bị trong tương lai một đoạn thời gian nội đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nội địa, điền sản bộ người khả năng muốn điều một đám tinh anh qua đi, như vậy Hồng Kông bên này sẽ rất bận, đại ca vừa lúc có thể lưu tại bên này hỗ trợ, đại bá đi vùng Trung Đông đi. Cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác, cùng với vùng Trung Đông thị trường khai phá, bên kia khẳng định phải có chi nhánh công ty, đại bá vẫn luôn ở thuyền vận bộ đi làm, nhất cái này quen thuộc nhất, vùng Trung Đông thị trường trọng yếu phi thường, đại bá một người phỏng chừng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ta sẽ phái người cùng đại bá cùng nhau, cảnh gia như thế đại gia nghiệp, chúng ta này đó con cháu chỉ có đồng tâm hiệp lực, cảnh gia mới có thể vui sướng hướng vinh, chúng ta từng người phát huy sở trường, cộng đồng sáng lập cảnh thị tân tương lai. Điền sản bộ đại bộ phận tinh lực đặt ở nội địa, nơi này đại bộ phận tinh anh cũng muốn điều qua đi, lại đem Cảnh Hồng giữ lại, Cảnh Hồng ở bên này, là không có khả năng có cái gì lại làm, bởi vì điền sản bộ ở Hồng Kông phát triển đã tiếp cận bão hòa, rất khó lại có đại đột phá. Này tương đương với toàn gia đều đi ra ngoài đánh thiên hạ, Cảnh Hồng lưu tại trong nhà giữ nhà, tương đương với phế đi. Cảnh Nguyên Hoa đi vùng Trung Đông, Cảnh Thần còn muốn phái người đi theo, vùng Trung Đông bên kia không giống như là tổng công ty, Cảnh Nguyên Hoa ở tổng công ty có không ít người ủng hộ, nhưng ở vùng Trung Đông lại là hết thể muốn từ đầu làm lên, bên người còn có Cảnh Thần Tâm Phúc đi theo, Cảnh Nguyên Hoa ở bên kia kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, huống chi còn có Liệt Hỏa tập đoàn người nhìn, quyền lợi sẽ bị hoàn toàn hư cấu, liền tính hắn có thông thiên bản lĩnh, cũng bất quá chính là ở ngao thời gian mà thôi. Đại phòng người bị phân tán hư cấu, tổng công ty bên này ủng hộ đại phòng người nhìn không tới hy vọng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ Cảnh Thần. Truyền thông giới có đặng gia tương trợ, Cảnh Thần tương đương với khống chế Hồng Kông khu vực dư luận đi hướng. Mặt ngoài, Cảnh Thị thuyền vận vùng Trung Đông bộ là Cảnh Thị tập đoàn trong khoảng thời gian này trọng trung chi trọng, Cảnh Nguyên Hoa đi vùng Trung Đông là vì tập đoàn khai cương thác thổ, hảo một cái cả gia đình đoàn kết hăm hở tiến lên, cùng nhau đánh thiên hạ hình ảnh. Mặt ngoài công phu làm thật đúng là xinh đẹp. Ngoại giới người, nói không chừng còn sẽ khen đại phòng lòng dạ rộng lớn, bị Cảnh Thần đoạt người thừa kế vị trí, như cũ vì tập đoàn ích lợi mà ra đi, vì tập đoàn sáng lập tân thị trường đâu. Lao gia tử đã biết, phỏng chừng cũng sẽ vui mừng. Cảnh Nguyên Hoa nắm chặt song quyền, đôi mắt âm âm nhìn Cảnh Thần, trong lòng ở bay nhanh nghĩ đối sách. Cảnh Hồng âm độc nhìn chằm chằm Cảnh Thần, ngươi đây là tính toán hoàn toàn cùng chúng ta sẽ rách mặt. Cảnh Thần cười nhạo một tiếng, nhìn đại ca nói, ta cho rằng, chúng ta đã sớm xé rách mặt đầu. Liên tính trước kia sự đều không tính, hôm nay đại bá mâu chính là đều phái người tới giết ta, này chẳng lẽ còn không phải xé rách mặt sao? Cảnh Hồng nhấp môi không nói. Đồng An Đình không thừa nhận, nàng không thể rời đi công ty, ngươi thiếu oan của người, này phân ghi âm thật giả trước không nói, ngươi như thế nào có thể chứng minh hôm nay đi giết người chính là Lịch Khôn? Như thế nào có thể chứng minh Lịch Khôn hôm nay đi giết người chính là bởi vì là bị ta sai xử? Nói không chừng là ngươi đắc tội với ai có người muốn giết ngươi đâu. Có khả năng nhất người không phải Cổ Mạc Tư sao? Cảnh Thần thơ ơ nói, đều lúc này, đại bá mẫu không thừa nhận, còn có ý tứ sao? Ngươi Đồng An Đình chán nản. Thần Hy nhìn Cảnh Hồng, hỏi, sao lại vây sát Lịch Khôn những cái đó sát thủ, là ngươi người đi? Cảnh Nguyên Hoa trong lòng ngẩn ra. Cảnh Tương cùng Đồng An Đình đều không rõ Thần Hy đang nói cái gì. Nhìn này mấy người biểu tình, Thần Hy liền minh bạch, những người đó là Cảnh Hồng phái đi, Cảnh Nguyên Hoa biết, Cảnh Tương cùng Đồng An Đình lại không biết. Trước kia là ta xem thường ngươi, hiện tại xem ra, ngươi người này thật đúng là có chút năng lực, bất quá thực đáng tiếc, che giấu quá sâu, thế cho nên công ty những người đó đều còn không có nhận thấy được ngươi chân chính thực lực. Hiện tại, ngươi đã không có cơ hội phát huy, những người đó đã bị ta giải quyết, không biết có hay không đối với ngươi thế lực tạo thành ảnh hưởng. Cảnh Hồng cắn răng, hận không thể đem Thần Hy thiên đào vạn quả. Lịch Khôn thân thủ quá hảo, hắn vì để ngừa vạn nhất, phái đi đều là tinh anh, thế nhưng lập tức liền toàn bộ bị Thần Hy giải quyết. Muốn bồi dưỡng những người đó, hắn hoa nhiều ít tinh lực, hôm nay lần đầu tiên dùng, thế nhưng cái gì tác dụng đều không có khởi đến, đáng giận. Nhìn Cảnh Hồng phẫn hận âm độc ánh mắt, Thần Hy khẽ cười cười. Ta vốn tưởng rằng các ngươi này toàn gia thực đoàn kết, không nghĩ tới ích kỷ là bản tính, mặc kệ đối ai, đều là giống nhau. Ngươi đã sớm biết mụ mụ ngươi muốn Lịch Khôn đi sát Cảnh Thần, ngươi không nghĩ làm chính mình tay dính máu, cho nên liền nhìn mụ mụ ngươi đi làm, sau đó chính mình an bài người đi giết Lịch Khôn diệt khẩu, không tồi, rất có mưu lược. Đồng An Đình cùng Cảnh Tường liếc nhau, có khiếp sợ nhìn về phía Cảnh Hồng. Cảnh Hồng cong cong môi, không cần ở chỗ này phá hư chúng ta một nhà quan hệ, Lịch Khôn là bị các ngươi bắt lấy, có hay không người đi giết hắn còn không phải ngươi nói tính, chúng ta đã bị các ngươi bức tới rồi loại tình trạng này, còn tới ly gian chúng ta còn có cái gì ý nghĩa? Đồng An Đình cùng Cảnh Tường mím môi, không nói gì, chỉ phẫn hận nhìn Thần Hy, lúc này, là hẳn là nhất trí đối ngoại. Thần Hy nhún nhún vai, dù sao ngươi có thừa nhận hay không cũng không cái gọi là. Cảnh Thần nhìn về phía Cảnh Hồng, cái này đã từng là hắn đại ca, là Gia Gia phi thường coi trọng đích trưởng tôn, thậm chí cho tới bây giờ, Gia Gia trong lòng đều là thực để ý cái này tôn tử. Hắn có một cái hoàn chỉnh gia đình, có cha mẹ yêu thương, lại là đích trưởng tôn, thân phận cao quý, hắn cái gì đều có, đã từng hắn còn từng hâm mộ quá hắn. Chính là hiện tại, sẽ rách tầng này tốt đẹp mặt nạ, thực chất thượng hắn, thế nhưng lại như thế đáng ghê tởm. Ngươi một chút cũng không giống như là Cảnh gia tôn tử. Cảnh Thân nói, người này, ích kỷ ngoan độc qua đầu, liền chính mình mẫu thân đều lợi dụng, căn bản là không xem như cá nhân. Cảnh Nguyên Hoa trong lòng nhảy dự. Cảnh Hồng sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ta một chút cũng không giống như là Cảnh gia tôn tử. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào mới như là Cảnh gia tôn tử? Vùi đầu công tác. Ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha ha. Ở ngươi trong lòng, Cảnh gia tôn tử hẳn là cái dạng gì? Cảnh gia tôn bối, ta, Cảnh Tường, Cảnh Hàm, Cảnh Hiên, ngươi còn có Cảnh Hoa, ngươi cảm thấy ai mới giống Cảnh gia tôn tử? Cảnh Hàm sẽ không kinh thường, Cảnh Hiên là cái phế vật, ngươi là con hoang, đến nỗi Cảnh Hoa. A. Đó là so phế vật còn phế vật, Cảnh gia liền như thế một cái thiên kim, chính là Cảnh họa dùng liền nhau tới liên hôn ta đều lấy không ra tay, trừ bỏ ta cùng Cảnh Tường, ngươi cảm thấy ai mới như là Cảnh gia tôn tử. Ha ha ha ha. Cảnh Hồng khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, đối với Cảnh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, trừ bỏ ta, các ngươi ai đều không xứng làm Cảnh gia tôn tử. Hào môn không quen tình, Cảnh gia mãi Hồng Kông đệ nhất hào môn. Cũng liền ra ra đến bây giờ còn thấy không rõ, hy vọng xa vời kia một chút căn bản là không có khả năng tồn tại thân tình, chỉ có ta người như vậy, mới nhất thích hợp làm Cảnh gia đương gia người. Cảnh Nguyên Hoa nhìn Cảnh Hồng liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt không nói gì. Đồng An Đình cùng Cảnh Tường dại ra nhìn Cảnh Hồng, như vậy Cảnh Hồng cùng các nàng trong trí nhớ Cảnh Hồng thật sự là quá không giống nhau, dường như hoàn toàn là hai người. Cảnh Thân nhắm mắt, lại mở khi... Đôi mắt đã một mảnh bình tĩnh, tùy ngươi như thế nào tưởng, tóm lại một câu, ngoan ngoan ấn ta nói làm, này phân điện thoại ghi âm liền sẽ không bị Gia Gia nghe được, nếu không, không chỉ có là Gia Gia, toàn Hồng Kông người đều sẽ biết, không cần lo lắng các ngươi thân bại danh liệt sẽ cho Cảnh thị tập đoàn mang đến nhiều ít thương tổn, ta có Đặng gia tương trợ, có thể khống chế Hồng Kông dư luận, ta cái này bị người ám sát ở Cảnh gia vẫn luôn ở vào như thế, lại chưa từng từ bỏ quá nỗ lực. Vẫn luôn hăng hái hướng về phía trước đến Gia Gia tự mình giáo dưỡng thật vất vả lên làm gia chủ con hoang, nhất định sẽ được đến toàn Hồng Kông người đồng tình, Cảnh thị tập đoàn hình tượng chỉ biết càng tốt. Đồng An Đình sắc mặt oán độc, không, ngươi mơ tưởng. Ngươi mơ tưởng. Cảnh thị tập đoàn là chúng ta, sẽ chỉ là chúng ta. Cảnh Thần không hề quản bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi. Thần Hy nhìn kêu la như là điên khùng giống nhau Đồng An Đình. Nhìn nhìn một bên bị đánh hơi thở thoi thóp Lịch Khôn, trong mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn, đối Đồng An Đình nói, Cảnh phu nhân, Lịch Khôn cứ gọi người đó. Như thế đột ngột một câu, Đồng An Đình sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lịch Khôn. Chính là lúc này, Thần Hy phất tay, một đạo khí kình chấn nhập Lịch Khôn thân thể. Phúc! Mồm to máu tươi, thậm chí còn mang theo một ít thịt mạt, như là huyết vũ, lập tức từ Lịch Khôn trong miệng phun ra, phun Đồng An Đình vẻ mặt một thân đều là. Đồng An Đình hoàn toàn lâm vào dại ra, trừng lớn đôi mắt cùng đầy mặt máu tươi, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Làm này hết thảy, Thần Hy không có kiêng dè đại phòng mặt khác vài người, khí kình đem Lịch Khôn nội tạng đều làm vỡ nát, trực tiếp theo máu tươi phun tới. Đi nhìn một cái, xem còn có hay không khí. Lúc này Lịch Khôn, hoàn toàn không có hơi thở. Thần Hy xoay người rời đi. Đêm nay, Cảnh Nguyên Hoa đi tìm Ôn Tĩnh Nhàn, Ôn Tĩnh Nhàn từ lần trước đi biệt thự tiểu trụ. Liền vẫn luôn không có xuất hiện ở Hồng Kông, Cảnh Nguyên Hoa nhìn thấy Ôn Tĩnh Nhàn sau, mí môi, mở miệng nói, mẹ. Lịch Khôn là như thế nào hộp máu mà chết, Cảnh Nguyên Hoa thấy rõ, Thần Hy bất quá là đối với Lịch Khôn phất phất tay, căn bản là không có thực chất tính đụng tới Lịch Khôn, kết quả Lịch Khôn liền cùng cách không bị đánh một chưởng dường như, liền nội tạng đều bị làm vỡ nát, đại phòng toàn gia đều lâm vào dại ra. Đồng An Đình càng là bị dọa tới rồi, đã lâu đều không có phản ứng lại đây. Lịch Khôn thi thể Thần Hy cùng Cảnh Thần đều không có quản ý tứ, liền như vậy trực tiếp ném vào đại phòng phòng khách, Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, máu tươi đầm địa thi thể, bốn cái trận mắt há hốc mồm hai mắt dại ra vô thần người, hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Thiên, sớm đã qua đêm khuya, Cảnh Nguyên Hoa ở trong thư phòng một người ngồi đã lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Ôn Tĩnh Nhàn. Từ trước là thật sự xem thường cái kia thiếu nữ, vốn tưởng rằng bất quá là một cái nội địa tới có chút bản lĩnh tiểu nha đầu, không nghĩ tới phía sau thế nhưng có lớn như vậy bối cảnh. Nếu là sớm biết rằng kia nha đầu như vậy lợi hại, nàng ở tới Cảnh gia lúc ban đầu đại phòng người liền sẽ không đi đắc tội nàng. Như vậy một cái cường đại hậu trường, đại phòng hẳn là đem nàng kéo đến chính mình trận doanh chung mới đúng. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm, không chỉ có đại phòng đem nàng đắc tội đã chết, ngay cả ngay từ đầu, cái kia nha đầu nhìn chúng người thừa kế chính là Cảnh Thần, như vậy nàng liền chú định sẽ cùng đại phòng là địch. Hôm nay nàng nói nếu đều là thật sự, như vậy lao ra từ nơi đó, có lẽ còn thật có khả năng là bởi vì nàng nguyên nhân mới như vậy quả quyết khiến cho Cảnh Thần kế thừa Cảnh gia. Như vậy nhiều quốc tế tập đoàn tài chính ở sau lưng chống đỡ, Cảnh gia nếu là đắc tội nàng, căn bản là nhận không nổi những cái đó tập đoàn tài chính liên hợp chèn ép, không nói cái khác, liền chỉ cần Thanh Bang, nếu là ở Hồng Kông, Thanh Bang không hề giữ gìn Cảnh gia nhật tử đều sẽ không có như vậy phong. Cảnh kia nha đầu rốt cuộc là người nào? Kinh thành công chúa phái. Không nghe nói qua kinh thành có họ Phương Đông đại gia tộc A. Cảnh Nguyên Hoa nhớ tới đã từng Ôn Tĩnh Nhàn nói với hắn quá nói, vẫn là quyết định suốt đêm đi tìm Ôn Tĩnh Nhàn. Đi phía trước hắn chỉ cấp Ôn Tĩnh Nhàn đánh một chiếc điện thoại, trong điện thoại chỉ nói muốn gặp mặt, lại không có nói cụ thể công việc. Hắn là bị Thần Hy trong tay kia đoạn điện thoại ghi âm dọa tới rồi, vẫn là giáp mặt thương lượng tương đối an toàn. Hắn không nghĩ lại lưu lại bất luận cái gì vô pháp phản bác dấu vết. Thiên, không sai biệt lắm sắp sáng, nhưng là Cảnh Nguyên Hoa không nghĩ đợi, suốt đêm đánh xe đi Ôn Tĩnh Nhàn bên ngoài tiểu trụ biệt thự. Ôn Tĩnh Nhàn từ lần trước đi ra ngoài tránh nóng tiểu trụ, liền không còn có ở Hồng Kông xuất hiện quá, lần này Cảnh Nguyên Hoa gọi điện thoại tìm nàng, nàng cũng chỉ là làm Cảnh Nguyên Hoa ở trên đường chờ nàng, cũng không có làm Cảnh Nguyên Hoa đi nàng trụ địa phương. Lại có 2-3 tiếng đồng hồ, thiên liền sáng, đây là sáng sớm trước yên tĩnh, lúc này, cũng đúng là mọi người ngủ nhất trầm thời điểm, toàn bộ Hồng Kông, đều biến so ngày thường yên tĩnh thật nhiều. Cảnh Nguyên Hoa mở ra một chiếc màu đen xe hơi, một đường hướng về Ôn Tĩnh Nhàn chỗ ở mà đi. Ly nội thành càng ngày càng xa, Cảnh Nguyên Hoa đi vào vùng ngoại ô một chỗ trong rừng rậm, Ôn Tĩnh Nhàn đã ở nơi đó chờ hắn. Yên tĩnh ban đêm, đen nhánh rừng cây. Ôn Tĩnh Nhàn ăn mặc một thân to rộng hắc y vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, như là muốn theo gió phiêu đi giống nhau. Cảnh Nguyên Hoa nhìn đến cái này thân ảnh, nhịn không được đánh cái dùng mình. Cảnh Nguyên Hoa xuống xe, đi vào Ôn Tĩnh Nhàn bên người, bóng đêm thực hắc, cách như vậy gần. Cảnh Nguyên Hoa thậm chí đều không thể tinh tường nhìn đến Ôn Tĩnh Nhàn khuôn mặt, có loại âm trầm trầm cảm giác, lan tràn toàn thân. Cảnh Nguyên Hoa mím môi, mở miệng nói, mẹ. Trong bóng đêm Ôn Tĩnh Nhàn đối với Cảnh Nguyên Hoa từ ái cười cười, Nguyên Hoa, như thế nào lúc này tới tìm ta? Phát sinh sự tình gì sao? Nói cái này, Cảnh Nguyên Hoa trên mặt nhiễm một tầng âm trầm tức giận, mẹ, lao ra tử đem Cảnh thị người thừa kế vị trí cấp Cảnh Thần, đã đối ngoại tuyên bố, đêm nay Cảnh thị người thừa kế đối ngoại tuyên bố tiệc rượu vừa mới vừa kết thúc. Cái gì? Ôn Tĩnh Nhàn thét to, Cảnh Sóc có phải hay không điên rồi? Hắn thật đúng là đem Cảnh thị giao cho Cảnh Thần. Ôn Tĩnh Nhàn gần nhất ở vội chính mình sự tình, không có dư thừa thời gian hiểu biết Hồng Kông phát sinh sự, cho nên, nàng còn không biết Cảnh thị đương gia nhân xác lập tin tức. Cảnh Nguyên Hoa gật gật đầu, nói, An Đình không phục, tìm người ở hôm nay tiệc rượu đi lên ám sát Cảnh Thần, kết quả ám sát không có thành công, còn bị đối phương bắt được nhược điểm, bắt được An Đình tìm người khi điện thoại ghi âm, Cảnh Thần dùng cái này uy hiếp chúng ta. Muốn hư cấu chúng ta ở Cảnh thị quyền lợi, chúng ta nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền đem kia phần ghi âm đưa cho lão gia tử nghe, hơn nữa thông báo thiên hạ, làm chúng ta một nhà ở Hồng Kông thân bại danh liệt. Vĩnh viễn không có xoay người khả năng. Ôn Tĩnh Nhàn khinh thường nói, lại là nữ nhân kia. Nàng trừ bỏ có thể chuyện xấu liền không thể làm điểm nhi khác. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, thật là ngày lành qua quán liền không biết trời cao đất rộng, thật cho rằng trên thế giới này liền nàng thông minh này nàng người đều là ngu ngốc ca. Cảnh Nguyên Hoa mím môi, đối Ôn Tĩnh Nhàn nói, phiền toái nhất không phải cái này, kỳ thật ngay từ đầu An Đình muốn tìm người sát Cảnh Thần, ta cùng Hồng Nhi đều biết, chẳng qua vẫn luôn đang âm thầm không có ngăn cản thôi, thậm chí còn từng lặng lẽ trợ giúp quá nàng, hôm nay vô luận ám sát có hay không thành công, chúng ta đều chuẩn bị người đi diệt khẩu, thậm chí nếu là An Đình người ám sát không thành công, chúng ta còn nhiều làm một tầng chuẩn bị, đáng tiếc mặc kệ là ám sát vẫn là diệt khẩu, đều không có thành công, còn bị đối phương bắt được nhược điểm. Ôn Tĩnh Nhàn gật gật đầu, không thèm để ý nói, Hồng Nhi vẫn là không tồi, đứa nhỏ này hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, đến nỗi những cái đó nhược điểm, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi giải quyết, còn có cái kia Cảnh Thần, thế nhưng hắn như vậy không biết tốt xấu, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, ám sát một lần không có thành công, kia liền tự nhiên có thể ám sát lần thứ hai, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta trong khoảng thời gian này gặp điểm nhi sự, mới không lo lắng ngươi bên kia, Cảnh Thần sự giao cho ta, ta đi giải quyết hắn, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ngươi trước ổn định chính mình, chờ tiếp nhận Cảnh Thị là được, Cảnh Thần đã chết, Cảnh gia duy nhất có năng lực tiếp nhận Cảnh Thị, chính là ngươi. Chính là hiện tại phiền toái nhất không phải cái này. Cảnh Nguyên Hoa nói, mẹ, hiện tại tình huống thay đổi, chúng ta địch nhân lớn nhất không phải Cảnh Thần, thậm chí đều không phải Lão gia tử, là một người khác, nếu không phải nàng. Lão gia tử có lẽ liền sẽ không như vậy kiên định muốn Cảnh Thần làm đương gia nhân, hiện tại ta cùng nàng thành địch nhân, ta nếu là ngồi trên Cảnh Thị đương gia nhân, nàng liền phải liên hợp nhiều quốc tế tập đoàn tài chính chen ép Cảnh Thị, muốn Cảnh Thị ở trong một tháng, hoàn toàn ở thương giới biến mất. Ôn Tĩnh Nhàn hoàn toàn ngây dại, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hồng Kông có lợi hại như vậy tồn tại? Nàng như thế nào không biết? Làm Cảnh Thị tập đoàn ở trong một tháng hoàn toàn biến mất, này không phải chê cười sao. Cảnh Thị tập đoàn là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, sừng sững vài thập niên không ngã, Đông Nam Á tam đại hào môn, mặt khác hai nhà đều mau bị Cảnh gia tế không chỗ ngồi đãi, thế nhưng có người nói muốn cho Cảnh Thị ở trong một tháng hoàn toàn biến mất, thế giới này huyền huyễn sao. Điểm này nhi, Cảnh Nguyên Hoa cũng không nghĩ tới, sự tình bỗng nhiên biến thành hiện tại cái dạng này, hắn cũng có chút trở tay không kịp. Đối phó Cảnh Thần, đoạt lại Cảnh Thị, bọn họ vẫn là có nắm chắc, chính là hiện tại, nếu là cái kia ca tập đoàn tài chính thật sự liên hợp chèn ép Cảnh Thị, hắn biết rõ, chính mình chống đỡ không được, tổng không thể hắn mới vừa tiếp nhận Cảnh Thị hơn một tháng, Cảnh Thị liền đóng cửa đi. Kia hắn liền thật không mặt mũi gặp người. Cảnh Nguyên Hoa đem Thần Hy mọi chuyện vô toàn diện đối Ôn Tĩnh Nhàn nói, Ôn Tĩnh Nhàn nghe xong, đôi mắt mị lên, âm u nói, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi xác định không nha nhìn lầm. Cái kia nha đầu chỉ là phất phất tay, Lịch Khôn liền hộp máu mà chết, hơn nữa liền nội tạng đều làm vỡ nát. Cảnh Nguyên Hoa gật đầu, là, Lịch Khôn thi thể lúc ấy liền lưu tại trong nhà, ta tận mắt nhìn thấy, cái kia nha đầu không có kiêng dè chúng ta, phỏng chừng là cố ý, muốn kinh sợ chúng ta, Lịch Khôn xông ra huyết, có rất nhiều thịt mạt, hẳn là nội tạng. Ôn Tĩnh Nhàn không nói lời nào, rũ xuống đôi mắt, cặp kia âm hàn lạnh lẽo đôi mắt giờ phút này buộc phát ra xâm hàn hơi thở, hiện giờ đã sắp nhập hạ, Hồng Kông thời tiết thực nhiệt, mà lúc này Ôn Tĩnh Nhàn lại là ăn mặc một thân to rộng hắc y, đem toàn bộ thân thể đều bọc đến kín mít, ngay cả trên đầu, cũng mang theo đại đại khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một khuôn mặt, đại đại màu đen khăn trùm đầu khoác rũ xuống tới, này hình tượng, như thế nào nhìn như thế nào quỷ dị. Trầm mặc đã lâu, Ôn Tĩnh Nhàn xâm lạnh thanh âm vang lên, ta nhớ rõ. Đã từng ngươi liền nói quá, cái kia nha đầu là cái thần y đi hề, Cảnh Sóc bệnh chính là cái kia nha đầu chữa khỏi, hiện tại cái kia răng kỳ bệnh nan y đi hề nàng cũng có thể chữa khỏi, phải không? Cảnh Nguyên Hoa nhíu nhíu mi, có chút không rõ Ôn Tĩnh Nhàn vì cái gì sẽ hỏi cái này chút, này cùng thần hy sẽ y đi thuật có quan hệ gì? Lao ra từ bệnh, là ăn rất nhiều Cảnh Thần làm ra dự vật, Cảnh Thần là nói vài thứ kia đều là cái kia nha đầu xứng. Lần trước Nghiêm lão gia tử ở Cảnh gia trên tay, giải phẫu cũng là cái kia nha đầu làm, năm bác sĩ cũng từng khẳng định qua cái kia nha đầu y y thuật, nói thần hy y y thuật không thua gì hắn, chúng ta tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng thật đúng là không quá đem chuyện này đương hồi sự, nha đầu này mặt ngoài quá vô hại, lại là vị thành niên, còn đến từ nội địa. Chúng ta vẫn luôn cho rằng lão gia tử yêu thích nàng này đây vì nàng phù hợp lão gia tử cảm nhận chung đối với cháu gái toàn bộ yêu cầu, cho nên mới sủng ái một ít, không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này nha đầu trong tay có cũng đủ có thể làm cảnh gia sợ hãi thế lực, đến nỗi Giang Kỳ, đây là cái kia nha đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi, chẳng qua hiện tại Giang Kỳ liên quan liệt diễm đều thực nghe nha đầu này nói nhưng thật ra thật sự. Mẹ! Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ôn Tĩnh Nhàn buông xuống đầu, sắc trời vốn là hát trầm, lúc này, Cảnh Nguyên Hoa thấy không rõ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Lại là một đoạn thời gian rất lâu trầm mặc, Ôn Tĩnh Nhàn nói, Nguyên Hoa không cần lo lắng, ngươi trước dựa theo cảnh thần nói làm đi. Hắn hẳn là chỉ là muốn hư cấu ngươi quyền lợi, tạm thời sẽ không đối với ngươi thế nào, cảnh sóc là cái trọng tình người, cảnh thần hiện tại công ty cổ phần còn không có chính thức tới tay. Cảnh gia vẫn là khống chế ở cảnh sóc trong tay, cảnh thần không dám làm quá phận, chuyện này ngươi đừng động, ta đi thế ngươi giải quyết, ngươi yên tâm, nếu không bao lâu, cảnh sóc liền sẽ làm ngươi kế thừa cảnh gia. Đến nỗi cái kia nha đầu Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt lộ ra một cổ âm độc, như là trong bóng đêm theo dõi con mồi gián độc, kia nha đầu rất có thể không đơn giản, ngươi không cần đi trêu chọc nàng, nàng nếu có thể dễ dàng như vậy liền giết lịch hôn. Làm cho như vậy nhiều người mặt phế đi Nghiêm Ngọc Kiều, như vậy hậu trường bối cảnh không cần nói cũng biết, tự thân năng lực, cũng không thể khinh thường, nàng không phải ngươi có thể đối phó người, mẹ có biện pháp đi đối phó nàng, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngàn vạn không cần cùng nàng khởi bất luận cái gì xung đột, làm Hồng Nhi cùng Tường Nhi cũng nhớ kỹ, còn có nữ nhân kia, xem trọng nàng, làm nàng đừng lại gây chuyện. Cảnh Nguyên Hoa nhíu nhíu mày, không biết Ôn Tĩnh Nhàn rốt cuộc có bản lĩnh hay không đối phó Thần Hy, bất quá xem Ôn Tĩnh Nhàn nói như vậy chắc chắn, hắn cũng liền an tâm rồi một ít, hiện tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này mẫu thân. Ta nhớ kỹ. Cảnh Nguyên Hoa nói. Ôn Tĩnh Nhàn gật gật đầu, đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này mẹ sẽ xử lý, hảo hài tử, tin tưởng mụ mụ, cảnh gia nhất định là của ngươi. Cùng Ôn Tĩnh Nhàn cáo biệt sau. Cảnh Nguyên Hoa lái xe rời đi. Thần Hy cùng cảnh thần rời đi cảnh gia đại phong sau. Cảnh thần lái xe cùng Thần Hy cùng nhau hồi cảnh gia nhà cũ. Đây là cảnh gia gia sự. Cảnh thần cũng không hy vọng làm quá nhiều người biết. Tuy rằng thanh bang người theo chân bọn họ đều rất quen thuộc. Nhưng vì cảnh gia mặt mũi, lịch khôn cũng chỉ có cảnh thần cùng Thần Hy hai người mang đến. Trở lại trong phòng, cảnh thần đứng bất động. Thần Hy cười nói, làm sao vậy? Cảnh thần nhìn trước mắt cái này thiếu nữ. Thần Hy đối hắn thật tốt quá, đối gia gia, đối cảnh gia đều thật tốt quá, hảo đến như là cảnh gia chính là nàng gia, gia gia là nàng ông ngoại, hắn là nàng biểu ca. Cảnh thần nhấp môi nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Thần Hy sửng sốt, nhìn cảnh thần trong chốc lát, mới cười nói, biết cái gì? Cảnh thần không nói lời nào, liền như vậy thẳng tắp nhìn Thần Hy đã lâu, cảnh thần bỗng nhiên cười, không có gì, ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Hôm nay quá muộn. Cảnh thần chưa nói, Thần Hy cũng liền không có truy vấn, gật gật đầu, ân. Ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ. Đóng lại cửa phòng, Thần Hy ở trong phòng ngồi trong chốc lát, cho chính mình đổ một chén nước, nhẹ giọng kêu lên, dạ thất. Nháy mắt, dạ thất xuất hiện ở Thần Hy trong phòng, cơ hồ vô thanh vô tức. Cảnh Nguyên Hoa hoặc là cảnh hồng có hay không làm cái gì? Thần Hy một bên uống nước một bên hỏi. Dạ thất trả lời, có. Đi vùng ngoại ô rừng cây, thấy một cái hắc y hẻ nữ nhân, trương gia vị kia lao thái thái, Ôn Tĩnh Nhàn. Thần Hy nhíu nhíu mi, có hay không nghe được bọn họ nói gì đó. Dạ thất lại lần nữa sâu kín nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, có, cảnh Nguyên Hoa xưng hô Ôn Tĩnh Nhàn vì mẹ. Phúc Thần Hy một ngụm thủy toàn bộ phun tới, khiếp sợ liền hô hấp đều đã quên. Chương 124 hắn không phải người thân đại bá. Phần 124 Chương 124 hắn không phải người thân đại bá. Cảnh Nguyên Hoa kêu Ôn Tĩnh Nhàn. Mẹ! Nàng không nghe lầm đi. Ôn Tĩnh Nhàn là trương gia lão gia tử trương quốc lương thế tử, là cảnh Nguyên Hoa mợ. Cảnh Nguyên Hoa như thế nào sẽ kêu nàng vì mẹ? Thần Hy trinh lăng đã lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi xác định cảnh Nguyên Hoa chỉ kêu một chữ mẹ mà không phải mợ. Còn có ngươi xác định nữ nhân kia liền nhất định là Ôn Tĩnh Nhàn. Dạ Thất ánh mắt lạnh lạnh, ta phái đi người đều là phương diện này cao thủ, bọn họ là chuyên môn phụ trách theo dõi, hiểu ngôn ngữ, tu vi cũng thực không tồi, đã có thể nghe thấy cũng có thể thấy, xác định cùng với khẳng định, Cảnh Nguyên Hoa kêu ôn tĩnh nhàn mẹ. Thần Hy đầu ong long vàng, hoàn toàn không rõ Dạ Thất đang nói chút cái gì. Cảnh Nguyên Hoa toàn ra là cảnh gia trưởng từ đích tôn, đời trước mặc dù đại phòng đối biểu ca làm như vậy tàn nhẫn sự tình ông ngoại cũng chưa bỏ được đem bọn họ thế nào, nguyên nhân, còn không phải là bởi vì tầng này huyết thống quan hệ sao. Chiếu nói như vậy, Cảnh Nguyên Hoa khẳng định là ông ngoại thân sinh nhi tử, chính là nàng nhớ rõ, ông ngoại cùng bà ngoại cảm tình vẫn luôn là thực tốt. Tuy rằng nàng không có chính mắt gặp qua ông ngoại tuổi trẻ khi rốt cuộc cùng bà ngoại cảm tình có bao nhiêu hảo, nhưng trải qua quá đời trước nàng lại là biết, ông ngoại ở lúc tuổi già vẫn luôn đối ngoại bà nhớ mãi không quên, thường xuyên cầm bà ngoại ảnh chụp cùng nàng cùng biểu ca nói một ít hắn tuổi trẻ khi cùng bà ngoại chi gian sự tình. Cảnh Nguyên Hoa nếu là ông ngoại hài tử, như vậy liền không có lý do gì không phải bà ngoại hài tử. Chính là hiện tại, Cảnh Nguyên Hoa thế nhưng kêu ôn tĩnh nhàn mẹ. Thần Hy không tiếp thu được, căn bản là không biết nên như thế nào tự hỏi, thâm hô mấy hơi thở, ổn định một chút cảm xúc, Thần Hy đối Dạ Thất nói, hôm nay bọn họ gặp mặt đều nói chút cái gì. Một chữ không lẩu, toàn bộ nói cho ta. Dạ Thất đem ôn tĩnh nhàn cùng Cảnh Nguyên Hoa đối thoại thuật lại một lần. Thần Hy như cũ ở vào Trinh Lăng Trung. Xem Thần Hy hoàn toàn không có phát giác nơi này không thích hợp, Dạ Thất ánh mắt càng lạnh, người sát lịch khôn khi dùng chính là đặc thù thủ đoạn. Chỉ có kỳ môn giang hồ nhân tài có thể xem minh bạch, mà nữ nhân kia nghe nói này đó lúc sau ngươi không cảm thấy nàng phản ứng quá kỳ quái sao. Nàng tựa hồ biết ngươi thủ đoạn, thậm chí một chút cũng không e ngại ngươi thủ đoạn, nữ nhân này nhất định không đơn giản. Cảnh Nguyên Hoa ở Hồng Kông trà trộn lâu như vậy, bản thân lại là cảnh gia trường tử, đã từng toàn Hồng Kông công nhận cảnh thị người thừa kế. Hắn thủ đoạn, mặc dù rất ít biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng tuyệt đối không thể đơn giản. Từ hắn cùng Cảnh Hồng lén trong tay đều có thế lực là có thể đã nhìn ra, hắn kiến thức ngươi thủ đoạn lúc sau đều không có biện pháp, mà ôn tĩnh. Nhan lại có biện pháp, nữ nhân này căn bản là không phải một cái đơn giản lao thái thái, nàng hiện tại đã theo dõi ngươi. Thiếu chủ như vậy để ý nàng, vì nàng cố ý phái hắn tới bảo hộ nàng, nữ nhân này thế nhưng đối nguy hiểm như vậy không có sức phán đoán. Phía trước ở tiệc rượu thượng xem nàng như vậy có quyết đoán hắn còn tưởng rằng nữ nhân này không đơn giản đâu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy sự tình đều không thể tưởng được. Ách! Thần Hy sửng sốt, có chút mạc danh nhìn Dạ Thất liếc mắt một cái, nàng đương nhiên biết ôn tĩnh nhàn rất có thể không đơn giản, nhưng này hiện tại không phải quan trọng nhất hảo đi. Nay Cảnh Nguyên Hoa như thế nào sẽ kêu ôn tĩnh nhàn mẹ đâu? Thần Hy quay đầu, tiếp tục tưởng chính mình sự tình. Dạ Thất giận dữ. Thần Hy cảm thấy Cảnh Nguyên Hoa đã là ông ngoại nhi tử lại là ôn tĩnh nhàn nhi tử chuyện này không có khả năng. Như vậy hiện tại Cảnh Nguyên Hoa kêu ôn tĩnh nhàn mẹ, thông qua bọn họ đối thoại tới xem, này hai người mẫu tử quan hệ hẳn là thật sự, hơn nữa Cảnh Nguyên Hoa đã sớm biết. Chẳng lẽ cái này Cảnh Nguyên Hoa cũng không phải chân chính Cảnh Nguyên Hoa, là bị ôn tĩnh nhàn đánh cháo? Kia ai mới là nàng thân đại cứu? Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật sự là quá tốt. Nàng đem cái kia thân đại cứu tìm trở về, đem cái này Cảnh Nguyên Hoa, không đúng, là toàn bộ đại phòng đều thu thập, không phải hết thể đều giải quyết. Hơn nữa ông ngoại cũng sẽ không quá thương tâm, này quả thực quá hoàn mỹ. Trương gia chỉ có một nhi tử, chẳng lẽ cái kia nhát gan vô năng giá hỏa mới là nàng thân đại cứu. Thần Hy nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thể từ trong đầu tìm tòi ra Trương gia cái kia nhi tử nửa điểm nhi dấu vết, thật sự là tồn tại cảm quá thấp. Đối với Trương Khải Lâm cùng Trương Khải phụ huynh muội, Thần Hy nhưng thật ra nhớ rõ thực thành, nếu thật là nói như vậy ông ngoại tương đương lại nhiều một cái hảo tôn tử hòa hảo cháu gái, này quả thực không thể tốt hơn. Nàng sở dĩ nơi trốn đều có điều cố kỵ, chính là bởi vì Cảnh Nguyên Hoa cùng ông ngoại huyết thống quan hệ, không có tầng này huyết thống quan hệ, cái gì đều đơn giản. Thần Hy đang muốn hưng phấn, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, giống như tuổi không rất hợp a. Trương gia cái kia nhi tử hình như là so Cảnh Nguyên Hoa tiểu nhân, Trương gia lão gia tử làm người tương đối cũ kỹ, con của hắn kết hôn so sớm, Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù còn không có Cảnh Hồng đại, cho nên Trương gia cái kia nhi tử là đại cứu khả năng tính không lớn. Thần Hy có chút buồn rầu, kia hiện tại có thể khẳng định chính là, Cảnh Nguyên Hoa là ôn tĩnh nhàn nhi tử, hơn nữa, hẳn là không phải ông ngoại cùng bà ngoại hài tử. Từ bọn họ đối thoại tới xem, Cảnh Nguyên Hoa đã sớm biết chính mình là Ôn Tĩnh Nhàn hài tử, mà Cảnh Hồng, Cảnh Tường thậm chí Đồng An Đình tựa hồ cũng không biết, Cảnh Nguyên Hoa tại ngoại công trước mặt sở biểu hiện ra ngoài tư thái vẫn luôn là chính mình là ông ngoại cùng bà ngoại trưởng tử. Điểm này Nhi nói không thông, chỉ có thể thuyết minh Cảnh Nguyên Hoa cố ý, hắn là Ôn Tĩnh Nhàn Nhi tử sự, ông ngoại khẳng định không biết. Thần Hy đôi mắt lạnh lùng, đôi mẹ con này là muốn làm gì? Liên hợp mưu đoạt Cảnh gia tài sản. Trách không được đời trước, Cảnh Nguyên Hoa đối biểu ca ra tay khi là như vậy ngoan độc, chút nào không nhớ ông ngoại cảm thụ cùng này một tầng huyết thống quan hệ, nguyên lai là bởi vì bọn họ căn bản là không phải thân nhân, Cảnh Nguyên Hoa tới Cảnh gia mục đích, chính là vì Cảnh gia tài sản, đáng giận. Đời trước Cảnh gia, thế nhưng bị người này làm hại cửa nát nhà tan, bởi vì cái này người ngoài, ông ngoại thế nhưng đều cùng chính mình con cháu xa cách. Phẫn nộ nhất thời này lên Thần Hy trong lòng, nhớ tới ông ngoại cùng biểu ca đời trước bi thương, Thần Hy hận không thể hiện tại liền đi giải quyết Cảnh Nguyên Hoa. Thấy Thần Hy thời gian dài như vậy đều không có phản ứng, sắc mặt tuy rằng có hỉ có giận trong lúc nhất thời không ngừng biến hóa, nhưng chính là không có lo lắng cho mình tâm tư, càng là đến bây giờ đều không có đối với cái này nguy hiểm làm ra xử lý, dạ thất lửa giận tạch tạch thượng thoán, nàng mệnh là thiếu chủ để ý đồ vật. Hiện tại có người muốn tính kế nàng, nữ nhân này thế nhưng không chút nào để ý, ngược lại đối một cái không liên quan người như vậy để ý để bụng, này quả thực chính là không đem thiếu chủ để vào mắt. Dạ thất lạnh lạnh nói một câu, Ôn Tĩnh Nhàn tuổi trẻ khi đã từng có một cái hài tử, lúc ấy không sai biệt lắm là cùng Cảnh gia lão phu nhân cùng nhau mang thai, sau lại Cảnh gia lão phu nhân sinh hạ một cái nhi tử, cũng chính là Cảnh gia trưởng tử. Mà Ôn Tĩnh Nhàn hài tử lại không có giữ được, hiện tại Trương gia cái kia trưởng tử, là Ôn Tĩnh Nhàn cùng Trương Quốc Lương cái thứ hai hài tử. Đối với loại này hào môn âm mưu, dạ thất gặp qua quá nhiều, đổi hài tử mưu cầu gia sản ở kinh thành những cái đó đại thế gia chúng có rất nhiều, không có gì hảo kỳ quái, cho nên đối với Cảnh Nguyên Hoa là Ôn Tĩnh Nhàn nhi tử sự, dạ thất thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi, Hà gia ở Hồng Kông cũng có chính mình tình báo hệ thống. Trước kia Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng chỉ là một cái đơn giản hào môn lao thái thái, nhưng Hà gia tình báo hệ thống vẫn là có quan hệ với nàng một ít tin tức. Đối với Ôn Tĩnh Nhàn tuổi trẻ thời kỳ cùng Cảnh gia đương gia chủ mẫu Trương Thục Nghi chi gian phát sinh những cái đó sự tình, dạ thất vẫn là biết không thiếu, này đó, đều là đêm nay hắn phái đi theo dõi Cảnh Nguyên Hoa trở về người ta nói đối phương là Ôn Tĩnh Nhàn lúc sau riêng hiểu biết lại đây. Cùng khuê mật đồng thời mang thai. Sau đó lộng chết khuê mật hài tử đem chính mình hài tử đổi cho nàng, làm bộ là chính mình đẻ non, hy vọng chính mình hài tử có thể từ đây ngồi trên đại gia tộc đại thiếu gia, tương lai ngồi trên hào môn đại gia đương gia người, hơn nữa chính mình vẫn luôn ở sau lưng trợ giúp. Nay cầu huyết kiều đoạn, hậu viện này đó nữ nhân không cần quá thích, dùng này nhất chiêu nữ nhân quá nhiều, hắn đều không rõ, lộng chết người khác hài tử, sau đó đem chính mình hài tử bồi cho nhân gia. Nhìn chính mình hài tử từ nhỏ kêu một nữ nhân khác mẹ, như vậy thâm hụt tiền mua bán này đó nữ nhân là nghĩ như thế nào lên. Chẳng lẽ cho rằng như vậy nàng chính là thắng. Cấp nhi tử tìm một cái hảo tiền đồ. Kỳ ba mạch não. Loại chuyện này hoặc là không bị phát hiện, như vậy ngươi nhi tử vĩnh viễn đều là người ta. Nếu như bị phát hiện, như vậy nhân ra cái thứ nhất muốn lộng chết, chính là ngươi nhi tử. Thật không rõ này đó nữ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dạ thất cũng không thể khẳng định hiện tại Cảnh Nguyên Hoa chính là ở trẻ con thời kỳ bị Ôn Tĩnh Nhàn dùng chính mình hài tử đã đánh cháo, sau đó lộng chết chân chính Cảnh Nguyên Hoa, vẫn là Cảnh Nguyên Hoa chính là Cảnh lao gia tử cùng Ôn Tĩnh Nhàn tư sinh tử, nhưng thiếu chủ là hắn cảm nhận trung thần, hắn nhìn đến trước mắt nữ nhân này như thế không thèm để ý chính mình an toàn, hắn liền thế thiếu chủ không đăng giá, nữ nhân này cũng quá không đem thiếu chủ để vào mắt, cho nên trực tiếp mở miệng. Muốn thứ Thần Hy vài câu. Nhưng mà tin tức này, đối với Thần Hy tới nói, lại là sét đánh giữa trời quang. Ôn Tĩnh Nhàn đã từng cùng bà ngoại không sai biệt lắm đồng thời mang thai, cuối cùng Ôn Tĩnh Nhàn hài tử không có giữ được, bà ngoại lại là bình an sinh hạ hài tử, chính là hiện tại Cảnh Nguyên Hoa trưởng thành, lại là xưng hô Ôn Tĩnh Nhàn vì mẹ, kia Ôn Tĩnh Nhàn hài tử chính là không chết, như vậy chết đi đứa bé kia là ai? Không. Sẽ không. Thần Hy vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng, thời gian dài như vậy tới nay, nàng thế khó xử, vẫn luôn vì cố kỵ ông ngoại cảm xúc mà đối đại phòng người vô pháp xuống tay, bất đắc dĩ chỉ có thể nỗ lực thay đổi biểu ca người này, cứ như vậy còn vẫn luôn bó tay bó chân, vì chính là cấp ông ngoại giữ được này phân thân tình, cho dù là ở mặt ngoài giữ được cũng hảo, chỉ cần ông ngoại có thể thiếu khổ sở một phân, bọn họ này đó văn bối, nàng nguyện ý nhiều thừa nhận một ít. Chính là hiện tại đâu? Nếu chân chính đại cứu cứu đã sớm đã chết, như vậy nàng hiện tại sở hữu kiên trì liền đều thành chê cười. Trường tử ở trẻ con thời kỳ đã bị người lộng chết, tiểu nữ nhi Lý Thiến Nhã vẫn là dáng vẻ kia, ông ngoại nếu là đã biết này hết thảy, hắn có thể tiếp nhận rồi sao? Thần Hy không tiếp thu được, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thần Hy nhắm mắt, thâm hô mấy hơi thở, nỗ lực ổn định một chút chính mình cảm xúc, mới đối Dạ Thất nói, đi cha, đi đem Ôn Tĩnh Nhàn cho ta điều tra rõ, sở hữu về chuyện của nàng, ta đều phải biết, còn có, đem Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng Cảnh Tường, còn có Cảnh Lao Gia Tử, cùng với Trương Gia Trường Tử, Tôn Tử cùng với Ôn Tĩnh Nhàn, toàn bộ đi làm kiên định, ta phải biết rằng những người này lẫn nhau chi gian sở hữu quan hệ, lập tức đi làm, càng nhanh càng tốt. Loại này kiên định yêu cầu tinh vi dụng cụ, Thần Hy trên tay không có, nàng biết Dạ Thất có con đường, giao cho hắn đi làm là liếc mắt một cái, nàng chính mình nỗi lòng thực loạn, cùng buồn làm không tốt. Dạ Thất đứng bất động, cứng rắn nói, ta chức trách là bảo hộ ngươi, cảnh ra những việc này, cùng an toàn của ngươi không quan hệ, ta hẳn là lưu ý, là Ôn Tĩnh Nhàn nữ nhân kia, nàng suy nghĩ biện pháp đối phó ngươi, đến nỗi ngươi, lúc này là nguy hiểm thời kỳ. Ngày thường vẫn là chú ý một chút chính mình an toàn cho thỏa đáng, cảnh gia sự, mặc kệ Cảnh Nguyên Hoa có phải hay không cảnh gia hài tử, cảnh gia đến cuối cùng rốt cuộc là ai làm đương gia nhân, này đều cùng ngươi không có bao lớn quan. Hệ, có hay không cảnh gia này đạo nhân mạch, đối với ngươi mà nói căn bản dâu dịa. Ở Dạ Thất trong mắt, Thần Hy là thiếu chủ để ý nữ nhân, tuy rằng cái này thiếu nữ tuổi rất nhỏ, hắn cũng cảm thấy thiếu chủ thích như vậy một cái thiếu nữ có chút không thể tưởng tượng. Nhưng hắn rõ ràng biết, hắn tới nơi này chính là thiếu chủ phái tới, thiếu chủ để ý cái này thiếu nữ là không thể nghi ngờ. Có lẽ thiếu chủ không thấy được vẫn luôn sẽ thích hoặc là để ý nữ nhân này, nhưng nữ nhân này không thấy được liền đối thiếu chủ không có ý tưởng, hà ra ra thế, có mấy người phụ nhân là không nghĩ có thể gả cho thiếu chủ. Kinh thành những cái đó đại thế gia tiểu thư, muốn gả tiến hà ra, đều mau tê phá đầu. Nữ nhân này như vậy để ý cảnh gia người thừa kế vấn đề, bất quá chính là tưởng cùng cảnh thần thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ, tương lai vì chính mình giá trị con người tăng thêm lợi thế, làm chính mình càng xứng đôi thiếu chủ mà thôi, nàng mượn sức tam đại hắc bang, còn không phải là bởi vì cái này sao. Muốn làm này đó có thể, nhưng cũng đến chính mình có mệnh mới được. Hà gia gia thế, liền tính ngươi sinh ra lại như thế nào cao quý, cũng đừng nghĩ ở sinh ra thượng xứng đôi thiếu chủ. Luôn vội vàng này đó dâu ria sự tình, còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào có thể làm thiếu chủ nhiều sủng ái ngươi một chút tới thực tế. Hiện tại Thần Hy cách làm, ở Dạ Thất trong mắt, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Ngay từ đầu, ở Dạ Thất vừa tới Hong Kong khi, đối với thiếu chủ đối cái này nữ hải tử giữ gìn, Dạ Thất vẫn là rất coi trọng Thần Hy người này, nhưng mà mấy ngày này nhìn nàng không ngừng bên ngoài mượn sức nhân mạch, xen vào việc người khác, thậm chí còn cùng cảnh thần như vậy thân mật. Dạ Thất trong lòng lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên mạo, nữ nhân này, cũng quá không đem thiếu chủ để vào mắt, hừ. Thần Hy vốn là tâm tình không tốt, hiện tại Dạ Thất như vậy không nghe lời, thậm chí còn nói cái gì cảnh gia sự tình cùng nàng không quan hệ, nháy mắt cũng là tức giận dâng lên, nàng ở cảnh gia thời gian dài như vậy, sư huynh đều chưa bao giờ nói qua nàng cái gì, một cái nho nhỏ thuộc hạ cũng dám tới giáo huấn nàng. Thần Hy là chưa bao giờ đem chính mình trở thành là người ngoài, nàng nhưng không như vậy làm ra vẻ, cho rằng nàng cùng sư huynh còn chưa kết hôn cho nên liền không có quyền lợi vận dụng sư huynh trong tay thế lực. Ở trong mắt nàng, sư huynh người này nàng muốn định rồi, hà gia đương gia chủ mẫu, nàng cũng làm định rồi, như vậy hà gia mọi người, đều đến nghe nàng. Nhìn trước mắt Dạ Thất, Thần Hy đôi mắt nheo lại, ngươi là ở phản bác ta. Dạ Thất có nề nếp nói, không có, tiểu thư. Ta chỉ là lo lắng tiểu thư an nguy, thiếu chủ từng dặn dò quá ta, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư. Thần Hy thanh âm lạnh xuống dưới, vậy ngươi coi như đây là mệnh lệnh. Dạ Thất ngẩn ra, bị như vậy cái còn chưa thành niên thiếu nữ mệnh lệnh, hắn trong lòng rất là có chút không phục, trên thế giới này người trẻ tuổi, hắn nhất bội phục chính là thiếu chủ, đời này cũng vẫn luôn là đang nghe thiếu chủ mệnh lệnh, hiện tại nữ nhân này cũng dám mệnh lệnh hắn. Còn không có gả Tiến Hà ra đâu. Liên liên bắt đầu chơi thiếu phu nhân uy phong. Dạ Thất thở ơ. Thần Hy giận dữ, một đạo bàng bạc linh lực nháy mắt liền đối với Dạ Thất huy đi ra ngoài. Phanh. Dạ Thất hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hy sẽ nhanh chóng như vậy ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là như vậy bàng bạc linh lực. Bát giai đỉnh. Thế nhưng là bát giai đỉnh. Một cái 17 tuổi thiếu nữ. Dạ Thất tuy rằng trở tay không kịp, nhưng hắn rốt cuộc là trải qua nghiêm mật huấn luyện người, ứng biến năng lực thực mau, nháy mắt liền chém ra linh lực hóa giải Thần Hy linh lực bảo hộ chính mình. Tuy rằng ra tay thực mau, nhưng bởi vì vội vàng, như cũng bị Thần Hy linh lực quanh lùi lại vài bước đụng vào một bên trên tường. Chưa kịp bận tâm đau đớn trên người, Dạ Thất trừng mắt hai con mắt, thẳng ngơ ngác nhìn Thần Hy, kia vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, như là gặp được ngoại tinh nhân giống nhau, hoàn toàn đã không có vừa rồi bình tĩnh cùng. Bản khắc, nếu ngươi không đem ta nói trở thành là mệnh lệnh, như vậy ngươi có thể đi rồi, ta không cần ngươi như vậy thuộc hạ. Thần Hy lạnh lùng nói. Thuộc hạ. Nàng thế nhưng ngay từ đầu liền đem hắn trở thành thuộc hạ. Dạ Thất có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn là thiếu chủ người, nữ nhân này thế nhưng liền như vậy tự nhiên mà vậy đem hắn trở thành nàng chính mình thuộc hạ, nàng rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin. Vẫn là, không biết trời cao đất dày. Bắt giai đỉnh, Dạ Thất nhìn trước mắt thiếu nữ, cũng khó trách, nàng có như vậy tự tin. 17 tuổi bắt giai đỉnh, phóng nhãn toàn bộ kỳ môn giang hồ đi. Phỏng chừng cũng tìm không thấy cái thứ hai, liền tính là ở một ít cao thủ chi gian, bát giai đỉnh đã xem như phi thường có thực lực cao thủ. Đúng vậy. Thiếu chủ nhìn chúng người, lại như thế nào sẽ đơn giản đâu. Ta nhớ rõ ngươi ở mới vừa nhìn thấy ta khi, xưng hô ta vì thiếu phu nhân, đây là các ngươi thiếu chủ công đạo đi. Nếu như vậy, ngươi nên minh bạch ta thân phận, ta nói cho ngươi, ta không chỉ có sẽ là các ngươi thiếu phu nhân. Càng là Hà gia tương lai đương gia chủ mẫu, các ngươi có thể nghe thiếu chủ nói, vậy cần thiết nghe ta, nếu ngươi không muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, như vậy ngươi có thể đi rồi, hiện tại liền ở ta trước mắt biến mất, ta không cần ngươi bảo hộ, Lan, Lan, Dựa. Như vậy một chữ, Thần Hy trên người khí thế bỗng nhiên khiến cho Dạ Thất cả người run lên, nữ nhân này là gan quá phì, lại là như vậy đương nhiên nói với hắn nói như vậy. Sẽ trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu. Còn có thể nghe thiếu chủ nói, nhất định phải nghe nàng lời nói, cuối cùng còn làm hắn lăn. Hắn Dạ Thất sống lâu như vậy, chưa từng thấy quá như vậy. Cường hãn nữ nhân. Dựa. Khó trách là thiếu chủ nữ nhân. Kiên quyết không thể dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc. Ổn ổn nỗi lòng, Dạ Thất nhấp môi nói, tiểu thư, Âm Cửu Phong thật sự quá lợi hại. Ngươi ta đều không có tuyệt đối thực lực bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì, thiếu chủ phái ta tới bảo hộ tiểu thư an toàn, ta liền tính bồi thượng tánh mạng cũng đến ba bảo hộ tiểu thư, hiện tại Ôn Tĩnh Nhàn rõ ràng có vấn đề, ta là lo lắng tiểu thư an nguy mới có thể nói như vậy, bởi vì chức trách, ta thói quen tính đem tiểu thư an toàn đặt ở đệ nhất vị, thỉnh tiểu thư thứ tội. Hắn không thể bị đuổi đi, tới bảo hộ hắn là thiếu chủ mệnh lệnh, nếu như bị đuổi đi. Như vậy liền ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, kia hậu quả. Dạ Thất đánh cái dùng mình, nếu là bình thường nhiệm vụ, bị phạt hắn không sợ, nhưng cái này thiếu nữ, hắn không dám khẳng định. Thấy Dạ Thất thanh âm mềm xuống dưới, Thần Hy trong mắt tinh quang hiện lên, hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy, kia hiện tại liền đi chiếu ta nói làm, ta an toàn, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Dạ Thất nhấp nhấp môi, là, những việc này kỳ thật cũng không dùng hắn tự mình động thủ. Hắn tới khi liền mang theo không ít người tới, tựa như vừa mới theo dõi cảnh nguyên hoa giống nhau, hắn chỉ cần sau chỉ thị giao cho người khác làm liền hảo, chính là ngay từ đầu, hắn chính là không nghĩ làm Thần Hy như ý, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Thần Hy nói. Dạ Thất đi hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, Thần Hy điện thoại lại là vang lên, Sư Minh. Thần Hy tiếp khởi, Sư Minh. Đã thật lâu không có nhìn thấy Sư Minh, mỗi một lần cùng Sư Minh thông điện thoại. Thần Hy đều dị thường vui vẻ. Điện thoại kia đầu như cũ có tạp âm, Hà Thanh dập thanh âm tự cấp, nói chuyện phi thường mau. Thần Hy, ta hiện tại không có thời gian nhiều lời, đã xác định, Âm Cửu Phong hẳn là đi Hong Kong, ngươi nhất định cẩn thận, liền mấy ngày nay, ta qua đi tìm ngươi, bảo vệ tốt chính mình. Liền như vậy một câu, Sư Minh điện thoại liền cắt đứt. Thần Hy nhìn điện thoại đã lâu, có chút ngơ ngác phản ứng không kịp, đây là nàng lần đầu tiên bị sư huynh quải điện thoại, nhưng mà nguyên nhân, lại không trách sư huynh. Dựa, lại là cái kia Âm Cửu Phong. Hà Thanh dập người, làm việc tốc độ tương đương mau, ngày hôm sau, Thần Hy liền bắt được kia phân kiên định báo cáo. Cảnh Nguyên Hoa là Ôn Tĩnh Nhàn cùng Trương Quốc Lương hài tử, Cảnh Hồng Cảnh Tường đều là Cảnh Nguyên Hoa cùng Đồng An Đình hài tử, mà Trương gia cái kia trưởng tử, như cũng là Ôn Tĩnh Nhàn cùng Trương Quốc Lương hài tử. Thần Hy nhìn đến như vậy kết quả, tâm, một chút trầm đi xuống. Đại cứu cứu, chẳng lẽ thật sự? Thần Hy nhắm mắt, cuối cùng vẫn là quyết định đem tin tức này nói cho Cảnh Thần. Đương Cảnh Thần nhìn đến này phân báo cáo thời điểm, cả người đều lâm vào dại ra. Hắn không phải ngươi thân đại bá. Thần Hy nói. Hắn không phải ngươi thân đại bá. Thần Hy thanh âm không nặng, mang theo áp lực khổ sở cùng chua xót, nhưng mà lại như là một đạo tiếng sấm, tắc Cảnh Thần toàn bộ đầu đều ầm ầm ầm vang. Hắn đã từng kính trọng như vậy nhiều năm đại bá, hâm mộ như vậy nhiều năm đại ca, gia gia yêu thương để ý như vậy nhiều năm trưởng tử trưởng tôn, ở cảnh gia phong cảnh như vậy nhiều năm đại phòng, thế nhưng là giả. Sao có thể? Dại ra đã lâu, Cảnh Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Hy, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi xác định ngươi không có tính sai. Này đó kiểm nghiệm báo cáo hàng mẫu, thật sự chính là đại bá một nhà. Nhìn biểu ca bị thương ánh mắt, Thần Hy có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn tin tưởng, hiện tại đã biết Trương gia trưởng tử không phải chân chính Cảnh Nguyên Hoa, năm đó Ôn Tĩnh Nhàn đứa bé đầu tiên còn không có giữ được, cái kia mới có khả năng nhất là Cảnh Nguyên Hoa, nàng tình nguyện hiện tại cái này Cảnh Nguyên Hoa là thật sự, mặc kệ nàng cùng biểu ca cỡ nào dối dám, tương lai đại phòng toàn gia bản tính bại lộ khi, ông ngoại cỡ nào khổ sở, ít nhất Cảnh Nguyên Hoa còn sống. Ta cũng không muốn là cái dạng này kết quả. Ta đã tìm người đi xác nhận quá, hiện tại cái này Cảnh Nguyên Hoa là chân nhân, không phải ngụy trang. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, Cảnh Nguyên Hoa chính là giả, Cảnh gia trưởng tử, ở trẻ con thời kỳ đã bị người đánh cháo, nhiều năm như vậy Cảnh gia gia dưỡng, căn bản chính là kẻ thù. Ta tình nguyện hiện tại Cảnh Nguyên Hoa chính là thật sự, mặc kệ chúng ta hai cái thừa nhận nhiều ít, liền tính Cảnh gia gia tương lai sẽ bởi vì đại phòng cùng ngươi bất hòa mà thương tâm. Nhưng ít nhất hắn đại nhi tử còn sống. Ít nhất hắn đại nhi tử còn sống. Những lời này làm Cảnh Thần sửng sốt. Như là đoán được cái gì, Cảnh Thần chậm rãi từ ghế trên đứng lên, thật cẩn thận hỏi, cái, có ý tứ gì? Thần Hy nhắm mắt, Ôn Tĩnh Nhàn tuổi trẻ khi cùng ngươi mãi mãi là khuê mật, lúc ấy các nàng là không sai biệt lắm đồng thời mang thai, sau lại ngươi mãi mãi bình an sinh hạ hài tử, cũng chính là Cảnh Nguyên Hoa. Mà Ôn Tĩnh Nhàn hài tử lại không có giữ được. Frank. Cảnh Thần đầu một ngốc, ngã ngồi đến ghế dựa. Lúc này là buổi sáng, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Cảnh Thần không có đi công ty đi làm, hắn ở chính mình trong thư phòng xử lý sự tình, thật lớn cửa sổ sắt đất, làm cho cả thư phòng rất là sáng ngời, ngoài cửa sổ là cảnh gia hậu hoa viên cỏ cây thanh thanh, bách hoa nở rộ, trong không khí tựa hồ đều có mùi hoa hơi thở, tại đây trong thư phòng. Chỉ cần vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến hậu hoa viên cảnh đẹp. Cỡ nào tốt đẹp địa phương, ở như vậy một gian trong phòng, bất luận cái gì một người hẳn là đều có thể cảm thấy thực vui sướng. Nhưng mà lúc này, Thần Hy đứng ở bàn làm việc trước, trầm mặc. Cảnh Thần ngã ngồi ở ghế dựa, như cũ trầm mặc. Hắn không phải ngươi thân đại bá. Cỡ nào châm chọc một câu. Hắn đã từng dối dám ẩn nhẫn, vì đều là ra ra cảm nhận chung về điểm này thân tình. Vì đều là tầng này vô pháp thay đổi huyết thống quan hệ, hiện tại thế nhưng nói cho hắn, Cảnh Nguyên Hoa không phải hắn thân đại bá. Hắn là nên cười hay là nên khóc? Chứ bỏ khiếp sợ, Cảnh Thần trong lòng, liền chỉ còn lại có vô thố cùng chua xót, chuyện như vậy, thế nhưng cũng sẽ phát sinh ở cảnh gia, phát sinh ở trên người hắn, cái này làm cho hắn nên như thế nào cùng gia gia nói. Hắn chân chính đại bá hiện tại ở đâu? Ôn Tĩnh Nhàn đã từng không có giữ được đứa bé kia sao? Không. Hắn không cần như vậy. Hắn tình nguyện hiện tại Cảnh Nguyên Hoa là thật sự. Ôn Tĩnh Nhàn đã từng cùng ngươi mãi mãi là khuê mật, đã từng ở cảnh gia gia cùng ngươi mãi mãi liền phải bàn chuyện cưới hỏi khi, nàng còn từng thích quá cảnh gia gia, sau lại bởi vì chuyện này, cảnh gia gia động thủ chèn ép quá ôn gia suy tàn, có rất nhiều đều là bởi vì cảnh gia gia, sau lại cảnh gia gia cùng ngươi mãi mãi kết hôn, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là không bao lâu, Ôn Tĩnh Nhàn liền gả cho Trương gia lão gia tử, thành ngươi mãi mãi đại tẩu. Sau lại hai người là không sai biệt lắm đồng thời mang thai, Ôn Tĩnh Nhàn thích quá cảnh gia gia sự, ngươi mãi mãi hẳn là vẫn luôn cũng không biết. Hà gia mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, Hồng Kông bên này tự nhiên cũng có. Thần Hy tiếp tục nói, sau lại Ôn Tĩnh Nhàn ở Hồng Kông vẫn luôn rất ít xuất hiện, đứa bé kia không có giữ được, nàng cũng thương tâm quá, nhưng mấy năm nay vẫn luôn đối với ngươi đại bá một nhà phi thường hảo. Ta tới cảnh gia về sau, đại phòng địa vị đã chịu khiêu chiến, Ôn Tĩnh Nhàn vẫn luôn đang không ngừng cấp đại phòng một nhà gia chủ ý. Trương gia lão gia tử đã từng muốn Trương Khải Phù gả cho Cảnh Hồng, lấy bảo trì Trương gia cùng cảnh gia quan hệ thông gia quan hệ, tránh cho cảnh gia chỗ tốt bị Đồng gia cấp đến đi. Ôn Tĩnh Nhàn từng nhiều mặt ngăn cản, muốn Cảnh Hồng đi Kha gia hoặc là Đặng gia nữ nhi. Tối hôm qua ở đại phòng chúng ta theo chân bọn họ xé rách ra mặt, ta lại đem hết thảy đều ôm đến trên người mình, Cảnh Nguyên Hoa ý thức được hắn đấu không lại ta, vì thế liền đánh xe đi tìm Ôn Tĩnh Nhàn, ta phái người theo dõi Cảnh Nguyên Hoa, nghe được Cảnh Nguyên Hoa kêu Ôn Tĩnh Nhàn vì mẹ, kêu thực tự nhiên, không có bất luận cái gì biệt lưu địa phương, này phân giám định báo cáo, là vừa rồi mới ra tới, còn có, Cảnh Hồng Cảnh Tường còn có Đồng An Đình, cũng không biết chuyện này. Nói cách khác Cảnh Nguyên Hoa đã sớm biết chính mình không phải cảnh gia hài tử, lại còn vẫn luôn lưu tại cảnh gia, lấy cảnh gia trưởng tử thân phận mưu đoạt cảnh gia tài sản, sau lưng cùng Ôn Tĩnh Nhàn vẫn luôn đều có liên hệ. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng Cảnh Thần không ngừng ở lặp lại những lời này, hắn không tiếp thu được, hắn thật sự không tiếp thu được. Hắn nên như thế nào cùng gia gia nói? Đại phong một nhà là giả, tiểu cô vẫn là dáng vẻ kia. Thần Hy còn không có nhận trở về, cái này làm cho Gia Gia như thế nào thừa nhận. Thần Hy bất đắc dĩ, nàng cũng không hy vọng đây là thật sự, nhưng sự thật chính là như thế, nàng cũng không có biện pháp. Ôn Tĩnh Nhàn trước kia quá không trước mắt, ta bên này trước mắt còn không có được đến nàng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, trước mắt được đến này đó đều là mặt ngoài, muốn đối nàng tiến hành tiến thêm một bước hiểu biết, phỏng trừng phải chờ một chút. Tối hôm qua tiệc rượu kết thúc khi đã muốn đêm khuya, Thần Hy xử lý xong sở hữu sự tình trở lại chính mình phòng khi thiên đều mau sáng, Dạ Thất là suốt đêm phái người xử lý chuyện này, trừ bỏ này phân giám định báo cáo, trước mắt cũng chỉ có Ôn Tĩnh Nhàn mặt ngoài này đó tư liệu, cái khác nếu muốn biết, yêu cầu chờ một đoạn thời gian. Thần Hy tiếp tục nói, nữ nhân này thực chịu có thể không đơn giản, Cảnh Nguyên Hoa ở đã biết thủ đoạn của ta cùng bối cảnh thời điểm, hắn ý thức được chính mình đấu không lại ta, liền lập tức đi tìm Ôn Tĩnh Nhàn. Thuyết minh ở trong lòng hắn, Ôn Tĩnh Nhàn so với hắn lợi hại, còn có Ôn Tĩnh Nhàn nghe Cảnh Nguyên Hoa nói ta thân phận cùng nhân mạch bao gồm ta sát lịch khôn phương thức khi, như cũ không có gì sợ hãi, nàng thực tự tin chính mình có thể xử lý rất chúng ta, làm sao làm Cảnh Nguyên. Hoa thuận lợi tiếp nhận cảnh gia, biết ta có như vậy bối cảnh cùng năng lực, còn có thể thờ ơ, này không phải một cái đơn giản người có thể làm được, nàng hiện tại không chỉ có muốn giết ta, còn muốn giết ngươi. Mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút nhi, ta phái người bảo hộ ngươi, một khắc đều đừng rời khỏi bọn họ tầm mắt phạm vi. Cảnh Thần cũng có chút khiếp sợ, Thần Hy những cái đó đặc thù thủ đoạn hắn gặp qua, Ôn Tĩnh Nhàn thế nhưng một chút cũng không e ngại, này. Nghĩ đến Ôn Tĩnh Nhàn muốn sát Thần Hy cùng hắn, Cảnh Thần nhíu nhíu mày, ngươi đã từng nói qua chỉ giữ gìn từ ta làm đương gia nhân Cảnh Thị tập đoàn, một khi Cảnh Thị đương gia nhân đổi chủ, ngươi muốn ở trong một tháng làm Cảnh Thị đóng cửa. Ôn Tĩnh Nhàn là muốn cho Cảnh Nguyên Hoa tiếp nhận cảnh gia, nàng liền tính giết ta Cảnh Thị tập đoàn cũng không giữ được, nàng trước hết muốn động thủ đối tượng, hẳn là ngươi, hiện tại ngươi mới là nguy hiểm nhất. Thần Hy cười cười, tin tưởng ta sẽ không có việc gì, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước ở Thanh Thị, ngươi cùng lấy nhìn đến ta cùng cái kia người áo đen đánh nhau khi cảnh tượng sao. Cái kia người áo đen, còn có ta, đều xem như kỳ môn giang hồ người, loại người này rất ít. Nhưng xác thật tồn tại, cũng đúng là bởi vì điểm này nhi, y lý thuật của ta mới có thể như vậy lợi hại, bởi vì là dùng hoàn toàn bất đồng với hiện tại các ngươi sở lý giải cái kia y lý học nguyên nhân. Mấy năm nay, ta năng lực có rất cao tiến bộ, ở chúng ta cái này trong vòng xem như cao thủ, sư huynh còn phái rất nhiều người như vậy tới bảo hộ ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, cái kia Ôn Tĩnh Nhàn, ta đi thu thập, cảnh ra bên trong sự tình. Liền giao cho ngươi, hiện tại đối mặt cảnh gia đại phòng, ngươi không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Kỳ môn giang hồ. Cái này từ Cảnh Thần nghe nói qua, tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng hắn cũng biết, cái này trong vòng người đều là có chút phi phàm thả thường nhân vô pháp lý giải thủ đoạn, giang hồ. Sư huynh, đã từng vẫn luôn kỳ quái, thần hy vì cái gì sẽ xưng hô Hà Thanh Dập vì sư huynh, hiện tại, cuối cùng là minh bạch một chút. Cái kia ôn tĩnh nhàn không đơn giản, làm thần hy đi đối phó nàng, hắn có chút không yên tâm, chính là chính hắn lại không thể giúp gấp cái gì, cảnh thần có chút thất bại, đây là hắn thân biểu muội, vẫn luôn đều sớm giúp đỡ hắn, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, nhưng mà mỗi lần gặp được vấn đề, hắn đều chỉ có thể đứng ở nàng phía sau làm nàng bảo hộ hắn. Kỳ môn giang hồ, đây là hắn cả đời cũng sẽ không đặt chân lĩnh vực, hắn cái này biểu ca có thể làm, xem ra chính là khống chế cảnh thị tập đoàn, làm cảnh thị không ngừng lớn mạnh, tương lai cho nàng một phần hậu thuẫn. Người cái kia sư huynh, cũng là kỳ môn giang hồ người. Lợi hại sao? Cảnh thân hỏi. Thân hy thản nhiên cười cười, là, hắn rất lợi hại, trong tay có rất mạnh thế lực, ôn tĩnh nhàn cho dù có cái gì đặc thù bản lĩnh, cùng ta sư huynh so sánh với, cũng cảm thấy kém đến xa, liền tính là cùng ta so, nói không chừng đều kém đến xa. Ta hiện tại năng lực đã xem như kỳ môn giang hồ đứng đầu tồn tại, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không có việc gì, ngươi an tâm chiếu cố hảo tự mình, cảnh nguyên hoa sự tình, ngươi tính toán như thế nào xử trí. Cảnh thần túi đầu suy nghĩ thật lâu, mới nói, ta giác, vẫn là trước nói cho nhị bá đi. Ông ngoại tín nhiệm nhất người, chính là nhị bá. Thần hy gật gật đầu, chuyện này, trước nói cho cảnh nguyên bác là không thể tốt hơn. Tới cảnh ra thời gian dài như vậy, thần hy cũng coi như là đã nhìn ra, cảnh nguyên bác tuy rằng sẽ không kinh thương, nhưng lại là ông ngoại nhất tin cậy nhi tử, trừ bỏ thương trường thượng sự tình, ông ngoại có rất nhiều sự tình, đều thích tìm cảnh nguyên bác thương lượng, đứa con trai này, mới là làm hắn nhất an tâm một cái. Sự tình liền như vậy quyết định, cảnh thần nhìn thần hy, đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái nói, ngươi sư huynh lợi hại như vậy, bản thân vẫn là quân đội thiếu tướng, hà ra bối cảnh. Cũng nhất định không đơn giản, hẳn là chính là kinh thành cái kia hà ra đi. Ngươi sư huynh nếu là tưởng tra một chút sự tình, có phải hay không rất đơn giản? Ôn tĩnh nhàn sự, chính là ngươi sư huynh phái tới Hồng Kông bảo hộ ngươi những người đó điều tra ra. Thần hy cũng không có nghe ra cảnh thần trong lời nói khác thường, chỉ cho rằng cảnh thần chính là thuận miệng hỏi một chút, liền trả lời, đúng vậy. Sư huynh ra xác thật chính là kinh thành cái kia hà ra, hơn nữa sư huynh trong tay. Sắc thật có một ít người, ôn tĩnh nhàn sự tình, tối hôm qua ta phái người đi theo dõi cảnh nguyên hoa, mới biết được, hơn nữa lập tức đi cấp cảnh nguyên hoa cùng ôn tĩnh nhàn cùng với mấy người này làm giám định, báo cáo là vừa rồi ra tới, ôn tĩnh nhàn này đó tin tức, cũng là vừa rồi tới tay, chẳng qua bởi vì thời gian quá ngắn, tin tức không toàn diện, muốn biết càng toàn diện tin tức, phải chờ một chút. Cảnh thần thâm hắc đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thần hy đã lâu, mới nói, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ mau chóng tìm cái thời gian cùng nhị bá nói rõ ràng, công ty sự, ta đi xử lý, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi phái tới những người đó tầm mắt. Nhìn thần hy rời đi bóng dáng, cảnh thần sâu kín ở trong lòng thở dài, thần hy, ngươi sư huynh như vậy lợi hại, ngươi nhất định là đã sớm biết chính mình thân phận đi. Thời gian dài như vậy thật cẩn thận, thời gian dài như vậy thế khó xử, vất vả ngươi. Thần hy rời đi cảnh thần thư phòng. Liền trở về chính mình phòng, đối dạ thất phân phó một phen, làm hắn phái người bảo hộ cảnh thần lúc sau, liền lắc mình tiến vào trong không gian. Tùy thân không gian, đây là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, hơn nữa vẫn là sinh mệnh không gian. Cái này không gian từ nàng 5 tuổi khi liền đi theo nàng, mấy năm nay vẫn luôn không có gì biến hóa, đã từng ở kia bổn không gian tưởng giới biết không gian sẽ không biến mất, ở nàng sinh thời cũng sẽ không đổi chủ. Nàng đã từng đối cái này không gian ôm có phi thường đại chờ mong. Ngay từ đầu trợ giúp nàng nhiều nhất chính là nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, bị nàng vận dụng nhiều nhất, chính là nơi này cùng ngoại giới thời gian kém. Mấy năm nay bởi vì thời gian này kém, nàng làm thành rất nhiều người khác cả đời đều không thể làm thành sự tình, rất nhiều trọng thân phận với một thân, đã từng nàng cho rằng, cái này không gian đã cho nàng rất lớn trợ giúp, nhưng mà hiện tại, thần hy cảm thấy, cái này không gian cũng không có được đến thực tốt lợi dụng. Nơi này thiên địa linh khí, theo nàng tu vi bay lên, đối nàng tu vi tăng lên, tác dụng càng ngày càng không rõ ràng. Tuy rằng so với người thường nàng tu vi bay lên thực mau, nhưng không gian linh khí ảnh hưởng, đã so từ trước, muốn yếu đi không ít, còn có nơi này như vậy nhiều thư tịch, có chút dùng văn tự cổ đại viết, nàng trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, vẫn là có thể xem hiểu một ít, nhưng mà hiện tại Thần Hy mới hiểu được, nàng có thể xem hiểu, nhiều là y y thư, nhưng cái đó cổ võ. Công pháp, đều là tương đối đơn giản, đối với tu luyện dược môn công pháp nàng tới nói, trợ giúp cũng không lớn, thậm chí Thần Hy ẩn ẩn cảm giác được, nàng có thể xem hiểu những cái đó y y thư, ở cái này trong không gian những cái đó y y thư chung, cũng không xem như nhất thượng thừa. Nghĩ đến đây, Thần Hy có chút thất bại. Sinh mệnh không gian A. Liền sư huynh đều nói đây là phi thường chân quý tồn tại, sư huynh cái kia, hắn đều không thể tùy tâm khống chế, mà nàng cái này, lại là vẫn luôn cùng với nàng tồn tại, tưởng khi nào tiến vào liền khi nào tiến vào, chính là hiện tại, cái này không gian lớn nhất tác dụng chính là nàng tùy thân dược phố, vì nàng đào tạo rất nhiều chân quý linh thảo linh dược mà thôi. Nơi này có rất nhiều thư tịch, đều là dùng một ít kỳ quái phù văn viết, vô luận nàng như thế nào nghiên cứu, chính là không có tìm được bất luận cái gì quy luật, đến bây giờ đều còn một chút cũng xem không hiểu. Đi vào nàng ngày thường tu luyện làm công này gian trong phòng, Thần Hy có chút suy sụp ngồi ở trên giường, đem giường bên trong một con đại hùng món đồ chơi lấy tới trong lòng ngực ôm. Đây là sư huynh đưa nàng, đã từng nàng chính là thích lăn lộn sư huynh, nàng muốn này đó hoa hoa, liền làm vẻ mặt cao lãnh sư huynh chuyên môn đi Lâm Giang thị cho nàng mua. Lúc ấy còn phi thường đắc ý mang theo sư huynh ở Lâm Giang thị trên đường phong cách dạo qua một vòng, sư huynh banh một trường khuôn mặt tuấn tú, trong lòng ngực ôm một con cộc lốc đại hùng món đồ chơi, kia hình ảnh, đã từng làm Thần Hy đắc ý đã lâu, sau lại, nàng cũng cấp sư huynh cũng mua một cái, hiện tại còn đặt ở Nam Hồ. Trấn sư phụ trong nhà, sư huynh đã từng ở cái kia trong phòng trên giường. Nghĩ đến quá vãng huyết thảy, cái kia thanh mai trúc mã vô ưu vô lự thơ hấu. Thần Hy không tiếng động cười cười, nhìn đến trong lòng ngực hoa hoa, nàng liền nghĩ đến sư huynh, hắn là như vậy để ý nàng, hiện tại biết rõ Âm Cửu Phong đã rời đi hắn phạm vi hướng Hong Kong tới tìm hắn, lại không có lập tức liền chạy như bay tới Hong Kong bảo hộ nàng, này không phải bình thường sư huynh. Quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong, đã có thiếu chủ, như vậy, cũng nên có lão môn chủ đi. Sư huynh, ngươi là bị cái kia lão môn chủ cuốn lấy sao? Có hay không nguy hiểm? Hà ra mạng lưới tình báo như vậy lợi hại, chúng ta trắng trợn táo bạo ở bên nhau 2 năm, đã từng ở thanh thị ngươi thậm chí chính đại quang minh cho ta làm chỗ dựa, cứ như vậy Hà ra đến bây giờ đều không có người tới tìm ta, ta một chút cũng không cảm thấy Hà ra như vậy đại gia tộc, biết thiếu chủ tại ngoại giao như vậy tiểu nhân một người bạn gái, còn vận dụng Hà ra thế lực tới giữ gìn nàng, Hà ra bên kia có thể một chút phản ứng đều không có. Ngươi lại như vậy ưu tú, Hà gia thiếu phu nhân vị trí, hẳn là có không ít gia tộc đều ở nhìn chằm chằm đi. Người bên ngoài nhậm chức, những người đó hẳn là cũng ở vẫn luôn chú ý ngươi, chính là cho tới bây giờ đều không có người tới tìm ta phiền thoái, này hết thảy đều là bởi vì ngươi đi. Là ngươi phong tỏa hết thảy tin tức, bảo hộ sư phụ, làm chúng ta ở bên nhau vượt qua 5 năm thanh mai trúc mã sinh hoạt, sau lại ở thanh thị kia 2 năm, cũng là ngươi, cản trở ngoại giới hết thảy. Làm ta có thể thanh thản ổn định, không bị quấy rầy làm chính mình sự tình. Sư huynh, chờ ta làm xong này hết thảy, ta liền đi tìm ngươi, từ đây đãi ở bên cạnh ngươi, vinh viễn bồi ngươi, phụ tá ngươi. Nghĩ đối diện trong phòng kia tràn đầy thư tịch, còn có bên ngoài kia thành phiến linh thảo linh dược, Thần Hy khẽ cắn môi, nàng nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Sống lại một đời nàng đều làm được. Trên thế giới này còn có cái gì là nàng Đông Phương Thần Hy làm không được? Âm Cửu Phong. Còn có cái kia lão môn chủ, ta nhất định phải đem các ngươi toàn bộ đánh tới Âm Tảo địa phủ đi. Thời gian liền như vậy đi qua một ngày. Thần Hy liền vẫn luôn ở trong không gian đả tọa, hy vọng có thể mau chóng đột phá cửu giai. Cảnh thần cũng cùng Cảnh Nguyên Bắc nói Cảnh Nguyên Hoa sự tình. Cảnh Nguyên Bắc biết đến thời điểm, cả người đều bị chân choáng váng. Căn bản là không biết nên như thế nào cùng Cảnh lao ra tử nói. Nhưng là nghe Ôn Tĩnh Nhàn muốn sát Thần Hy cùng Cảnh Thần, Cảnh Nguyên Bắc ngồi không yên, này hai đứa nhỏ lao ra tử như vậy để ý, này nếu là có bất chấp gì, lao ra tử không thương tâm chết mới là lạ. Hiện tại đại ca lại là giả, dưỡng như vậy nhiều năm trường tử, rất có thể là kẻ thù hai tử, lao ra tử khẳng định càng không tiếp thu được. Cảnh Nguyên Bắc làm Cảnh Thần đi về trước, chính mình tìm cái thích hợp cơ hội cùng lao ra tử nói, hơn nữa nói cho Cảnh Thần nhất định phải quản lý hảo công ty, quyết quyết không thể làm Ôn Tĩnh Nhàn cùng Cảnh Nguyên Hoa thực hiện được. Đây là Lao gia tử dùng hết cả đời đổi lấy, quyết không thể rơi xuống người khác trong tay. Nếu cái này Cảnh Nguyên Hoa là giả, hơn nữa chính hắn còn biết, nhưng vẫn gạt Cảnh gia người, muốn mưu đoạt Cảnh gia tài sản, như vậy ở công ty phương diện, hoàn toàn không cần cấp Đại Phong bất luận cái gì mặt mũi. Cảnh Nguyên Bắc muốn an bài người tùy thân bảo hộ Cảnh Thần cùng Thần Hy, Cảnh Thần cự tuyệt, đem Thần Hy là kỳ môn giang hồ người nói cho Cảnh Nguyên Bắc, hơn nữa Thần Hy đã phái người bảo hộ hắn, Thần Hy trong tay người, khẳng định cũng là kỳ môn giang hồ, có những người đó bảo hộ, Cảnh Nguyên Bắc bên này bảo tiêu, khởi không bao nhiêu tác dụng. Vừa nghe Thần Hy là kỳ môn giang hồ người, Cảnh Nguyên Bắc có chút ngốc, hắn nhớ tới Lao gia tử đã từng nói với hắn quá nói. Nói chứ các Nguyệt Hoa từng ở trước mặt hắn nói qua Thần Hy có khả năng là kỳ môn giang hồ người, cái kia đã từng mang đi tiểu mọi người cũng có thể là, Thần Hy hẳn là sẽ tương đối hiểu biết kỳ môn giang hồ, bọn họ Cảnh gia muốn tìm loại người này hỗ trợ, có lẽ thông qua Thần Hy, có thể tìm được một ít đáng tin cậy người, kỳ môn giang hồ, bọn họ này đó người thường nhưng không hiểu. Cảnh gia sau lưng địch nhân quá cường đại, Lao gia tử vẫn luôn đều thực do dự. Làm như vậy có thể hay không cấp Thần Hy mang đến nguy hiểm, vẫn luôn đều không có cùng Thần Hy nói, thậm chí đều còn không xác định Thần Hy rốt cuộc có phải hay không kỳ môn giang hồ người. Hiện tại đâu? Thần Hy thật đúng là. Nghe Cảnh Thần nói như vậy, Cảnh Nguyên Bắc cũng liền an tâm rồi một chút, không có lại mặt khác phái người đi bảo hộ bọn họ, Cảnh Lão gia tử bên kia, liền giao cho hắn tới xử lý. Cảnh Nguyên Hoa sự tình, Cảnh Nguyên Bắc không biết nên nói như thế nào. Tạm thời cũng không có nói cho Cảnh Lao gia tử, nhưng Thần Hy là kỳ môn giang hồ người chuyện này, lại là lập tức liền cùng Cảnh Lao gia tử nói, một phen phân tích lúc sau, Cảnh Lao gia tử vẫn là quyết định việc này tìm Thần Hy hỗ trợ, xem nàng có nhận thức hay không loại này tương đối lợi hại người, đến nỗi Cảnh gia tìm những người này cụ thể là làm gì, Cảnh Lao gia tử như cũ không có tính toán nói cho Thần Hy, Lý Thiến, nhã sự tình. Hắn đến bây giờ còn không có thể ở Thần Hy cùng Lý Thiến Nhã chi gian tìm được một cái cân bằng điểm. Cảnh Lao gia tử cùng Cảnh Nguyên Bắc thương lượng, liền nói là Cảnh gia sau lưng đắc tội một cái nhân vật thần bí, hẳn là kỳ môn giang hồ người, Cảnh gia muốn tìm loại này người đi giải quyết, hỏi một chút Thần Hy có nhận thức hay không một ít người. Cảnh Nguyên Bắc cảm thấy được không, liền tự mình đi kêu Thần Hy, nhưng mà sáng sớm mới vừa nhìn thấy Thần Hy liền vội vội vàng vàng muốn ra cửa. Thần Hy vừa mới nhận được một chiếc điện thoại, Giang Kỳ, nguy ở sớm tối. Liệt Diễm thỉnh nàng lập tức qua đi. Nghe nói Giang Kỳ nguy ở sớm tối, Cảnh Nguyên Bắc cũng là cả kinh. Giang Kỳ chính là cái phi thường mấu chốt nhân vật. Cảnh Thị cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác Giang Kỳ xem như một cái liên hệ ràng buộc. Lúc này Giang Kỳ nếu là đã xảy ra chuyện, như vậy trận này hợp tác, nói không chừng liền phải ngâm nước nóng. Nói nữa, nhân mệnh quan thiên. Cảnh Nguyên Bắc liền làm Thần Hy đi trước nhìn xem Giang Kỳ. Đối với Giang Kỳ đột nhiên xảy ra chuyện, Thần Hy rất là kỳ quái. Giang Kỳ tuy rằng thân hoạn bệnh nan y, nhưng phía trước trải qua nàng trị liệu, rõ ràng hảo không ít. Hôm trước Cảnh Thị thực rượu, hắn còn chuyện gì đều không có. Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên liền có chuyện. Hơn nữa vẫn là bỗng nhiên liền nguy ở sớm tối, này cũng quá kỳ quái một ít. Giang Kỳ chứng bệnh, Thần Hy chưa bao giờ tiếp xúc quá, từ lúc bắt đầu. Cấp Giang Kỳ trị liệu khi chính là thật cẩn thận, vốn tưởng rằng nàng đã sờ đến Giang Kỳ chứng bệnh căn nguyên, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, chẳng lẽ là bệnh tình xuất hiện biến hóa. Liệt Diễm thanh âm thực cấp, thậm chí mang theo một tia táo bạo cùng trách cứ, Thần Hy liền biết, lúc này Giang Kỳ xác thật rất nguy hiểm, thậm chí rất có khả năng này đây vì dùng nàng dược vật dẫn tới, Giang Kỳ bỗng nhiên xảy ra chuyện, Liệt Diễm bên người đều có người. Khẳng định sẽ trước tiên làm người cho hắn sửa trị, phỏng chừng là đến ra cái gì cùng nàng có quan hệ kết quả, bằng không Liệt Diễm không phải là loại này trách cứ ngữ khí. Tới rồi Giang Kỳ cùng Liệt Diễm trụ địa phương, nhìn đến Giang Kỳ trong nháy mắt, Thần Hy liền meo lại đôi mắt, quỷ khí. Giang Kỳ nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, cả người quanh thân liền âm u quỷ khí sở bao trùm, này thực rõ ràng, là bị quỷ tu hạ công pháp, bị quỷ tu cấp bị thương. Hắn là khi nào bị thương? Thần Hy lạnh thanh âm hỏi. Liệt Diễm ở một bên có chút tức giận, hôm nay sáng sớm, xem hắn vẫn luôn không rời giường, ta lại đây kêu hắn, kết quả không có đáp lại, ta tiến vào thời điểm, liền phát hiện hắn cái dạng này nằm ở trên giường. Bên người tư nhân bác sĩ đã nói, là bởi vì dùng sai rồi dược vật dẫn tới bệnh tình chuyển biến xấu. Liệt diễm ngọn lửa giống nhau đôi mắt lập lòe nặng nề lửa giận, có lẽ hắn biết, Giang Kỳ chứng bệnh tương đối đặc thù, đã từng Giang Kỳ xác thật có khang phục dấu hiệu, đây là Giang Kỳ trị liệu nhiều năm như vậy, duy nhất một lần có thể được đến hiệu quả như vậy, Giang Kỳ hiện tại ít nhất còn sống, lúc này hắn áp lực tính tình, chính là hy vọng thần hy có thể trị hảo Giang Kỳ, sửa đúng lần này sai lầm, làm Giang Kỳ tiếp tục chậm rãi khang phục, trừ bỏ thần hy, người khác căn bản là không có. Cách nào? Bất đắc dĩ, liệt diễm mặc dù lại lo lắng bằng hữu, hắn cũng không dám quá mức đắc tội thần hy, cái này nha đầu tuy rằng mặt ngoài nhìn dễ nói chuyện, nhưng liệt diễm biết, hắn làm liệt hỏa tập đoàn đại đương gia, như vậy thân phận, căn bản không đủ để kinh sợ cái này nha đầu, chọc nóng nảy nàng, nói không chừng nàng căn bản là không đem Giang Kỳ mệnh để vào mắt, nếu là nói như vậy, hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Cho nên, cái này thiếu nữ, chỉ có thể cung phụng. Liệt diễm cắn răng đứng ở một bên. Nghe được ra liệt diễm khẩu khí nồng đậm trách cứ, thần hy cũng không có trách hắn cái gì, lấy liệt diễm thân phận, Giang Kỳ bởi vì nàng ra chuyện như vậy, hắn không có muốn bắt thương nhảy nàng đã xem như không tồi. Thần hy ngồi vào Giang Kỳ bên người, cấp Giang Kỳ bắt mạch. Thông qua mạch tượng phán đoán, liệt diễm nói vị kia tư nhân bác sĩ, thật đúng là chưa nói dối. Lúc này Giang Kỳ thân thể sở biểu hiện ra tới đặc thù xác thật là bởi vì phía trước hắn dùng dược vấn đề, cũng khó trách liệt diễm trách cứ nàng. Nhưng đây đều là mặt ngoài vấn đề, Giang Kỳ bệnh tình đặc thù, bất quá là cái biểu hiện giả dối, chân chính nguyên nhân, là quỷ khí. Giang Kỳ như thế nào sẽ bị quỷ tu đánh thành cái dạng này? Hắn tối hôm qua có hay không đi ra ngoài? Có hay không gặp qua cái gì kỳ quái người? Thần Hy hỏi. Liệt diễm lạnh như băng nói, không có, tối hôm qua hắn sớm liền nghỉ ngơi, cũng chưa thấy qua người nào, theo ta một cái. Thần hy đôi mắt nhíu lại, đó chính là quỷ tu tới tìm Giang Kỳ, nói không chừng vẫn là chuyên môn tới tìm hắn. Quỷ khí, chẳng lẽ là âm cửu phong? Nhanh như vậy. Thần hy nhớ rõ sư huynh nói qua, âm cửu phong ở tìm thể chất đặc thù người làm thuốc bổ, nàng thể chất là đặc thù, như vậy Giang Kỳ cũng coi như là thể chất đặc thù người. Chẳng lẽ âm cửu phong tìm tới Giang Kỳ? Giang Kỳ chỉ là bị đả thương, trên người tàn lưu quỷ khí có chút kỳ quái, không phải giống nhau quỷ tu, nói không chừng, còn thật có khả năng là âm cửu phong. Xem ra, buổi tối nàng phải cẩn thận một chút. Nhìn trước mắt Giang Kỳ, thần hy trong lòng có chút may mắn, còn hảo, âm cửu phong không có muốn ngươi mệnh, xuống tay cũng không nặng, nói cách khác, đại la thần tiên, phỏng chừng cũng không thể nào cứu được ngươi. Chính là vì cái gì Giang Kỳ mặt ngoài xem như là uống lộn thuốc vật dẫn tới. Âm cửu phong còn làm che giấu. Vẫn là, nay chỉ là cái trùng hợp. Thấy thần hy liền như vậy nhìn Giang Kỳ sững sờ, liệt diễm khí trong cơn giận dữ, uy. Ngươi rốt cuộc có thể hay không trị? Hắn là bởi vì ăn ngươi muốn mới có thể biến thành cái dạng này, chính ngươi dược rốt cuộc nơi nào làm lỗi, hắn hiện tại đều thành cái dạng này, ngươi sẽ không còn tìm không ra nguyên nhân đi. Ngốc nhìn làm gì? Nhanh lên trị liệu A. Thần hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua liệt diễm, mắt trợn trắng, hắn không phải uống lộn thuốc, càng không phải bởi vì ăn ta dược, tính hắn mạng lớn, lần này không chết, ta có thể trị hảo hắn, ngươi gọi người thu thập một chút, lập tức cùng ta trụ đi cảnh ra, các ngươi là bị một cái các ngươi trêu chọc không dậy nổi người theo dõi. Liệt diễm sửng sốt, bọn họ trêu chọc không dậy nổi người. Đi cảnh ra làm gì? Liệt diễm nói. Hắn nhưng không nghĩ đi cảnh gia, Giang Kỳ hắn có thể tín nhiệm, cảnh gia những người đó cùng hắn nhưng không giao tình, đi cảnh gia hắn ngày thường làm chuyện gì chẳng phải là thực phiền toái. Thần hy không có nhiều làm giải thích, Giang Kỳ không có sinh bệnh, là bị người đả thương, người kia ta có thể đối phó, chỉ có đi cảnh gia, ta mới phương tiện bảo hộ các ngươi. Nói thần hy liền bắt đầu cấp Giang Kỳ trị liệu. Đầu tiên là dùng linh lực thúc giục tan Giang Kỳ trên người quỷ khí, sau lại châm cứu. Dẫn vào linh lực cấp Giang Kỳ trị liệu. Liệt diễm xem thần hy bắt đầu trị liệu, liền ở một bên không nói. Thần hy làm xong hết thảy, Giang Kỳ còn không có tỉnh, liền đối với liệt diễm nói, hắn không có việc gì, hẳn là liền phải tỉnh lại, ngươi ở chỗ này nhìn hắn, chờ hắn tỉnh, lập tức đi cảnh gia tìm ta, tuyệt đối không thể lưu lại nơi này qua đêm. Liệt diễm còn tưởng hỏi lại vài câu, nhưng thần hy lại không có nhiều lời, xách theo hỏng thuốc liền trực tiếp rời đi. Nàng ra cửa thời điểm, nhị cứu cứu giống như tìm nàng có việc, nàng vẫn là đi về trước đi. Nhưng mà Thần Hy mới ra nơi này đại môn, Dạ Thất liền cùng nàng nói một câu nói. Những lời này, giống như là một đạo sấm rền, đồng nhiên ở Thần Hy trong đầu nổ vang, tặc Thần Hy toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Cảnh thần, mất tích. Chương 126 hình người quỷ tu, ôn tĩnh nhàn. Phần 126. Chương 126 hình người quỷ tu, ôn tĩnh nhàn. Nghỉ ngơi ngày đã qua đi, cảnh thần hôm nay đi công ty đi làm. Trước mặt Dạ Thất mặt lộ vẻ hay nấy, đây là hắn thất trách, Thần Hy phân phó qua hắn muốn phái người bảo vệ tốt cảnh thần, hắn phái đi người cũng xác thật đều là tinh anh, nhưng mà không nghĩ tới, lại là như vậy dễ dàng khiến cho đối phương đắc thủ. Hôm nay cảnh thần đi công ty đi làm, buổi sáng thời điểm công ty khai một lần sẽ, trên đường phòng họp bên cạnh bỗng nhiên cháy, hỏa thế tới đột nhiên, lại còn có không nhỏ, lúc ấy không ít người đều sợ hãi. Còn bởi vì đốt tới nguy hiểm vật phẩm đã xảy ra loại nhỏ nổ mạnh, trường hợp có chút hỗn loạn, lúc ấy chúng ta người không có rời đi cảnh thần vẫn luôn ở đại gia tầm mắt trong phạm vi, chính là xương khói quá lớn, tầm mắt không phải quá hảo, lúc ấy có không ít người bị thương. Chúng ta người cũng bị cảnh thần phái đi cứu người, cảnh thần bên người người liền ít đi chút, sau đó cảnh thần bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Sau đó cảnh thần bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Những lời này không ngừng ở Thần Hy trong đầu lặp lại, nàng tới Hong Kong lâu như vậy, thật cẩn thận làm hết thảy, vì chính là có thể bảo vệ tốt biểu ca, phải nói nàng căn bản nhất mục đích chính là bảo vệ tốt biểu ca, chính là hiện tại đâu. Nàng ngan phòng vạn phòng, cuối cùng biểu ca thế nhưng vẫn là mất tích, cỡ nào châm chọc kết quả. Ha ha! Hôm nay buổi sáng nàng ra cửa thời điểm, biểu ca giống như còn ở nhà, chỉ là như vậy một lát, hắn bất quá chính là đi công ty thượng cái ban, hắn liền như vậy không thấy. Nhìn Thần Hy ngốc lăng lăng phản ứng không kịp, Dạ Thất càng là ấy nấy, làm Hà gia tinh anh, ở trên tay hắn xuất hiện như vậy sai lầm đây là hắn thất trách, chính là, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên bản Thần Hy đem sở hữu hết thể đều ôm đến chính mình trên người. Cảnh Nguyên Hoa cũng ý thức được Thần Hy lợi hại, ôn tĩnh nhàn hàng đầu sẽ đối phó người nên là Thần Hy, Dạ Thất đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Thần Hy trên người, hắn từ đầu đến cuối đều không có quên thiếu chủ giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ đầu tiên lấy cảnh thần xuống tay. Cảnh Nguyên Hoa cùng ôn tĩnh nhàn nói thời điểm, thiên đã mau sáng, lúc này mới vừa đã trải qua một ngày một đêm, 48 tiếng đồng hồ, đối phương thế nhưng liền động thủ, tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Không sai, liền Thần Hy đều không có nghĩ đến, ôn tĩnh nhàn đều làm sẽ như vậy mau, nàng ở cảnh Nguyên Hoa mặt triển lãm ra như vậy cường ngạnh bối cảnh, vì rượu làm cho bọn họ sợ hãi, nàng cho rằng, đối mặt như vậy nàng, ôn tĩnh nhàn liền tính muốn động thủ cũng đến cẩn thận kế hoạch một phen, không nghĩ tới, lúc này mới qua một ngày, ôn tĩnh nhàn liền động thủ, hơn nữa còn thành công ở Đại Bạch Thiên kiếp đi rồi biểu ca, nữ nhân kia rốt cuộc là người nào. Phục hồi tinh thần lại Thần Hy, lập tức chạy về cảnh gia. Lúc này cảnh gia, đã đại loạn, cảnh thần buổi sáng còn ở nhà ăn cơm sáng, bất quá chính là mới vừa đi Nga công ty một lát, đồng nhiên liền từ công ty truyền đến tin tức nói cảnh thần không thấy, toàn bộ cảnh gia đều chấn kinh rồi. Cảnh gia trong phòng khách, đại phòng nhị phòng tam phòng tứ phòng người đều ở, bao gồm Chư Cát Nguyệt Hoa đều ở, cảnh lão gia tử ngồi ở thượng đầu, tay, có chút hơi hơi phát run. Cảnh Nguyên Hoa không có tới. Thần Hy buôn tiến phòng khách, cảnh ra ra. Cảnh lao gia tử có chút kích động, thấy Thần Hy tiến vào, lập tức đứng lên. Thần Hy đi vào cảnh lao gia tử trước mặt, cảnh lao gia tử lôi kéo Thần Hy tay liền gắt gao nắm không bỏ. Này hai đứa nhỏ a, tiểu thân đã xảy ra chuyện rồi, khẳng định là cùng hắn kế thừa cảnh gia có quan hệ. Thần Hy vẫn luôn là đứng ở cảnh thần này một phương. Cảnh gia sau lưng còn có một cái nhân vật thần bí đối Thần Hy mẹ con bất lợi, Thần Hy không thể lại đã xảy ra chuyện. Nha đầu A. Đại ở gia gia bên người, chỗ nào đều đừng đi, lão nhị, phái người đem cảnh gia bảo vệ tốt, đặc biệt bảo vệ tốt Thần Hy, đem sở hữu có thể điều người đều điều lại đây, nha đầu ngươi cùng gia gia ở bên nhau, từ giờ trở đi không được rời đi gia gia tầm mắt. Cảnh sóc rõ ràng là sợ hãi, cảnh thần bên người có người tùy thân bảo hộ. Thế nhưng vẫn là dễ dàng như vậy đã không thấy tăm hơi, nếu là Thần Hy lại xảy ra chuyện, hắn còn như thế nào sống? Nhìn trước mặt hơi hơi có chút phát run ông ngoại, Thần Hy trong lòng đau xót, trấn an nói, ra ra ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, cảnh thần cũng sẽ không có sự, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn cứu trở về tới, ai cùng động hắn một cây tóc, ta nhất định làm hắn chết rất khó xem. Cuối cùng một câu, thần hy là đối với đại phòng phương hướng nói. Cảnh thần xảy ra chuyện, Đồng An Đình thực vui vẻ, nàng cơ hồ muốn hưng phấn kêu to, lần này cũng không phải là nàng động tay, nhưng mà cảnh thần như cũ không thấy, đối phương tốt nhất lộng chết hắn, này cũng coi như là giúp đại phòng đại ân. Đồng An Đình chính vui vẻ, đống nhiên nghe được thần hy như vậy ý có điều chỉ một câu, lập tức liền không muốn. Ngươi có ý tứ gì? Đừng như vậy âm dương quái khí đối với chúng ta nói như vậy, việc này cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Thần hy biết cùng Đồng An Đình không quan hệ, thậm chí cùng cảnh hồng cảnh tường cũng chưa quan hệ, nhưng mà không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là người một nhà đâu. Nhìn trước mặt Đồng An Đình trong mắt kia rõ ràng đến đã che giấu không được hưng phấn, thần hy lửa giận dâng lên, này phẫn hận cùng tàn nhẫn không cần che giấu, trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt. Nhìn đến thần hy như vậy khủng bố biểu tình, Đồng An Đình sửng sốt, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác toàn bộ thế giới khẩu khí đều không có. Thần hy một đôi trắng non tay nhỏ trực tiếp bóp chặt Đồng An Đình cổ, véo thực hận, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp đem Đồng An Đình bóp chết. Người chung quanh giật nảy mình, đặc biệt là cảnh hồng cùng cảnh tường, vội vàng tưởng đi lên ngăn cản, ngươi làm gì? Thời đại này thần hy yêu cầu phát tiết, nàng một chút cũng không nghĩ nhịn. Đều câm miệng cho ta. A, một đạo khí kình chấn ra. Cảnh hồng cảnh tường còn có xem thần hy không vừa mắt đứng lên muốn trách cứ thần hy cam lộ toàn bộ bị chấn ngã hồi trên sofa. Trắng non cánh tay gân xanh bạo khởi, thần hy tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lần đầu tiên hiện có chút vằn mẹo, cảnh thần không thấy ngươi thực vui vẻ có phải hay không. Ngươi cho rằng đã xảy ra chuyện cảnh gia chính là của ngươi có phải hay không. Ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Cảnh thần nếu là thật ra chuyện gì, ta nhất định phải các ngươi đại phòng một nhà chôn cùng. Nhìn trước mặt này trương vặn vẹo khủng bố mặt, Đồng An Đình trong lòng cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi, nàng giờ phút này trong lòng vô cùng tin tưởng, thần hy nói chính là thật sự, cảnh thần nếu là thật xảy ra chuyện nói, thần hy sẽ giết nàng cả nhà. Ngông nô! Cổ bị thần hy véo thật chặt, Đồng An Đình một chữ đều nói không nên lời, nguyên bản trắng non gương mặt giờ phút này đã nghẹn xanh tím, nàng một đôi tay gắt gao bắt lấy thần hy cánh tay, tưởng đem này chỉ mảnh khảnh tay nhỏ kéo xuống. Nhưng mà này trắng nón mảnh khảnh cánh tay nhìn tựa hồ mềm mại, nhưng ở nàng toàn lực lôi kéo hạ thế nhưng không chút sức mẻ. Thần hy xem đủ rồi Đồng An Đình này trương chán ghét mặt, trực tiếp nhấc chân. Phanh! Đồng An Đình thân thể trực tiếp bay ra đi, trình đường họa dạ tổn trạng bay đến nơi xa trên bàn cơm, thật mạnh ném tới trên bàn cơm sau lại chạy xuống đi xuống, vẫn luôn đụng vào một bên vách tường mới dừng lại tới, Đồng An Đình đường trường hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều bị doáng đốc. Ai đều không có gặp qua thần hy như vậy đáng sợ bộ dáng. Cảnh lao ra tử tưởng nói chuyện, lại bị một bên cảnh nguyên bắc ngăn trở. Ba, ngươi không cần phải xen vào nàng, thần hy có chừng mực, nàng là xứng đáng. Cảnh nguyên bắc nói, còn nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, nữ nhân này căn bản là không phải hắn đại tẩu, bọn họ toàn gia đều ở mưu đoạt cảnh gia tài sản. Tuy rằng Đồng An Đình có chút vô tội, nhưng hôm nay cảnh thần mất tích khẳng định là cảnh nguyên hoa bút tích. Thần hy nhất thời tức giận lấy Đồng An Đình cho hả giận cũng không có gì. Cảnh nguyên bắc thanh âm thực lãnh, mang theo kinh sợ, cảnh cáo nhìn mọi người liếc mắt một cái, đại gia liền đều không nói. Thần hy đạp Đồng An Đình một chân, trong lòng lửa giận cuối cùng bình ổn một ít, lúc này dạ thất lại đây bẩm báo, tiểu thư, người mang đến. Thần hy nhìn dạ thất liếc mắt một cái, đưa đến một bên trong phòng, còn có, đem này ba cái cũng mang đi. Thần hy chỉ vào Đồng An Đình cảnh hồng còn có cảnh tường. Dạ thất lĩnh mệnh, là. Dạ thất vây tay một cái, vẫn luôn đứng ở bên cạnh thuộc hạ liền lại đây đem Đồng An Đình cảnh hồng còn có cảnh tường cùng nhau mang đi. Cảnh hồng không nghĩ tới thần hy như vậy trực tiếp, cảnh tường cũng là không muốn. Nha đầu thúi, nơi này chính là cảnh gia, ngươi dựa vào cái gì? Thần hy vung tay lên, một tia bạch phấn giải đi ra ngoài, cảnh hồng cùng cảnh tường nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Dạ thất thuộc hạ đem này ba người cũng đưa tới một bên trong phòng. Trong phòng khách người thần hy không làm động, nàng một người cùng đi theo dạ thất vào kia kiện nhà ở. Nơi này là cảnh gia biệt thự lầu một kiện bình thường nhà ở. Đồng An Đình cảnh hồng cảnh tường đều nằm ở nơi đó. Bên kia còn có 5 người, đều bị màu đen đại túi bao. Thần hy làm thuộc hạ đem bọn họ cởi bỏ, màu đen túi toàn bộ lấy ra, Thần Hy liền làm mọi người đi ra ngoài, bao gồm Dạ Thất. Dạ Thất đem người đều mang đi ra ngoài, liền ở ngoài cửa thủ. Trong phòng, Thần Hy nhìn trên mặt đất nằm 8 người, này 8 người, đều là cùng Ôn Tĩnh Nhàn cùng Cảnh Nguyên Hoa có quan hệ người, trừ bỏ đại phòng 3 cái, dư lại 5 cái, đó là Trương gia người, Trương Lão gia tử Trương Quốc Lương, Trương Khải Lâm Trương Khải phụ huynh muội còn có bọn họ cha mẹ đều ở. Có lẽ Ôn Tĩnh Nhàn không biết chính mình thân phận đã bại lộ, cho nên đại phòng 3 người, còn có Trương gia người đều vẫn luôn ở quá trước kia sinh hoạt, này vừa lúc làm Thần Hy tìm được rồi xuống tay cơ hội. Ở Tư Liệt Diễm nơi đó trở về thời điểm, nàng liền làm Dạ Thất đi đem Trương gia tất cả mọi người trộm tới, bao gồm Trương Khải Lâm Trương Khải phụ huynh muội cũng ở. Giám định báo cáo biểu hiện Trương gia những người này lại là Ôn Tĩnh Nhàn con cháu, nàng đem những người này đều trộm tới, nàng cũng không tin, Ôn Tĩnh Nhàn sẽ vì Cảnh Nguyên Hoa một người mà vứt bỏ sở hữu con cháu, nàng cũng không tin, Cảnh Nguyên Hoa sẽ vì chính mình liền lao bà hài tử đều từ bỏ. Trương Khải Lâm cùng Trương Khải phụ huynh muội tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng lúc này Thần Hy là sẽ không động lòng chắc ẩn, tuy rằng bọn họ quan trọng, nhưng cũng tuyệt đối không có bảng biểu quan trọng. Những người này hôn mê, Thần Hy cấp Đồng An Đình cùng với Trương gia không người đều hạ, đem bọn họ toàn bộ thu vào không gian. Thần Hy ra tới sau, phân phó Dạ Thất, phái người bảo vệ cho Cảnh gia, trong ngoài toàn bộ bảo vệ cho. Dạ Thất nhấp môi, là... Lần trước hắn liền không có bảo vệ tốt Cảnh Thần, lần này, tuyệt đối không thể lại đã xảy ra chuyện. Thần Hy trở lại mọi người trước mặt, mọi người đều muốn hỏi, Thần Hy lại chỉ là nhìn về phía Cảnh Nguyên Bác, mở miệng nói, yên tâm, biểu ca ở bọn họ trên tay, chúng ta cũng là có lợi thế. Nơi này mọi người, chỉ có Cảnh Nguyên Bác minh bạch, đối Cảnh Thần động thủ có khả năng nhất chính là Cảnh Nguyên Hoa, hiện tại Thần Hy đem Đồng An Đình mẫu tử 3 người khống chế lên, cũng không có gì sai. Thần Hy nói rất đúng, đây là bọn họ lợi thế. Thần Hy vừa định hỏi một chút Trư Cát Nguyệt Hoa bên ngoài tình huống thế nào, lúc này, Cảnh Nguyên Hoa lại là vội vàng đã trở lại, hắn bên người, còn đi theo một người, một cái bên ngoài tuổi trẻ, kỳ thật cũng đã là một cái lao thái thái người, Ôn Tĩnh Nhàn. Thần Hy ở nhìn đến Ôn Tĩnh Nhàn kia một khắc, nháy mắt đầu chính là một ngốc. Ôn Tĩnh Nhàn, là người, nhưng mà trên người nàng, rồi lại một tia nhàn nhạt. Quý khí. Cảnh Thần là ở công ty xảy ra chuyện, ở hắn không thấy lúc sau, tin tức liền lập tức chuyển quay lại Cảnh gia. Như thế đại sự tình, Cảnh gia mọi người tự nhiên là biết đến, mọi người đều bị lao gia tử kêu trở về nhà cũ, nhưng mà mọi người chung, Cảnh Nguyên Hoa lại là không có trở về. Bởi vì phía trước Cảnh Thần liền đem hiện tại Cảnh Nguyên Hoa là giả tin tức nói cho Cảnh Nguyên Bác, Cảnh Nguyên Bác tuy rằng không có nói cho lao gia tử, lại là đem Cảnh Thần tao ngộ ám sát sự tình là đại phòng an bài nói cho lao gia tử. Cảnh Nguyên Bắc là sợ Cảnh lao gia tử đột nhiên biết cái này đại nhi tử là giả, lại còn có vẫn luôn ở mưu đoạt Cảnh gia tài sản, tình cảm thượng không tiếp thu được, cho nên trước đem đại phòng làm ác sự nói cho lao gia tử, hy vọng cấp Cảnh lao gia tử trong lòng một cái giảm sóc, đi bước một hủy diệt đại phòng ở lao gia tử trong lòng hình tượng, ở tương lai Cảnh lao gia tử biết chân tướng thời điểm. Sẽ không lập tức không tiếp thu được. Phía trước giám sát chính là đại phòng an bài. Lúc này mới qua đi một ngày, Cảnh Thần liền lại mất tích. Cảnh gia tất cả mọi người đã trở lại, chỉ có Cảnh Nguyên Hoa không có trở về. Cảnh lão gia tử đứng ở chính giữa đại sảnh, nhìn chăm chăm vào Cảnh Nguyên Hoa. Cái này làm bạn hắn dốc sức làm nửa đời người trưởng tử. Cảnh Nguyên Hoa vội vàng trở về, phía sau còn đi theo Ôn Tĩnh Nhàn. Mới vừa tiến vào đại sảnh, Cảnh Nguyên Hoa liền lo lắng nói: Ba, tiểu thần tìm được rồi không? Cảnh lao gia tử một đôi từng phiếm tinh quang lao mắt, giờ phút này nhìn Cảnh Nguyên Hoa ánh mắt rất là mặc danh, có bi thương, có thất vọng, có đau lòng, cũng có bất đắc dĩ. Gia tộc người thừa kế giao cho tiểu thần, hắn liền đoán trước đến đại phòng người khả năng sẽ bất mãn, khả năng sẽ không màng thân tình làm một ít quá mức sự tình, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này đại nhi tử sẽ bởi vì gia tộc tài sản mà đi mua được sát thủ ám sát chính mình thân cháu trai. Xem Cảnh lao gia tử không nói lời nào, người chung quanh tựa hồ cũng đều còn ở vào trinh lăng chung không có phản ứng lại đây. Cảnh Nguyên Hoa trong lòng có chút kỳ quái, mọi người đều ở, chính mình lao bà hài tử đi đâu vậy? Ba, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ta hôm nay bên ngoài nói hạng mục, vừa thu lại đến tiểu thần xảy ra chuyện tin tức liền trở về đuổi, kết quả nửa đường thượng gặp mợ. Nàng nghe nói tiểu thần mất tích, liền cũng đi theo đến xem, hiện tại tiểu thần rốt cuộc như thế nào. Có hay không tin tức? Đúng rồi, An Đình còn có Hồng Nhi cùng Tường Nhi đâu. Biết tiểu thần đã xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ liền gọi điện thoại nói cho ta nói phải về nhà cũ, các nàng đến bây giờ còn chưa tới sao. Cảnh Nguyên Hoa lời này, xem như biến tướng giải thích hắn vì cái gì trở về như thế vãn, hắn là ở trên đường gặp Ôn Tĩnh Nhàn cho nên chỉ hoãn một chút. Thấy hiện trường không có Đồng An Đình còn có Cảnh Hồng Cảnh Tường thân ảnh, Cảnh Nguyên Hoa nhất thời có chút kỳ quái, lúc ấy biết Cảnh Thần sau khi mất tích, Đồng An Đình nghe thấy cái này tin tức đương trường liền vui vẻ cùng hắn báo cáo, còn nói cái gì ở ác gặp dữ, lao ra tử làm mọi người hồi nhà cũ, Đồng An Đình cùng Cảnh Tường chính là thực tích cực muốn tới xem náo nhiệt, hiện tại vì cái gì không ở. Cảnh Nguyên Hoa không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng có chút quái quái. Thấy Cảnh Nguyên Hoa như thế nói, Cảnh lao ra tử ánh mắt hòa hoãn không ít, nhưng bởi vì phía trước đại phòng ám sát Cảnh Thần sự tình, lao ra tử đối cái này đại nhi tử trong lòng như cũ có cây châm. Cảnh lao ra tử không nói chuyện. Cảnh Nguyên Hoa hỏi Đồng An Đình còn có Cảnh Hồng Cảnh Tường, tam phòng tứ phòng sôi nổi nhìn về phía Thần Hy, cam lộ càng là há mồm liền phải nói chuyện. Cảnh Nguyên Bắc dẫn đầu mở miệng, đại tẩu, Hồng Nhi còn có Tường Nhi hiện tại còn chưa tới. Có thể là trên đường gặp được cái gì sự tình trì hoãn đi. Tiểu thân hiện tại còn không có tin tức, mợ nếu tới, liền trước làm đi. Cảnh Nguyên Bắc thanh âm thực lãnh, nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, ánh mắt kia, mang theo lạnh băng kinh sợ, nói đến Ôn Tĩnh Nhàn cái này mợ, thanh âm lại là lạnh băng chung mang theo một tia chán ghét. Đại gia không rõ Cảnh Nguyên Bắc vì cái gì như thế nói, cam lộ càng là không rõ. Đại tẩu còn có Cảnh Hồng Cảnh Tường rõ ràng chính là bị Thần Hy cấp giam giữ đi lên. Nhị ca, đại tẩu. Ngươi đại tẩu bọn họ bất quá là tới chậm một ít, chờ bọn họ tới hỏi một chút rõ ràng là chuyện như thế nào không phải được rồi. Đều lúc này, ngươi còn như thế không ngừng nghỉ, là thật sự không nghỉ ở cảnh gia qua sao. Xem ra ta hẳn là đem ngươi một ngày tam cơm đều chết rớt. Cam lộ lời nói mới ra khẩu. Đã bị Cảnh lao gia tử lạnh băng lại mang theo uy nghiêm thanh âm đánh gãy, kia một đôi lão trong mắt uy nghiêm, chấn cam lộ cả người phát run. Cảnh Nguyên Bắc là hắn tín nhiệm nhất hài tử, lúc này Cảnh Nguyên Bắc như thế nói, khẳng định là có lý do, vừa mới những lời này đó, hắn cơ hồ là bản năng mở miệng ngăn trở cam lộ, có lẽ ở trong lòng hắn, Nguyên Hoa, đã không đáng tin. Nghĩ đến đây, Cảnh lao gia tử tâm lại là đau xót, này đó, đều là hắn hài tử a. Cảnh lao gia tử một mở miệng, cái này mọi người cũng không dám nói chuyện, Cảnh Hàm cùng chính mình mẫu thân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, mẫu tử hai người trong lòng có chút hơi hơi lạnh cả người, đây là hào môn sao. Con hào tự mình toàn ra tâm thái đều thực bình thản, không có bởi vì một chút tài sản liền làm ra như thế phát rồ sự tình. Không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, đối với trước mắt Ôn Tĩnh Nhàn, Cảnh lao gia tử cũng vô tâm tư công đạo. Từ phía trước cha quá Ôn Tĩnh Nhàn sau, hắn đối nữ nhân này liền có một loại kỳ quái chán ghét, Cảnh lão gia tử trực tiếp hỏi Trư Cát Nguyệt Hoa nói, Nguyệt Hoa, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Cảnh gia cùng thanh bang giao hảo, Cảnh Thần mới vừa ra sự, thanh bang người liền bắt đầu ở toàn Hồng Kông sưu tầm, vài thập niên trước Lý Thiến Nhã mất đi, thanh bang mạng lưới tình báo liền đã chịu khiêu chiến ở, lần này như cũ là Cảnh gia. Hàn Trạch ở biết sự tình lập tức an bài nhân thủ bắt đầu tìm kiếm, chính mình tự mình giám sát, mà Trư Cát Nguyệt Hoa, là không yên tâm bên này tình huống, lại đây nhìn xem, bên ngoài có Hàn Trạch ở liền vậy là đủ rồi. Lao ra tử yên tâm, Hàn Trạch ở tự mình làm chuyện này tình, chúng ta đang ở toàn cảng tiến hành tìm tòi, trước mắt có thể xác định chính là, Cảnh Thần còn không có rời đi Hong Kong. Nói ra nói như vậy, Trư Cát Nguyệt Hoa cũng có chút không có tự tin. Này đã là lần thứ hai, Hong Kong chẳng lẽ thật sự tồn tại so thanh bang còn phải cường đại thế lực? Hoặc là nói, Cảnh gia là thật sự chọc tới kỳ môn giang hồ người. Cảnh lao gia tử trong lòng cũng là có chút phát run, đã từng hắn mất đi tiểu nữ nhi, hiện tại tiểu tôn tử lại mất tích, tiểu nữ nhi cách vài thập niên mới rốt cuộc tìm được, tôn tử đâu? Hắn không thể mất đi hắn a. Cảm giác được bên người lao gia tử có chút hơi hơi phát run, Cảnh Nguyên Bắc trong lòng tê dần. An ủi nói, ba ngài đừng lo lắng, tiểu thần vừa mới mất tích, thanh bang còn có chúng ta người đều đã bên ngoài tìm kiếm, tiểu thần trước kia cũng không gặp được quá cái gì nguy hiểm, từ hắn lên làm người thừa kế lúc sau tại đây hai ngày linh tinh liền đụng phải ám sát cùng bắt cóc, phỏng chừng đối phương là hướng về phía cảnh gia tới, muốn cho cảnh thị tập đoàn đại loạn mới chuyên môn chiều. Tiểu thân xuống tay, nói đến cùng vẫn là vì cảnh gia tài sản, hiện tại tập đoàn cổ phần như cũ nắm ở tay của ngài. Đối phương nói không chừng sẽ lấy tiểu thần cùng ngài đàm phán, cho nên tiểu thần tạm thời sẽ không có việc gì. Cảnh gia không phải ăn chay, tự nhiên sẽ không nhậm người bài bố. Hôm trước buổi tối tiểu thần gặp được giám sát, hiện tại tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hồng Kông. Hôm nay tiểu thần lại mất tích, nói không chừng đối phương thực mau liền sẽ đem tin tức này thả ra đi. Tập đoàn khẳng định sẽ loạn, đối phương muốn, có lẽ chính là cái này hiệu quả, nhưng là chúng ta cũng là có ứng đối phương án. Ba ngài hoàn toàn không cần lo lắng, đem tập đoàn giao cho thần hy kế thừa đi. Chúng ta những người này đều trưởng thành, có năng lực nuôi sống chính mình, thần hy cùng liệt diễm có liên hệ, cùng lấy nguyệt hoa bọn họ đều là bằng hữu, cảnh thị cùng liệt hỏa tập đoàn hợp tác hẳn là sẽ không trở thành phế thải, có thần hy khống chế cảnh thị, ngoại giới người là không dám khó xử. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đem cảnh thị tập đoàn giao cho thần hy một ngoại nhân người thừa kế, những lời này chấn phiên cảnh ra mọi người tâm. Này cũng quá thái quá một chút. Cảnh lao ra tử ngây ngẩn cả người, hắn an toàn không nghĩ tới cảnh nguyên bác sẽ nói ra nói như vậy, trong lúc nhất thời trinh lăng nhìn cảnh nguyên bác. Cảnh nguyên bác nói lời này là mang theo một tia tức giận, cảnh nguyên hoa còn không phải là muốn cảnh ra tài sản sao. Tiểu thần hiện tại khẳng định ở trong tay hắn, chỉ cần tiểu thần xảy ra chuyện, như vậy cảnh ra trừ bỏ hắn cái này trưởng tử, liền không còn có ai có năng lực tiếp quản cảnh thị tập đoàn người thừa kế quyền. Tự nhiên mà vậy liền sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, chính là, hắn lại không biết, cảnh gia còn có thần hy đứa cháu ngoại gái này. Hừ, đối với tiền tài một chuyện, cảnh nguyên bác xem thực nhẹ, hắn có chính mình kiêu ngạo, bằng vào ở pháp luật giới địa vị, hắn mặc dù không có cảnh gia tài sản hắn cũng như cũ có thể qua thực hảo, mà còn hắn, cũng như cũ như thế. Trừ bỏ cảnh thần, trừ bỏ đại phòng, cảnh gia xác thật không có ai có bản lĩnh tiếp nhận cảnh thị. Nhưng đại phòng là cảnh gia kẻ thù, cảnh gia liền tính là đem sở hữu tài sản đều quyên cấp từ thiện cơ cấu cũng không thể rơi xuống cảnh nguyên hoa trên đầu. Thần hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, cảnh gia đã từng thua thiệt nàng quá nhiều, còn không bằng đem này hết thảy đều giao cho thần hy đâu. Đứa nhỏ này trọng tình, cảnh thị ở trên tay nàng, nàng cũng nhất định sẽ che chở cảnh gia những người này, lao ra tử cả đời đánh hạ này đó gia nghiệp, chính là vì hậu thế, tập đoàn giao cho thần hy. Căn bản là không mâu thuẫn. Trước kia cảnh nguyên bắc vẫn luôn thích đem thần hy trở thành hài tử xem, nhưng hiện tại bất đồng, ngày đó ở tiệc rượu thượng phát sinh sự tình, đủ để cho hắn đối thần hy có một cái tân nhận thức, nếu không có cảnh thần, cũng chỉ có thần hy, mới có bản lĩnh giữ được cảnh thị tập đoàn. Nhị phòng mẫu tử hai nhìn cảnh nguyên bắc liếc mắt một cái, không nói gì, tam phòng tứ phòng người lại là trong mắt không làm, ngay cả cảnh hiên cũng không đồng ý. Nhị ca ngươi điên rồi, cảnh gia tài sản, bằng cái gì giao cho một ngoại nhân kế thừa? Cảnh gia như thế nhiều người, gia sản đều giao cho người ngoài, chúng ta đây những người này muốn làm sao bây giờ? Ba còn ở đâu? Tiểu thân lại không phải liền tìm không đến, hiện tại liền vội vã đem công ty giao cho người khác, nhị ca ngươi là ở nói dẫn đi. Tam phòng phu thê vẫn luôn là ở cảnh gia trầm mặc ít lời, nghe được cảnh nguyên bác lời này cũng chịu không nổi, mở miệng phản bác. Cảnh họa nghe được lời này mánh vừa nhấc mắt, nhìn một bên thần hy liếc mắt một cái, ngay sau đó lại rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Cảnh nguyên bắc quát, cảnh gia gia nghiệp là ba, hắn có quyền quyết định cấp bất luận kẻ nào, các ngươi quản không được, đừng tưởng rằng họ cảnh liền có quyền lợi quyết định cảnh gia tài sản phân phối. Tiểu thần là cảnh gia người thừa kế, hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, cảnh thị tập đoàn đã không có người thừa kế. Ngoại giới không biết có bao nhiêu thương trưởng thượng đối thủ sẽ tìm đến chúng ta phiền thoái, các ngươi có bản lĩnh ứng phó sao? Cảnh nguyên bắc không có quản mọi người, quay đầu đối cảnh lao gia tử nói, ba, chúng ta hiện tại toàn lực đi tìm tiểu thần, nếu là tìm không thấy, thương trưởng thượng nếu là có người đối cảnh gia ra tay nói, như vậy liền đối ngoại tuyên bố thần hy là cảnh gia tân nhiệm người thừa kế, ba ngài đừng quên, ngài còn có một cái tiểu nữ nhi đâu. Tiểu muội đều mất tích như thế nhiều năm. Chúng ta liền đối ngoại nói tiểu muội tìm được rồi, thần hy là chúng ta cảnh gia ngoại tôn nữ, ngài cảm thấy đối tiểu muội thua thiệt quá nhiều, lại thích thần hy cái này cháu gái, tiểu thần hiện tại lại mất tích, cho nên liền đem công ty giao cho thần hy kế thừa, thần hy có quốc tế tam đại hắc bang bảo hộ, cảnh gia có đứa cháu ngoại gái này trấn, ai ngờ xuống tay đều đến ước lượng, như vậy tiểu thần cùng thần hy liền biến thành thân biểu. Huynh muội, cái kia bắt cóc tiểu thần người hẳn là cũng không dám dễ dàng đối tiểu thần hạ sát thủ. Nói tới đây, Cảnh Nguyên Bắc sắc mặt lạnh lùng, trừ phi, hắn có lá gan đối mặt quốc tế tam đại hắc bang liên hợp đuổi giết, Cảnh gia chính là Khuynh Tẫn gia tài, cũng sẽ thỉnh đến toàn thế giới sở hữu đỉnh cấp sát thủ, cùng hắn không chết không thôi. Cảnh Nguyên Bắc là tức điên, Cảnh gia dưỡng như thế nhiều năm trưởng tử trưởng tôn, cuối cùng thế nhưng là kẻ thù, tiểu muội từ nhỏ liền ném, hiện tại trưởng thành cái kia chết bộ dáng, ngoại tôn nữ liền ở trước mắt, lại không thể tương nhận, hiện tại liền Cảnh thần đều mất tích, những người này thật đương Cảnh gia dễ khi dễ sao. Lời này, có một bộ phận xem như cố ý nói cho Cảnh Nguyên Hoa nghe, hắn cũng không tin, cái này Cảnh Nguyên Hoa, có cái này can đảm. Nghe được lời như vậy, Cảnh Nguyên Hoa có chút ngốc, sự tình hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bất đồng, như thế nào biến thành cái dạng này. Cảnh thần không còn nữa, không phải hẳn là hắn cái này trưởng tử kế thừa gia nghiệp sao. Lão nhị đây là xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn không nói chuyện ôn tĩnh nhàn âm u tươi cười nhìn về phía thần hy, vị này, chính là Phương Đông tiểu thư. Chương 128 dã tâm quá lớn, không phải chuyện tốt. Phần 128 Chương 128 dã tâm quá lớn, không phải chuyện tốt. Từ ôn tĩnh nhàn vào cửa đến bây giờ, Cảnh Nguyên Bắc cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi, thời gian còn lại, mọi người đều đem ôn tĩnh nhàn cấp xem nhẹ, Cảnh Nguyên Bắc là bởi vì sinh khí cái này mở đối Cảnh gia mưu đồ gây rối, mà những người khác, thứ nhất là bị Cảnh Nguyên Bắc này kinh thế hai tục nói cấp sợ hai không rảnh lo, còn có một chút nhi chính là bởi vì, ôn tĩnh nhàn ngày thường tồn tại cảm thật sự là quá thấp, đại gia căn bản là không như thế nào chú ý tới nàng. Nhưng thần hy bất đồng, ở nhìn thấy ôn tĩnh nhàn trong nháy mắt, ngập trời lửa giận liền nảy lên trong lòng. Trách không được, nàng vẫn luôn cảm thấy Cảnh gia hết thảy, sau lưng như là có một cái phía sau màn độc thủ, hơn nữa cái này phía sau màn độc thủ là hướng về Cảnh gia đại phòng. Hiện tại, ôn tĩnh nhàn thế nhưng là Cảnh Nguyên Hoa tự mình mẫu thân, nàng vẫn là một người hình quỷ tu, như vậy sở hữu hết thảy, liền có giải thích. Nàng rốt cuộc minh bạch, đời trước Cảnh Nguyên Hoa vì cái gì sẽ đối biểu ca hạ như vậy nặng tay, nguyên lai. Kia một tầng vẫn luôn bị các nàng để ý huyết thống quan hệ, căn bản là không tồn tại. Nàng rốt cuộc minh bạch, đời trước biểu ca ở Thanh Bang không chế hạ Hồng Kông, vì cái gì còn sẽ rơi xuống cổ Mạc Tư trong tay, nếu không có Thanh Bang tương trợ, hắn hơi kém liền tặng mệnh. Ôn tĩnh nhàn. Hết thể đều là ôn tĩnh nhàn. Nàng thế nhưng là cá nhân hình quỷ tu. Cái này ôn tĩnh nhàn hẳn là thực không đơn giản, trên người nàng quỷ khí thực đạm. Người bình thường căn bản cảm giác không ra, nếu không phải thần hy thiên thể chất đặc thù, đối mấy thứ này có khác hẳn với thường nhân mẫn cảm, thật đúng là vô pháp phát hiện, ôn tĩnh nhàn trên người nhất định mang theo đồ vật, hoặc là, nàng cũng hiểu được che giấu công pháp. Che giấu công pháp, tượng trưng cho thân phận, sẽ như vậy công pháp người, thân phận tuyệt không đơn giản. Khó trách lúc ấy dạ thất phái đi theo dõi Cảnh Nguyên Hoa người không có phát hiện ôn tĩnh nhàn là cái quỷ tu. Quỷ tu. Ở trình độ nhất định thượng là không xem như người, nhưng trước mắt ôn tĩnh nhàn lại là thật thật tại tại là cá nhân, trên người nàng quỷ khí thực đặc thù, cùng giống nhau quỷ khí có nhàn nhạt khác nhau, thần hy phía trước còn cảm thấy rằng kỳ trên người quỷ khí có chút kỳ quái, mà hiện tại, nàng cái gì đều minh bạch, rằng kỳ không phải âm cửu phong thương, mà là bị ôn tĩnh nhàn thương. Hôm trước nàng ở cảnh thị tiệc rượu trước mặt mọi người phế đi Nghiêm Ngọc Kiều, hoàn toàn ở Hồng Kông lập uy. Cũng minh xác tỏ vẻ giữ gìn Cảnh thần, triển lãm chính mình trong tay nhân mạch bối cảnh, sau lại Cảnh thần lại tao ngộ ám sát, nàng lại đem nổ mạnh trường hợp làm như vậy hoành động, ngày hôm sau mấy tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Hồng Kông. Mọi người sôi nổi đều ở suy đoán phía sau màn chủ mưu có khả năng nhất là ai, hào môn tranh đấu, mọi người xem thói quen, gặp được việc này đầu tiên nghĩ đến đó là đại phòng người, đại phòng có thể nói là mất hết thể diện. Ngày hôm qua Cảnh thần cái này từ nhỏ xuất thân không cao sắc vẫn luôn hăng hái nỗ lực hiện tại rốt cuộc có xuất đầu ngày sắc vừa mới tiền nhiệm liền bị thân nhân ám sát hình tượng liền truyền khắp Hồng Kông. Lúc này mới qua đi một ngày, hôm nay buổi sáng Cảnh thần đã không thấy tăm hơi, ôn tĩnh nhàn đây là tự cấp nàng ra vai phủ đầu, nàng là tưởng giúp đại phòng người ra một hơi. Nếu là nàng không đoán sai nói, hiện tại toàn bộ Hồng Kông phòng trừng đều biết Cảnh thần đã mất tích tin tức. Nàng không phải lợi hại sao? Nàng không phải có tam đại hắc bang tương trợ sao? Nàng không phải tuyên bố không có Cảnh thần đương ra cảnh thị tập đoàn, nàng muốn ở một tháng trong vòng hủy diệt sao? Nàng không phải tự mình chạy đến đại phòng đi uy hiếp bọn họ ngoan ngoãn nghe lời sao? Hiện tại Ôn Tĩnh Nhàn trước bị thương Giang Kỳ, làm nàng ở sáng sớm liền chạy tới nơi, rõ ràng buổi sáng ra cửa khi cảnh thần còn không có sự, nhưng cố tình chính là như vậy mấy cái giờ thời gian, cảnh thần đã không thấy tăm hơi, có một cái lợi hại như vậy ngươi bảo hộ, nàng Ôn Tĩnh Nhàn còn không phải giống nhau đem cảnh thần bắt đi. Thật cho rằng có ngươi che chở liền vạn sự đại cát. Ha ha! Chỉ cần nàng Ôn Tĩnh Nhàn vừa ra tay, cảnh thần còn không phải ở ngươi mí mắt phía dưới không thấy. Thần Hy đem trong lòng quay cuồng tức giận gắt gao áp xuống, trong lòng càng là phẫn hận, trên mặt biểu tình liền càng là bình thường. Vừa mới cảnh Nguyên Bác nói muốn nàng trưởng quản cảnh thị tập đoàn, nàng còn sửng sốt một chút, nhưng mà nhìn đến cái này Ôn Tĩnh Nhàn, còn có một bên đối cảnh Nguyên Bác nói kinh ngạc không thôi cảnh Nguyên Hoa, Thần Hy trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu đều như vậy nàng cũng liền không cần khách khí. Phía trước vẫn luôn thật cẩn thận, phía trước vẫn luôn khách khách khí khí. Phía trước vì ông ngoại trong lòng kia một chút đáng thương thân tình, nàng có thể lớn nhất khả năng buông tha bọn họ, nhưng mà có một số người, chính là bất tử, không giải trí nhớ. Thật vất vả thay đổi biểu ca người này, vốn tưởng rằng hết thảy đều ở khống chế, không nghĩ tới cảnh Nguyên Hoa thế nhưng không phải ông ngoại hài tử, càng không nghĩ tới Ôn Tĩnh Nhàn thế nhưng là một người hình quỷ tu. Đời trước như vậy nhiều không minh bạch sự tình, hiện tại đều đã được đến giải thích, như vậy Lý Thiến Nha đâu. Lúc ấy cũng là Ôn Tĩnh Nhàn tiễn đi. Nguyên lai nàng địch nhân lớn nhất, ở chỗ này. Thấy Ôn Tĩnh Nhàn kia âm u ánh mắt nhìn về phía chính mình, Thần Hy vinh váo tự đắc vừa nhấc đầu, đối Ôn Tĩnh Nhàn nói, đúng vậy. Ta chính là Đông Phương Thần Hy, ngươi nhận thức bổn tiểu thư. Ôn Tĩnh Nhàn đôi mắt co rụt lại. Hảo cuồng vọng ngữ khí. Ta vẫn luôn nghe Nguyên Hoa nhắc tới ngươi, cho nên đối với ngươi có chút tò mò thôi. Hiện tại Nguyên Bác thế nhưng muốn đem cảnh gia tài sản đều cho ngươi, ta liền càng tò mò, một cái mười mấy tuổi đến từ nội địa cùng cảnh gia không hề quan hệ người, vì cái gì sẽ ở cảnh gia có như vậy địa vị. Thần Hy cười nhạo một tiếng, này ngươi cũng không biết đi. Bất quá cũng khó trách, ngươi một cái chưa hiểu việc đời lao thái thái, như thế nào sẽ hiểu được như vậy thương nghiệp thủ đoạn đâu. Ta bối cảnh lớn đâu. Quốc tế Tam Đại Hắc Bang, châu Âu Minh Nhã Quốc tế. Còn có Hoa Hạ nội địa quan trường, ta nhân mạch, nhiều lắm đâu. Cảnh thị tập đoàn là ta nhìn chúng tập đoàn tài chính, ta muốn đem nó thu được ta nhân mạch Internet, xây dựng khởi một cái toàn thế giới cũng không dám dễ dàng đắc tội thế lực Internet. Cảnh thị nếu là không nghe lời, ta đây liền dùng trong tay thế lực liên hợp chèn ép, thẳng đến hủy hoại cảnh thị mới thôi, không thể vì ta sử dụng, như vậy lưu trữ, cũng bất quá là tiện nghi người khác. Cảnh thị tập đoàn chính trực đương gia nhân thay đổi triều đại thời kỳ, thực không ổn định, cảnh lão gia tử thừa nhận không được ta chèn ép, liền chỉ có thể nghe của ta, nói nữa, hắn mệnh còn nắm giữ ở ta trên tay đâu. Nếu là không ta, cảnh lão gia tử nói không chừng đã sớm bệnh đã chết, ta ở cảnh gia địa vị, có thể không cao sao. Còn có A, ta cũng không có trực tiếp muốn cảnh gia sở hữu tài sản, bất quá chính là từ cảnh gia giữa chọn một cái người thừa kế mà thôi. Dù sao tập đoàn còn ở cảnh gia nhân thủ, lão gia tử cớ sao mà không làm đâu. Chiếu ta nói làm, là có thể làm cảnh thị càng tiến thêm một bước, hắn đương nhiên nghe của ta. Thần Hy này một phen lời nói, chấn ngây người một đám người, liền cảnh lão gia tử đều bị sợ ngây người. Cũng chỉ có cảnh Nguyên Bác, ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, minh bạch Thần Hy dụ ý, đứa nhỏ này à. Nghe được Thần Hy như vậy cuồng vọng ngôn luận, Ôn Tĩnh Nhàn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Phương Đông tiểu thư thật lớn khẩu khí. Cảnh gia liền tính cảnh thần rốt cuộc tìm không trở lại, còn có trưởng tử trưởng tôn đâu. Lại không phải không ai kế thừa cảnh gia, lại sao có thể giao cho người kế thừa đâu. Đối với Thần Hy muốn liên hợp đông đảo thế lực chèn ép cảnh thị nói, lại là không để. Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh Nguyên Hoa, liền hắn. Vẫn là thôi đi. Người nam nhân này quá ích kỷ, căn bản là khó làm đại nhậm, thủ đoạn không đủ đại khí. Không có quyết đoán cùng can đảm, làm người quá mức tự cho là đúng, làm một thượng vị giả, thủ đoạn muốn thiết huyết tàn nhẫn, nhưng lại không thể quá mức âm độc. Đây là thường trường tối kỵ, bao gồm hắn cái kia nhi tử cảnh hồng, Nga không đúng. Phải nói là bọn họ cả gia đình, đều là một cái đức hạnh, 5 năm trước cảnh lão gia tử thân thể không phải thực hảo, lúc ấy vừa lúc cảnh thị tao ngộ nguy cơ, lúc này... Cái này cái gọi là trưởng tử trưởng tôn còn không phải một chút dùng đều không có. cảnh thân một cái hải tử còn có thể đem cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển lên đâu. Hắn có ích lợi gì? Chuyên môn cùng một ít thượng không được mặt bàn tam giáo cửu lưu làm bạn, bằng hữu vòng giao tế vòng không một cái có thể khơi mào đại lương, tất cả đều là một đám phế vật, chính cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, hắn bên người đều là một đám phế vật, như vậy chính hắn cũng hảo không đến chỗ nào đi. Cảnh thần tuy rằng là cảnh gia tư sinh tử, nhưng anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, cảnh thần có thể cùng lực cả quốc tế nhị công tử là bằng hữu, cùng thanh bang đại đương gia cùng đại. Quân sư đều là bằng hữu, người bình thường chính là đem sở hữu nhân mạch đều thêm cùng nhau, cũng địch không thượng cảnh thần này ba cái bằng hữu, này đã đủ để thuyết minh cảnh thần năng lực, người này tuy rằng tuổi so cảnh thần lớn một vòng, nhưng năng lực, cùng cảnh thần quả thực vô pháp so, cảnh thị tập đoàn giao cho hắn, sớm hay muộn đóng cửa. Cảnh gia mọi người hiện tại đã không có công phu đi để ý vừa mới cảnh nguyên bác nói đem cảnh gia giao cho thần hy nói. Một đám đều bị thần hy này một phen tuyệt đối bưu hãn nói cấp chấn hoàn toàn dại ra. Một đám ánh mắt sáng ngời nhìn cái kia vẫn luôn ở cảnh gia rất có địa vị cảnh gia trường tử, cảnh nguyên hoa. Cảnh nguyên bác khỏe miệng cùng chịu, thậm chí suýt nữa không nín được muốn cười ra tiếng tới. Nha đầu này, miệng cũng quá độc một ít. Cảnh lao gia tử hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy hôm nay thần hy có chút kỳ quái, vừa định nói chuyện, tay lại bị cảnh nguyên bác nhéo một chút, cảnh nguyên bác đôi hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Bị thần hy như vậy trước mặt mọi người vũ nhục, cảnh nguyên hoa trên trán gân xanh bạo khởi, nắm chặt quyền, cắn răng nói, nha đầu thúi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái hài tử ta liền sẽ không đem ngươi thế nào, nơi này là cảnh gia, còn không chấp nhận được ngươi như vậy làm cản. Nếu không phải tiểu thần hiện tại còn không có tìm được, ta không rảnh cùng ngươi một cái hài tử so đo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Thần hy cười, ưu a, ngươi còn cùng ta năng lực a, ngươi cho rằng ngươi ai nha. Ta nói cho ngươi cảnh nguyên hoa, cảnh thần mất tích lớn nhất được lợi giả chính là ngươi, cảnh thần ở nhà mình công ty không thấy, khẳng định có bên trong nhân viên hỗ trợ nội ứng ngoại hợp, nói không chừng này hết thảy đều là ngươi làm, ta nói cho ngươi. Ngươi lão bà hài tử đều ở ta trên tay, thức thời nói ngoan ngoan đem cảnh thần giao ra đây, hắn nếu là thiếu một cây tóc, ta liền phế đi ngươi cái kia trưởng tử một bàn tay, không có cảnh thần cùng lắm thì ta làm lại tìm một người tới khống. Chế cảnh thị, đừng nói cho ta ngươi vì gia tộc tài sản liền lão bà hài tử đều từ bỏ ha. Cảnh nguyên hoa đôi mắt một âm, hồng nhi bọn họ ở ngươi trên tay. Không xong. Làm lại nhướng mày nói, đúng vậy. Tiểu nha đầu. Nguyên Hoa là cảnh gia trường tử, kế thừa cảnh gia là đương nhiên, ngươi làm như vậy, quá mức một chút, dã tâm quá cao, không phải chuyện tốt. Ôn tĩnh nhàn âm độc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thân hy cười, lão thái bà, ngươi lại là vị nào a? Cảnh Nguyên Hoa làm hay không cảnh gia người thừa kế quan người chuyện gì? Hắn lại không phải ngươi nhi tử, nhìn ngươi như vậy quan tâm hắn, này không biết, còn tưởng rằng hắn là ngươi nhi tử đâu. Cảnh Nguyên Hoa trong lòng nhảy dựng. Chương 129 động khởi tay tới. Phần 129. Chương 129 động khởi tay tới. Đây là hắn trong lòng bí mật, ôn tĩnh nhàn nhiều năm như vậy cho hắn không ít trợ giúp, nhưng cái này thân phận, lại cũng trước sau là cái bom hẹn giờ. Một khi hắn không phải cảnh gia trưởng tử thân phận bại lộ, như vậy hắn hiện tại sở có được hết thảy đều đem muốn mất đi, cho nên có đôi khi, hắn đối ôn tĩnh nhàn, thật là lại ái lại hận. Con hảo. Đây là bí mật, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là bí mật, trên thế giới này, chỉ có hắn cùng ôn tĩnh nhàn chính mình biết, sẽ không có người thứ ba biết đến, vĩnh viễn cũng sẽ không có. Cảnh nguyên bác nghe vậy nhìn về phía đối diện cảnh nguyên hoa, không bỏ lỡ trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Ôn tĩnh nhàn đôi mắt co rụt lại, thanh âm càng thêm âm trầm, thậm chí còn mang theo một tia thẹn quá thành giận, nguyên hoa là cảnh gia trường tử, điểm này nhi toàn Hồng Kông đều biết, ta là nguyên hoa mợ. Tự nhiên là quan tâm hắn, ngươi nha đầu này, nói chuyện như thế nào như vậy độc. Thần hy mày nhăn lại, ngươi cũng là cảnh lao bốn mợ, hiện tại cảnh lao bốn nhi tử mất tích, cũng không gặp ngươi quan tâm hai câu, nhưng thật ra đối cảnh nguyên hoa kế không kế thừa cảnh gia sự tình quan tâm không ít, như thế nào? Ngươi có phải hay không cùng cảnh nguyên hoa giống nhau cũng chờ ngày này đâu? Cảnh thần tốt nhất là chết ở bên ngoài, như vậy cảnh nguyên hoa là có thể tiếp trưởng cảnh gia. Ôn tĩnh nhàn. Ngươi, cảnh nguyên hoa, ngươi, được rồi, thần hy không kiên nhẫn xua tay nói, lao thái bà, nơi này không chuyện của ngươi, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi, đừng ở chỗ này khoa tay múa chân, có rảnh vẫn là nhiều đi quản quản ngươi Trương gia cái kia phế vật nhi tử đi. Còn có ngươi Cảnh Nguyên Hoa, đừng làm xuân thu đại mộng, Cảnh gia là không có khả năng giao cho ngươi kế thừa, Cảnh thân bất quá là ta một viên quân cờ, hắn nếu là đã chết, đối ta cũng không có bao lớn tổn thất, cùng lắm thì ta tìm những người khác tới quản lý Cảnh thị là được. Thức thời nói nhân lúc còn sớm đem Cảnh thần giao ra đây, nếu không nói, ngươi lão bà hải tử. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Cảnh Nguyên Hoa phẫn hận nắm tay, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Cảnh thần đều mất tích, còn sẽ là kết quả này, cái này tiện nha đầu, cũng không biết là từ đâu nhi toát ra tới, từ nàng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều thay đổi, tìm chết. Giờ phút này Cảnh Nguyên Hoa xem như bị chọc tức tàn nhẫn, như hoa cả đời đồ vật. Không nghĩ tới cuối cùng bị như vậy một cái bỗng nhiên toát ra tới hải tử cấp chỗ lẫn, ai cũng chịu không nổi kết cục như vậy. Cảnh Nguyên Hoa cặp kia cùng ôn tĩnh nhàn tương tự âm trầm đôi mắt, giờ phút này cùng ôn tĩnh nhàn giống nhau, không chút nào che giấu đối thần hy phun trào ra sát khí. Cảnh Nguyên Bắc nhìn thoáng qua bên người lao gia tử, đối Cảnh Nguyên Hoa đau kịch liệt mở miệng, đại ca, tiểu thần thật sự ở ngươi trên tay sao? Một bên Cảnh lao gia tử nghe vậy, đôi mắt nặng nề nhìn Cảnh Nguyên Hoa. Cặp mắt kia đau xót, thần hy cùng Cảnh Nguyên Bắc nhìn đều đau lòng. Nhìn đến lão gia tử như vậy ánh mắt, Cảnh Nguyên Hoa trong lòng không phải đau xót, mà là lo lắng lão gia tử sẽ tin tưởng Cảnh Nguyên Bắc nói, lão nhị, ngươi là điên rồi sao? Cái này nha đầu tùy tiện nói hai câu giống thật mà là giả nói, ngươi liền hoài nghi ta. Tiểu thần cũng là ta cháu trai, hắn mất tích ta cũng lo lắng, ta sao có thể đi thương tổn hắn? Cảnh Nguyên Bắc du mắt, hôm trước buổi tối ám sát, hôm nay lại mất tích, như vậy rõ ràng nhằm vào, nói không chừng chính là một người làm. Cảnh Nguyên Hoa một nghẹn. Ngày đó buổi tối sự tình, lão nhị đã biết. Kia lão ra từ đâu? Cảnh Nguyên Hoa nhìn về phía một bên thần hy im im nâng nâng mắt, được rồi, đều đừng xảo, mặc kệ là ai làm, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, dám cùng ta làm trái lại, liền phải có chết giác ngộ. Cảnh Nguyên Hoa, ngươi liền lưu lại nơi này đừng đi rồi, ta sẽ phái người đi tìm Cảnh thần, Cảnh gia mọi người, đều cho ta lưu lại nơi này. Cảnh Nguyên Hoa thanh âm lạnh băng nói, ngươi thật là đem Cảnh gia trở thành chính mình ra. Thần hy dương mắt, ngươi làm khó dễ được ta. Cảnh Nguyên Hoa nhìn về phía một bên Trư Cát Nguyệt Hoa, Trư Cát Nguyệt Hoa tượng trưng cho thanh bang, hắn vẫn luôn ở một bên uống trà, đối với thần hy nói, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì phản bác. Hiện giờ thần hy như vậy khống chế Cảnh gia, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cảnh Nguyên Hoa minh bạch, thanh bang, là thật sự duy trì cái này nha đầu. Hắn liền tính lại có thể lại, cũng không có năng lực cùng thanh bang chống lại. Ôn tĩnh nhàn nói, tiểu nha đầu, ngươi là quyết tâm muốn mưu đoạt Cảnh gia tài sản. Thần hy nhìn về phía ôn tĩnh nhàn, cái này tuổi trẻ có chút quá mức lao thái thái, hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào? Ngươi cũng tưởng mưu đoạt Cảnh gia tài sản. Ôn tĩnh nhàn không nói lời nào, một mình thượng kinh sợ ra một cổ uy áp, thẳng tắp chiều thần hy đánh tới. Cảm giác được ôn tĩnh nhàn biến hóa trong nháy mắt thần hy đó là trong lòng hung hăng ngẩn ra, uy áp, cường giả uy áp. Nàng thế nhưng không cảm giác được ôn tĩnh nhàn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, nói cách khác, ít nhất, ở cửu giai trở lên. Này uy áp ôn tĩnh nhàn không có phóng thích toàn lực, nhưng nếu là dùng ở người thường trên người, bất tử cũng tàn. Hình người quỷ tu. Trên người còn có lợi hại như vậy tu vi, thậm chí còn có thể đem chính mình tu vi che giấu tốt như vậy, cái này ôn tĩnh nhàn rốt cuộc là người nào? Có thể là gần nhất từ sư huynh nơi đó nghe được âm cửu phong số lần tương đối nhiều, nhìn đến lúc này ôn tĩnh nhàn, thần hy không tự chủ được liền nghĩ tới âm cửu phong, nàng nhớ rõ, sư huynh từng cùng nàng nói qua, Hồng Kông cũng có kỳ môn giang hồ tổ chức, vẫn là cùng sư huynh là địch, như vậy cái này ôn tĩnh nhàn. Có phải hay không cũng là cái này tổ chức người. Cửu giai trở lên tu vi, rất có thể địa vị còn không thấp. Hình người quỷ tu chính là phi thường hiếm thấy, chân chính quỷ tu không có phương tiện ở ban ngày hoạt động, nhưng hình người quỷ tu lại không có cái này tệ đoan. Nói không chừng, cái này ôn tĩnh nhàn, chính là âm cửu phong giấu ở Hồng Kông thế lực đâu. Sư huynh, lâu như vậy tới nay, đều là ngươi ở bảo hộ ta, lúc này đây, khiến cho ta cũng vì ngươi làm một chút. Ôn tĩnh nhàn, tính ngươi xui xẻo. Thần hy như cũ vẫn duy trì vừa mới kia phó kiêu căng ngạo mạn biểu tình, đối với ôn tĩnh nhàn uy áp, tựa hồ hồn nhiên không biết. Cảm nhận được uy áp đã đến phụ cận, Thần Hy bất động thanh sắc thúc dục trên tay Tử Ngọc vòng đem Ôn Tĩnh Nhàn uy áp cấp chấn trở về. Phanh! Không tiếng động thanh âm, trừ bỏ Ôn Tĩnh Nhàn, Thần Hy còn có Dạ Thất đám người, những người khác hồn nhiên không biết. Dạ Thất đôi mắt co rụt lại, vội vàng mang theo thuộc hạ buôn đến phòng khách trung gian đứng ở Thần Hy bên cạnh, cái này lao thái thái, thế nhưng là cá nhân hình quỷ tu. Uy áp thả ra, Dạ Thất mới cảm giác được Ôn Tĩnh Nhàn có tu vi trong người, trong lòng hung hăng chấn động, biết Ôn Tĩnh Nhàn hoặc là trên người mang theo bảo bối, hoặc là chính là hiểu được che giấu công pháp, đây là vô luận là loại nào, đều thuyết minh, Ôn Tĩnh Nhàn thân phận không đơn giản. Quỷ tu là địch nhân. Ôn Tĩnh Nhàn vốn tưởng rằng Thần Hy bất quá là cái bối cảnh cường ngạnh bình thường nha đầu, như vậy uy áp, đủ để bất động thanh sắc giải quyết nàng, lại hoàn toàn không nghĩ tới, uy áp sẽ bị một cổ mãnh liệt khí kình cấp chấn trở về. Phanh! Ôn Tĩnh Nhàn đôi mắt đống nhiên trợn to, bị này cổ kình khí cấp đẩy lui vài bước. Mợ! Cảnh Nguyên Hoa không rõ Ôn Tĩnh Nhàn như thế nào chạm hảo hảo đống nhiên như là bị người hung hăng đẩy một phen giống nhau về phía sau thối lui. Vội vàng kéo một phen Ôn Tĩnh Nhàn. Ôn Tĩnh Nhàn lảo đảo vài bước miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn Thần Hy, hảo cường khí kình. Xem Thần Hy hình như là cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng, Ôn Tĩnh Nhàn đôi mắt co rụt lại. Bà bối, cái này nha đầu căn bản là không có cảm giác được nàng uy áp sở dĩ sẽ bị đạn trở về, hoàn toàn là bởi vì cái này nha đầu trên người mang theo phòng thân bà bối. Là cái gì bảo bối lợi hại như vậy? Nàng nhất định phải được đến. Ôn Tĩnh Nhàn đống nhiên như vậy quái dị hành động, cảnh ra mọi người đều nhìn về phía nàng, Thần Hy tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, nhìn chính mình bốn phía, lại nhìn về phía Ôn Tĩnh Nhàn, rốt cuộc minh bạch cái gì, Thần Hy vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng đối Dạ Thất nói, mau, bắt lấy nàng. Dạ Thất tuân lệnh, dẫn người vây quanh Ôn Tĩnh Nhàn, nhưng trong lòng lại không đế, bởi vì hắn không cảm giác được Ôn Tĩnh Nhàn tu vi. Thuyết minh cái này Ôn Tĩnh Nhàn tu vi ở cửu giai trở lên A. Bọn họ căn bản là không phải đối thủ. 7-8 cá nhân bao gồm Dạ Thất vây quanh Ôn Tĩnh Nhàn. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn này tư thế, lại nhìn về phía này một vòng người, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, đồng thời trong lòng cũng có chút ức chế không được hưng phấn. Này mấy cái thuộc hạ trên người có tu vi hơi thở đều so giống nhau tu giả muốn đạo, vừa mới ly bên này lại xa. Nàng cũng không nghĩ tới cảnh gia thế nhưng sẽ có nhiều như vậy kỳ môn giang hồ người, cho nên cũng liền không để ý, thật đúng là không phát hiện bọn họ, cái này Dạ Thất. Càng là nhìn không ra tu vi, che giấu công pháp. Những người này thân phận ở kỳ môn giang hồ, tuyệt không đơn giản. Xem cái này nha đầu vừa rồi phản ứng, tựa hồ là căn bản là không có cảm giác được nàng uy áp, không có tu vi trên người lại có thể bảo hộ chính mình bảo bối, còn có nhiều như vậy lợi hại thuộc hạ. Nha đầu này rốt cuộc là ai? Chỉ trong nháy mắt Ôn Tĩnh Nhàn cũng liền minh bạch hết thảy, trách không được nha đầu này có thể được Tam Đại Hắc Bang giữ gìn, trách không được nha đầu này nói muốn đem cảnh gia vòng nhập nàng thế lực phạm vi, ngay từ đầu nàng còn ở kỳ quái rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh nhân mạch như vậy, nguyên lai là kỳ môn giang hồ người, cái này, liền giải thích thông. Ôn Tĩnh Nhàn một đốn, không đúng. Nguyên Hoa cùng nàng nói qua nha đầu này đã từng ở trước mặt hắn chỉ phất phất tay liền giết lịch hôn, nhưng hiện tại xem nha đầu này bộ dáng căn bản là không có tu vi, nói cách khác, trên người nàng bảo bối không những có thể tự động bảo hộ nàng, còn có thể giúp nàng công kích. Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt đống nhiên lộ ra thị huyết tham lam, thứ tốt ta. Không nghĩ tới ở Hồng Kông, thế nhưng còn có thể đụng tới nhiều như vậy kỳ môn giang hồ người, còn có thể được đến tốt như vậy bảo bối. Tuy rằng nhìn không ra Dạ Thất tu vi, nhưng Dạ Thất tuổi bãi tại nơi đó, tu vi tuyệt không sẽ vượt qua nàng, cho nên Ôn Tĩnh Nhàn một chút cũng không lo lắng. Nàng hiện tại mãn đầu óc nghĩ, đều là sao chép trên người bảo bối. Một đôi âm độc tham lam đôi mắt cẩn thận ở Thần Hy trên người bắn phá một lần, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật. Thần Hy ăn mặc ra cửa quần áo, nhưng hiện giờ Hồng Kông thực nhiệt, Thần Hy trên người thật sự không có gì địa phương là có thể tàng đồ vật. Từ trên xuống dưới đem Thần Hy đánh giá đã lâu, Ôn Tĩnh Nhàn cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Xem Ôn Tĩnh Nhàn bị vây quanh, Thần Hy có chút đắc ý nhìn nàng nói, Lao Thái bà, ngươi không đơn giản a. Bất quá tính ngươi xui xẻo, gặp ta, Dạ Thất, bắt lấy nàng. Thần Hy là bát giai đỉnh tu vi, Dạ Thất là biết đến, nhưng mặc dù hắn cùng Thần Hy hợp lực, Dạ Thất cũng không biết có thể thắng hay không quá Ôn Tĩnh Nhàn. nhưng vừa mới ôn tĩnh nhàn uy áp bị bắn ngược trở về, Dạ Thất là cảm giác được, cũng cho rằng thiếu chủ khẳng định là cho Thần Hy cái gì bảo mệnh đồ vật, trong lòng lo lắng cũng liền ít đi điểm. Thần Hy cho hắn xử cái ánh mắt, làm hắn không cần lo lắng, người chung quanh Thần Hy không làm động, liền Dạ Thất cùng ôn tĩnh nhàn động khởi tay tới, Thần Hy làm bộ công phu mèo quào, phối hợp Dạ Thất, dùng linh lực thúc giục tử ngọc vòng trợ giúp Dạ Thất công kích. Ở ôn tĩnh nhàn trong mắt, Thần Hy chính là hoàn toàn ở dùng bảo bối cùng nàng đánh nhau, bắt không được Thần Hy, cũng không có biện pháp đả đảo ở Thần Hy bảo bối dưới sự bảo vệ Dạ Thất. Ôn tĩnh nhàn nhất thời có chút sốt ruột, nàng thật sự rất muốn biết này bảo bối rốt cuộc là cái gì. Cảnh ra mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Chương 130 ngả bài, tà tu thủ lĩnh. Phần 130. Chương 130 ngả bài, tà tu thủ lĩnh. Thần Hy mặt ngoài nhìn qua chính là cái tiểu nữ hài, tuy rằng vừa mới đối phó Đồng An Đình thời điểm hơi hơi lộ một tay, nhưng giờ phút này, mọi người mới nhận thấy được nàng bất đồng, mà ôn tĩnh nhàn, cái này cảnh gia nhị đại mợ, vẫn luôn rất ít ở Hồng Kông lộ diện, mọi người đối nàng ấn tượng đều là tuổi trẻ có chút quá mức, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng có như vậy thân thủ. Cảnh Nguyên Bắc híp híp mắt, cái này ôn tĩnh nhàn, quả nhiên không đơn giản. Ngay cả một bên Chư Cát Nguyệt Hoa cũng có chút kinh ngạc, ôn tĩnh nhàn thế nhưng tàng sâu như vậy. Cảnh Thần còn ở ôn tĩnh nhàn trên tay, Thần Hy đối ôn tĩnh nhàn cụ thể thân phận còn không có thăm dò, lúc này tự nhiên là không có khả năng liền như vậy bắt nàng, cho nên vì về sau có thể có một ít chủ động, cho nên Thần Hy không có ở ôn tĩnh nhàn trước mặt bại lộ chính mình chân thật thực lực. Ôn tĩnh nhàn chiêu thức có chút quỷ dị, Thần Hy cùng Dạ Thất hai người liên thủ, hơn nữa có tử ngọc vòng tương trợ. Đánh bại nàng không là vấn đề, nhưng là bắt lấy nàng, vẫn là có nhất định khó khăn. Hùng chi lúc này Thần Hy căn bản là không tính toán dùng hết toàn lực. Dạ Thất thuộc hạ đem cảnh gia mọi người bảo vệ, Dạ Thất Thần Hy còn có ôn tĩnh nhàn liền ở cảnh gia trong đại sảnh đánh lên. Chân chính nhìn ra có thực lực chỉ có Dạ Thất cùng ôn tĩnh nhàn, mà Thần Hy, hoàn toàn như là ở quấy rối, chính là lại không có làm ôn tĩnh nhàn động đến nàng nửa cọng tóc, chứ các Nguyệt Hoa muốn đi hỗ trợ. Thần Hy hét lớn một tiếng, trở về. Chư Cát Nguyệt Hoa một đốn, có chút cô đơn có chút bất đắc dĩ, vì chính mình bất lực. Phúc, phúc, phúc. Không ngừng không khí va chạm thanh truyền đến, Chư Cát Nguyệt Hoa minh bạch, bọn họ chi gian đánh nhau. Hắn vô pháp tham dự, lấy Chư Cát Nguyệt Hoa đối Thần Hy hiểu biết, hắn biết Thần Hy không có xuất toàn lực, liền chỉ ở một bên nhìn. Thần Hy giờ phút này mục đích chính là làm ôn tĩnh nhàn đem lực chú ý tất cả đều phóng tới nàng trên người, tạm thời giảm bớt biểu ca ở ôn tĩnh nhàn trong lòng tầm quan trọng, làm ôn tĩnh nhàn lấy biểu ca cùng nàng đàm phán, thậm chí là uy hiếp nàng đều hảo, chỉ cần biểu ca không có việc gì là được. Thần Hy đánh nhau phương thức, ở ôn tĩnh nhàn trong mắt, hoàn toàn chính là một cái ỷ vào bảo bối vô pháp vô thiên trình độ, nhìn ra được tới Dạ Thất cùng Thần Hy chảo không được nàng, ôn tĩnh nhàn trong mắt ý cười thật sâu. Thật đúng là không nghĩ tới, nàng vận khí lại là như vậy hảo. Tuy rằng trước mắt cái này nha đầu có nhiều như vậy cao thủ bảo hộ, trên người còn có tuyệt thế chân bảo, ở kỳ môn giang hồ bối cảnh khẳng định không thấp, nhưng kia lại như thế nào? Nàng ở kỳ môn giang hồ, bối cảnh cũng không thấp a. Chỉ cần thu thập cái này tiểu nha đầu, đối phương khẳng định không bản lĩnh lấy nàng thế nào, ha ha. Cảnh Nguyên Hoa vẻ mặt khiếp sợ nhìn ôn tĩnh nhàn. Hiển nhiên là không nghĩ tới ôn tĩnh nhàn thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, nhiều năm như vậy hắn chỉ biết cái này mẫu thân thực thần bí, có không ít không muốn người biết bí mật, nhưng thật đúng là không biết, nàng che giấu sâu như vậy. Khiếp sợ đồng sự Cảnh Nguyên Hoa trong lòng lại trào ra một cổ chờ mong, ôn tĩnh nhàn càng là lợi hại, đối hắn liền càng có lợi. Tới tới lui lui đánh vài cái hiệp, vẫn là không có thể đem ôn tĩnh nhàn bắt lấy, Thần Hy thoạt nhìn rất là sốt ruột thậm chí có chút tức muốn hụt máu. Nhìn mắt một bên Cảnh Nguyên Hoa, Thần Hy đối một bên thuộc hạ sử cái ánh mắt, hai cái thuộc hạ lập tức bắt được Cảnh Nguyên Hoa. Cảnh Nguyên Hoa cả kinh. Dạ Thất dừng lại, ôn tĩnh nhàn nhìn trước mắt như vậy kết quả, cũng không có cỡ nào lo lắng, nàng chỉ có một người, đối phương như vậy nhiều người, nàng căn bản không có biện pháp bảo vệ tốt Cảnh Nguyên Hoa, cho nên đối với trước mắt cảnh tượng, ôn tĩnh nhàn một chút cũng không ngoài ý muốn, cười nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn là tiểu nha đầu. Không có gì kiên nhẫn. Thần Hy cả giận, lao thái bà, nhanh lên nhi thúc thủ chịu trói, nếu không ta liền giết người này, ngươi không phải thực để ý hắn sao? Bắt ngươi mệnh đổi hắn mệnh thế nào a? Ôn tĩnh nhàn cười cười, đều lúc này, nàng cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì, cảnh thần còn ở ta trên tay, ngươi xác định muốn như vậy uy hiếp ta. Cảnh lao gia tử trong lòng run lên, tiểu thần ở trên tay nàng. Phản ứng lại đây lúc sau, một cổ trầm trọng bi thương liền nảy lên trong lòng, cảnh lao gia tử đau lòng nhìn về phía cảnh Nguyên Hoa, Nguyên Hoa, vì điểm này nhi gia sản, ngươi liền như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần hướng tiểu thần ra tay, thậm chí không tiếc muốn hắn mệnh sao. Cảnh Nguyên Hoa cũng là chấn kinh rồi một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới ôn tĩnh nhàn thế nhưng liền nói như vậy ra tới, che giấu xem nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời đem chính mình hết thể đều bại lộ trước mặt người khác, cảnh Nguyên Hoa thật là có chút không thói quen, nhìn cảnh lao ra từ hai mắt, hắn không biết nên nói chút cái gì. Nhưng mà loại này cảm xúc chỉ duy trì ngắn ngủi một lát, tùy cơ cảnh Nguyên Hoa tâm đã bị một cổ không cam lòng tràn ngập, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta là cảnh gia trưởng tử, cảnh gia vốn dĩ chính là thuộc về ta, nhiều năm như vậy toàn Hồng Kông người đều là như vậy cho rằng, hiện tại lập tức biến thành cảnh thần, cái kia làm người sở khinh thường tư sinh tử, ta thể diện mất hết, ngươi căn bản là không đem ta để ở trong lòng, lại dựa vào cái gì dùng loại này đau lòng ánh mắt. Nhìn ta, có thể là trong lòng áp lực lâu lắm, đồng nhiên như vậy bại lộ ra tới, cảnh Nguyên Hoa nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng không ít, cũng không hề bận tâm. Ta nhiều năm như vậy ở công ty thật cẩn thận, vì công ty làm nhiều ít sự tình. Có thể nói ta toàn gia đều ở vì công ty bận rộn trong ngoài, cảnh gia nếu là không có đại phòng, ai còn có cái kia bản lĩnh vì công ty xuất lực. Cảnh thần mới bao lớn? Hắn vì công ty đã làm cái gì? Cảnh gia nuôi lớn hắn đã đối hắn tận tình tận nghĩa, ngươi thế nhưng còn muốn đem người thừa kế vị trí đều cho hắn, hắn là đáng chết, hắn nếu là bất tử. Ta cảnh Nguyên Hoa ở Hồng Kông liền hoàn toàn đã không có nơi dừng chân. Nhìn trước mắt bộ mặt dữ tợn đại nhi tử, cảnh lão gia tử lảo đảo vài bước, suýt nữa đứng thẳng không xong, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, đây là hắn con cháu. Hắn hậu đại. Cảnh Nguyên Bắc ở một bên đỡ lão gia tử, nhìn đến lão gia tử như vậy khổ sở, trong lòng cũng rất là khó chịu, cái này không phải chân chính cảnh Nguyên Hoa, chính hắn đều biết chính mình thân phận, lúc này còn có mặt mũi nói ra nói như vậy. Cảnh Nguyên Bắc đã không nghĩ đi theo cảnh Nguyên Hoa tranh luận cái gì, bởi vì hắn minh bạch, cái này ích kỷ đến trong xương cốt người, vô luận nói cái gì, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cảnh Nguyên Bắc đối với cảnh lao gia tử nói, ba, ngài đừng khổ sở, hắn không xứng làm ngài nhi tử, ngài coi như không có đứa con trai này hảo, dù sao hắn trong lòng chỉ có danh dự địa vị, căn bản là không có cảnh gia, tiểu, căn bản là không có cảnh gia. Tiểu thần sẽ không có việc gì, không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể đem hắn cứu trở về tới. Cảnh gia mọi người lúc này, xem như chân chính nhận thức trước mắt cái này đại ca, cái này nhiều năm như vậy vẫn luôn ở công ty cẩn trọng đại ca, cảnh thần, thật đúng là hắn bắt đi. Nhìn ông ngoại như vậy thương tâm, thần hy trong lòng không đành lòng, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, đối cảnh Nguyên Hoa nói, cảnh Nguyên Hoa, đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói này đó. Ta xem ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Lão bà ngươi hài tử đều ở ta trên tay, hiện tại liền chính ngươi cũng ở ta trên tay, ta khuyên ngươi vẫn là đem cảnh thần giao ra đây, nếu không, ta nhưng không cam đoan ngươi còn có hay không mệnh ở. Cảnh Nguyên Hoa trong lòng run lên, thần hy tản nhận hắn chính là gặp qua, lịch khôn ngay lúc đó thảm dạng hắn đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ, không cấm nhìn về phía một bên ôn tĩnh nhàn. Ôn tĩnh nhàn một chút cũng không lo lắng, như cũ rất là bình tĩnh vững vàng, có lẽ, nàng là căn bản là không đem thần hy để vào mắt, tiểu nha đầu, ta không phải theo như ngươi nói sao. Cảnh thần ở ta trên tay, ngươi tìm hắn có ích lợi gì? Thần hy cười, bởi vì ngươi để ý người này a. Đem cảnh thần giao ra đây, ta thả bọn họ một nhà, dù sao bọn họ tồn tại hoặc là đã chết với ta mà nói cũng chưa cái gì khác nhau, ngươi nếu là không biết điều, một hai phải cùng ta đối nghịch. Vậy ta liền không khách khí, bọn họ cả nhà, ta một cái không lưu. Ôn tĩnh nhàn đôi mắt co rụt lại, cảnh thần ở ta trên tay, không thương tổn hắn có thể, nhưng ta muốn Nguyên Hoa kế thừa cảnh gia, tiểu nha đầu, ngươi còn không phải là muốn cảnh thị tập đoàn nhân mạch này sao? Nguyên Hoa làm cảnh gia người thừa kế, đối với ngươi mà nói, cũng không có gì khác nhau không phải sao? Thần hy đôi mắt trừng, không có khả năng, người này xuẩn thực, cùng cảnh thần hoàn toàn không thể so. Ta nhưng không nghĩ nâng đỡ một cái phế vật, đến lúc đó xảy ra chuyện còn phải ta đi theo cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Ôn tĩnh nhàn đôi mắt một âm. Tiểu nha đầu, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi cùng ngươi này đó thuộc hạ, không phải đối thủ của ta. Thần Hy cười đắc ý, kia thì thế nào? Ngươi là muốn cho Cảnh Nguyên Hoa làm cảnh thị đương gia nhân đi. Hiện tại Cảnh Nguyên Hoa một nhà đều ở ta trên tay, Nga đúng rồi, còn có một chút nhi quên theo như ngươi nói, Trương gia mọi người, ta đã phái người đi bắt, ngươi liền tính là lúc này chạy tới nơi, cũng đã không còn kịp rồi. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng chấn động, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Thần Hy phản ứng nhanh như vậy. Mấy năm nay chưa bao giờ có người phát hiện quá thân phận của nàng, vẫn luôn là nàng ở nơi tối tăm nhìn trước mắt bọn người kia bị nàng chơi xoay quanh, thật đúng là không nghĩ tới, chính mình cũng có lâm vào như vậy bị động một ngày. Nhìn Ôn Tĩnh Nhàn biểu tình, Thần Hy trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Còn hảo Ôn Tĩnh Nhàn còn để ý nàng những cái đó con cháu, hiện tại Cảnh Nguyên Hoa một nhà, Trương gia một nhà đều ở tay nàng thượng, nàng liền không tin, Ôn Tĩnh Nhàn dám không quan tâm. Ngươi xác định muốn cùng ta là địch. Ôn Tĩnh Nhàn âm độc nói. Thần Hy đôi mắt một mét, không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Dạ Thất còn có mặt khác thuộc hạ động thủ, muốn đem Ôn Tĩnh Nhàn bắt lấy, nhiều người như vậy vây công. Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng cũng không làm gì được Thần Hy, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời rời đi bàn bạc kỹ hơn. Bàng bạc quỷ khí chém ra, Ôn Tĩnh Nhàn xoay người mà chạy. Thần Hy không có truy tung, nàng muốn, chính là Ôn Tĩnh Nhàn rời đi, như vậy, nàng mới có cha nàng cơ hội, tiến tới tìm được biểu ca, vừa mới đánh nhau chung nàng liền ở Ôn Tĩnh Nhàn trên người hạ đồ vật, muốn tìm đến Ôn Tĩnh Nhàn, không khó. Thần Hy xoay người, nhìn về phía bởi vì Ôn Tĩnh Nhàn rời đi mà có chút kinh hoàng Cảnh Nguyên Hoa, lạnh lùng còn con môi, đối Dạ Thất nói, dẫn đi. Dạ Thất lĩnh mệnh. Thần Hy đi vào Cảnh lao gia tử bên người, nắm hắn tay nói, Cảnh gia gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Cảnh thần hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Ôn Tĩnh Nhàn là kỳ môn giang hồ người, nhưng nàng vẫn là bận tâm Trương gia người một nhà, hiện tại Trương gia một nhà đều ở trong tay ta. Cảnh thân ở Ôn Tĩnh Nhàn trên tay hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi phải bảo trọng hảo tự mình. Ôn Tĩnh Nhàn về tới chính mình ngày thường tránh nóng tiểu biệt thự, mới vừa trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, bên cạnh liền có một tà khí dày đặc người lại đây, đối Ôn Tĩnh Nhàn cung kính nói, thủ lĩnh. Chương 131 năm đó chân tướng. Nay tòa biệt thự không lớn, chỉnh thể thoạt nhìn ánh sáng rất là âm u, biệt thự tọa lạc ở Hồng Kông ngoại thành một chỗ trên sườn núi. Ngày thường trừ bỏ Ôn Tĩnh Nhàn, cơ hồ chưa từng có người nào lại đây, biệt thự bên trong tình huống, tự nhiên cũng liền không người biết hiểu. Đại gia liền cũng tự nhiên không thể tưởng được, ở Hồng Kông cái này hiện đại hóa thành phố lớn, thế nhưng còn sẽ tồn tại như vậy một tòa biệt thự, một tòa trụ đầy thần bí tu giả biệt thự. Kỳ môn giang hồ, phân chính tà lưỡng đạo, Hà gia mãi kỳ môn giang hồ đứng đầu, có được thần bí huyết mạch truyền thừa, vẫn luôn chèn ép tà đạo. Phụ trách bảo hộ chính đạo giang hồ, mặt khác còn có một cái thần bí giang hồ ngân hàng, quản lý kỳ môn giang hồ tiền cùng các loại giao dịch. Giang hồ ngân hàng tồn tại nhiều năm, ở kỳ môn giang hồ địa vị củng cố, lại chưa bao giờ có người biết nó lai lịch cùng bối cảnh. Từng có người cho rằng giang hồ ngân hàng chính là Hà gia đối kỳ môn giang hồ một loại khác quản lý hình thức, nhưng mà có chút người lại không như vậy cho rằng, bởi vì Hà gia trách nhiệm là chèn ép tà đạo, mà giang hồ ngân hàng lại là đối toàn bộ kỳ môn giang hồ đối xử bình đẳng. Tuy rằng kỳ môn giang hồ thí luyện, không có tà đạo phân, nhưng này cũng không tỏ vẻ giang hồ ngân hàng chỉ tiếp đai chính đạo trung tu giả. Viễn cổ kết giới chỉ có chính đạo tám đại thế gia tám đại lệnh bài mới có thể mở ra, đây là truyền thống, cho nên giang hồ ngân hàng vẫn luôn giữ gìn cái này truyền thống, kết giới chung chỉ có chính đạo người trong mới có thể bình thường đi vào, đạt được chiến lợi phẩm ở giang hồ ngân hàng tiến hành giao dịch. Mà tà tu lại chỉ có thể lén lút từ một bên khác đầu cơ trục lợi đi vào. Nhưng mà chân chính giang hồ ngân hàng là có chuyên môn cứ điểm tiếp đại tà tu tu luyện, cũng yêu cầu linh thảo linh dược, yêu cầu tiền giao dịch, này hết thảy, có rất nhiều đều đến thông qua giang hồ ngân hàng tới giao dịch tiến hành, cho nên tương đối mà nói, giang hồ ngân hàng chỉ xem như một cái thuần túy tiền giao dịch tổ chức, cùng Hà gia có chút bất đồng. Cho nên giang hồ ngân hàng ở chính tà lưỡng đạo đều có nhất định địa vị, nhưng Hà gia, bởi vì trời sinh truyền thừa huyết mạch, làm giữ gìn kỳ môn giang hồ yên ổn, thành hắn trách nhiệm, tà đạo lớn mạnh, kỳ môn giang hồ nhất định đại loạn, chèn ép giang hồ tà đạo, liền cũng thành Hà gia trong xương cốt trách nhiệm, tà đạo đối Hà gia, tự nhiên cũng là hận chi xương quay xanh, đây là từ xa xưa tới nay hình thành quan niệm, rất nhiều thời điểm, đã nói không rõ loại này hai bên cựu thị, rốt cuộc từ đâu mà đến. Chính đạo có tám đại thế gia, tà đạo tự nhiên cũng có các loại tà tu tổ chức, này trong đó thế lực lớn nhất, đó là quỷ môn nguyên bản phần lớn vì quỷ tu, nhưng theo mấy năm nay Hà Thanh dập huyết mạch thức tỉnh, bắt đầu đối đã có chút mất khống chế kỳ môn giang hồ tà đạo tiến hành điên cuồng chèn ép sau. Rất nhiều tà tu tổ chức chống đỡ không được, sôi nổi che giấu lên, đầu nhập vào quỷ môn tìm kiếm che chở. Mà Ôn Tĩnh Nhàn, chính là Hồng Kông một cái tà tu tổ chức thủ lĩnh, lệ thuộc quỷ môn. Nay tòa nàng mỗi năm đều sẽ khách du lịch tránh nóng tiểu biệt thự, chính là nàng hang ổ, hiện tại cũng chính là quỷ môn ở Hồng Kông cứ điểm. Ôn Tĩnh Nhàn ngồi ở chủ vị thượng, bưng lên thuộc hạ đưa lên tới một ly trà uống một ngụm, lẳng lặng suy nghĩ hôm nay gặp được sự tình. Nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là không nghĩ tới, có một ngày nguyên hoa là nàng hài tử sự tình, sẽ nhanh như vậy đã bị cảnh gia mọi người biết, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cảnh gia tài sản kế thừa sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Vốn tưởng rằng nguyên hoa năng lực xuất chúng, lại là trưởng tử, cảnh gia những người đó đều bị nàng hủy không sai biệt lắm, đã không có ai có thể cùng nguyên hoa tranh, không nghĩ tới cảnh thần đều thanh danh đều bị hủy thành dáng vẻ kia. Cảnh sóc thế nhưng vẫn là đem người thừa kế vị trí giao cho hắn. Không sao cả, có một cái có chút năng lực người cấp nguyên hoa luyện luyện tập cũng hảo, dù sao mặc kệ cuối cùng là ai kế thừa cảnh gia, chỉ cần không phải nguyên hoa hoặc là hồng nhi, như vậy người kia đều chỉ có đường chết một cái, chính là kế hoạch thật sự không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới trên đường sẽ xuất hiện như vậy một cái thần bí tiểu nha đầu muốn âm thầm khống chế cảnh thị tập đoàn. Còn cố tình nhìn chúng cảnh thần cái kia tiểu tử làm người thừa kế. Kia tiểu nha đầu người mang trí bảo, sau lưng thế lực khẳng định không thấp, nàng nếu là tưởng xử lý nàng, bắt được bà bối, phòng trưng muốn cùng thiếu chủ thông báo một tiếng, bằng không vạn nhất chọc cái gì đại phiền thoái, thiếu chủ khẳng định không tha cho nàng, gần nhất thiếu chủ quá khẩn, hắn lập tức liền phải tới Hồng Kông, vừa lúc có thể xử lý chuyện này. Chính là, Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt hiện lên do dự, nếu là làm thiếu chủ biết, như vậy bà bối, còn có thể là nàng sao? Cái kia nha đầu thể chất giống như có chút đặc thù, nói không chừng có thể lấy tới cấp thiếu chủ tu luyện, nếu không nàng trực tiếp đoạt bảo bối nhưng mà đem cái này nha đầu hiến cho thiếu chủ, nói không chừng thiếu chủ còn có thể cho nàng một phần tưởng thưởng đâu. Ôn Tĩnh Nhàn càng nghĩ càng cảm thấy được không, trong mắt tham lam căn bản che giấu không được. Kia tiểu con hoang hiện tại thế nào? Ôn Tĩnh Nhàn hỏi. Quay đầu lánh, vẫn luôn ở tầng hầm ngầm đóng lại. Ôn Tĩnh Nhàn đứng dậy, quyết định đi xem cảnh thần, cái này cảnh sóc vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay bảo bối tôn tử. Nay biệt thự không lớn, nhưng hậu viên lại là không nhỏ, hơn nữa phụ cận không có gì kiến trúc, biệt thự phía sau, vẫn là có rất lớn không gian. Ôn Tĩnh Nhàn đi vào hậu viên một chỗ tạp vật trong phòng, thuộc hạ rửa sạch một chút tạp vật, từ một cái không chớp mắt địa phương mở ra một cánh cửa, Ôn Tĩnh Nhàn một người đi vào. Cái này thuộc hạ lưu tại bên trên thủ. Nơi này là tầng hầm ngầm, Ôn Tĩnh Nhàn theo thang lầu đi bước một xuống phía dưới, quải vài cái cong, ở rốt cuộc đi vào một cái tương đối rộng mở địa phương, mà cảnh thần đang bị nửa treo ở không trung. Âm u tầng hầm ngầm, ánh đèn rất là tối tăm, trong không khí ẩm ướt làm người thực không thoải mái, cảnh thần bị dây thừng cột lấy, nửa treo ở không trung, lúc này hắn toàn bộ thân thể đều đã bị trói mau không cảm giác. Nhưng mà này còn không phải hắn lo lắng nhất, hắn bỗng nhiên ở công ty biến mất, Gia Gia cùng Thần Hy khẳng định lo lắng gần chết, lúc này tập đoàn khẳng định đại loạn, cũng không biết hiện tại bên ngoài rốt cuộc thế nào, Gia Gia có thể hay không trầm chịu nổi. Cảnh thân là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Trương Gia lão thái thái, hắn thậm chí cũng chưa cái gì ký ức cứu nãi nãi, thế nhưng là một cái như vậy không đơn giản người. Chẳng những trộm thay đổi hắn đại bá, còn có thể đem hắn liền như vậy vô thanh vô tức từ tập đoàn trộm tới, thậm chí bên người còn đi theo như vậy nhiều âm trầm kỳ quái người, người như vậy hắn gặp qua, lúc ấy ở Thanh Thị cùng Thần Hy đánh nhau cái kia người áo đen tựa hồ chính là cái dạng này, bọn họ tất nhiên cùng Thần Hy giống nhau, đều là kỳ môn giang hồ người. Cảnh thần nhấp nhấp môi, trong lòng rất là lo lắng, hai năm trước cái kia người áo đen không có thể thương đến Thần Hy, nhưng hiện tại đâu? Ôn Tĩnh Nhàn đều là cái lao yêu bà, mà Thần Hy mới 17 tuổi, nàng vẫn là cái hài tử. Ôn Tĩnh Nhàn đi đường tựa như phiêu giống nhau, không có gì thanh âm, cảnh thần vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, thậm chí đều không có phát hiện Ôn Tĩnh Nhàn đã đến phụ cận. Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Ôn Tĩnh nhàn âm trầm trầm tiếng nói truyền đến. Cảnh thần cả kinh, vội vàng nhìn về phía trước Ôn Tĩnh nhàn. Ôn Tĩnh nhàn đứng trên mặt đất, âm chắc chắc tươi cười, treo ở bên miệng. Cảnh thần nhấp nhấp môi, mở miệng nói, nhiều năm như vậy, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy không đơn giản. Mấy năm nay, ngươi hẳn là không thiếu tinh kế cảnh ra đi. Ta thân đại bá ở đâu? Ôn Tĩnh nhàn ngẩn ra, bí mật này chỉ có nàng cùng Nguyên Hoa biết, cảnh thần là làm sao mà biết được. Chứ bỏ hắn cảnh ra những người đó đều biết không? Nếu là bọn họ cũng đều biết cảnh Nguyên Hoa là con trai của nàng, kia hiện tại Nguyên Hoa, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi đang nói cái gì? Cảnh thần cười, đều lúc này, còn có cái gì hảo giấu giếm? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị phóng ta trở về? Cái này đổi Ôn Tĩnh nhàn cười, đúng vậy. Tới rồi ta trên tay, ngươi cũng đừng chuẩn bị đi trở về, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm cái hảo quy túc. Nguyên Hoa là cảnh gia trưởng tử, là cảnh gia người thừa kế, ngươi chỉ cần biết rằng điểm này nhi là được, đến nỗi ngươi cái kia thân đại bá, ha ha. Đều nhiều năm như vậy, có biết hay không còn có ý nghĩa sao? Cảnh thần có chút vội vàng, ngươi quả nhiên biết, ta đại bá ở đâu. Yên tâm, ta thực mau liền sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Ôn Tĩnh nhàn cười nói. Cảnh thần sửng sốt, tùy cơ phản ứng lại đây, nùng liệt bi thương nảy lên trong lòng, thần hy suy đoán quả nhiên không sai, đại bá hắn. Chuyện khi nào? Ngươi là ở đại bá lúc mới sinh ra liền thay đổi bọn họ có phải hay không? Ngươi cái kia không có bảo hộ hài tử mới là cảnh gia chân chính trưởng tử có phải hay không? Cảnh gia chân chính trưởng tử. Mấy chữ này kích thích tới rồi Ôn Tĩnh nhàn. Ôn Tĩnh nhàn khuôn mặt, thoáng chốc gâm trầm xuống dưới. Nguyên Hoa chính là cảnh gia trường tử, ta vừa mới lời nói ngươi không nghe rõ. Cảnh thần còn đắm chìm ở chính mình bi thống chung, đại bá thế nhưng ở trẻ con thời kỳ đã bị hại chết, tin tức này nếu là làm ra ra đã biết, hắn nên nhiều thương tâm. Nhìn cảnh thần kia cùng Trương Thục Nghi có vài phần tương tự mặt, Ôn Tĩnh nhàn khuôn mặt dần dần giữ tợn và mẹo, ngươi có biết hay không? Nhìn ngươi gương mặt này, nhìn đến ngươi bị toàn Hong Kong người phỉ nhổ cười nhạo, ta thật sự thực vui vẻ. Mỗi khi nhìn đến ngươi bị người vũ nhục mà vô lực phản bác thời điểm, ta liền sẽ nhớ tới Trương Thục Nghi cái kia tiện nhân, nhìn ngươi, giống như là nhìn đến nàng bị người vũ nhục giống nhau, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Cái kia tiện nhân quá thông minh, lại có cảnh sóc che chở, ngay lúc đó ta mặc dù tưởng hủy hoại nàng, cũng không có nhiều ít cơ hội, ha ha. Bất quá con hảo, ở nàng con cháu chung, ta giống nhau tìm được rồi phát tiết mục tiêu. Có phải hay không rất kỳ quái ngươi đường đường cảnh gia con cháu, vì cái gì sẽ bị Hồng Kông đại chúng như vậy xem thường? Ha ha ha ha! Là ta ngay từ đầu liền dẫn đường đại gia như vậy cho rằng, ngươi mấy năm nay cảm giác thế nào? Có phải hay không rất thống khổ? Ha ha ha! Nga đúng rồi! Còn có ngươi cái kia phế vật lão tử, cái kia phế vật tứ ca, còn có kia phế vật muội muội, chật chật chật! Bọn họ trưởng thành kia phó đức hạnh, cùng ta đều có rất lớn quan hệ Nga. Còn có ngươi cái kia cô em chồng, cảnh gia thiên kim tiểu thư, lúc ấy ở cảnh gia kia kêu một cái được sủng ái, nhưng cuối cùng đâu? Còn không phải bị ta đưa đến thâm sơn cùng cốc đi chịu khổ đi. Ta chính là muốn phế đi cảnh gia sở hữu con cháu, làm cái kia tiện nhân chết không nhắm mắt, ha ha ha ha. Cảnh thần trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, cảnh gia hết thảy, thế nhưng đều có nữ nhân này bức tích. Nghĩ tới cái gì, cảnh thần có chút run rẩy hỏi, ta mãi mãi. Rốt cuộc là chết như thế nào? Ôn Tĩnh nhàn một đốn, tựa hồ là lâm vào nào đó hồi ức, cảnh thần thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy Ôn Tĩnh nhàn trên mặt ý cười càng ngày càng âm độc, càng ngày càng đắc ý, nàng nha. Đương nhiên, cũng là ta giúp nàng lâu. Chương 132 cảnh thần tìm được rồi. Phần 132. Chương 132 cảnh thần tìm được rồi. Nàng nha, đương nhiên, cũng là ta giúp nàng lâu. Những lời này như là một đạo ma âm, không ngừng ở cảnh thần bên thai tiếng vọng, ra ra tưởng niệm cả đời nãi nãi, cái kia trong trí nhớ đoan trang cao quý nãi nãi. Cảnh thần nhắm mắt, không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt, nhiều năm như vậy, hắn chịu đựng toàn Hồng Kông khinh thường cùng coi khinh, đối mặt mọi người xem thường, hắn cũng không có đã khóc, chính là lúc này, hắn bỗng nhiên liền hảo muốn khóc, vì bà vú, cũng vì ra ra. Đường đường Hồng Kông đệ nhất hảo môn, cảnh gia nhiều năm như vậy hết thảy, thế nhưng đều là nữ nhân này an bài ra tới, chỉ cần vừa nhớ tới nhiều năm như vậy cảnh gia sau lưng đều có như vậy một cái rắn rết giống nhau nữ nhân ở nhìn chằm chằm, cảnh thần liền cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn đến giữa không trung cảnh thần rơi lệ, Ôn Tĩnh Nhàn khỏe miệng cong lên một mặt đắc ý độ cung, như thế nào? Ngươi thoạt nhìn giống như rất khổ sở a. Thật vất vả đầu thai đến cảnh gia như vậy hào môn, bản thân lại năng lực xuất chúng, đến lao ra tử sủng ái, kết quả lại quá như vậy nghẹn khuất nhật tử, có phải hay không rất khổ sở? Ngươi hiện tại có phải hay không rất hận ta? Đáng tiếc a. Ngươi liền tính lại hận ta, cũng chỉ có thể nhận mệnh, cảnh gia hết thảy đều sẽ là nguyên hoa, ai cũng đoạt không đi. Cảnh thần treo ở giữa không trung, không có xem Ôn Tĩnh Nhàn, cũng không nói gì. Một lát sau, Ôn Tĩnh Nhàn tựa hồ là từ chính mình tốt đẹp trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới cái gì dường như, đống nhiên biểu tình liền biến vặn mẹo, vốn tưởng rằng hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, cảnh ra tất cả mọi người gặp qua thượng thê thảm kết cục, ngay cả cái kia phong cảnh vô hạn cảnh lão nhị, ta cũng sẽ cho hắn một cái không tưởng được kết cục. Cảnh gia chỉ có nguyên hoa cùng hắn hải tử có thể tiếp tục phong cảnh đi xuống, chính là không nghĩ tới, nửa đường thế. Nhưng toát ra như vậy một cái nha đầu thúi tới hư chuyện của ta. Cảnh thần trong lòng cả kinh. Thần hy. Ôn Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh thần, ngươi vận khí không tồi, thế nhưng có thể gặp được như vậy một cái bối cảnh cường ngạnh nha đầu tới cấp ngươi chống lưng, ngay cả ta đều có chút trở tay không kịp, bất quá không quan hệ. Cái này nha đầu xuất hiện đối ta cũng không phải không có chỗ tốt, ta sẽ hảo hảo lợi dụng một chút nàng, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, liền dám vọng tưởng cùng ta chống lại, thật cho rằng thế giới này đơn giản như vậy đâu. Ha ha, người muốn thế nào? Cảnh thần vội vàng hỏi. Ôn Tĩnh Nhàn đối với cảnh thần nhướng mày, khỏe miệng mang theo ác ý tươi cười, nhấp môi không nói, tựa hồ là rất vui lòng nhìn cảnh thần như vậy sốt ruột lại bất lực bộ dáng. Ôn Tĩnh Nhàn con khỏe miệng, âm chắc chắc cười, cái kia nha đầu tựa hồ đối với ngươi không tồi a. Tuy rằng nàng vẫn luôn đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, nhưng ta nhiều năm như vậy, cái dạng gì người chưa thấy qua, ta xem qua nguyên hoa cho ta ngày đó cảnh thị tiệc rượu thượng nàng cùng ngươi hô động ghi hình, ánh mắt kia, rõ ràng liền rất thân thiết sao. Ở trước mặt ta lại đột nhiên biểu hiện giống như không thèm để ý ngươi, đối với ngươi tựa hồ thật sự chính là thuần túy ích lợi quan hệ dường như thế nào. Nàng đây là tưởng bảo hộ ngươi. Bắt nguyên hoa toàn ra, chính là muốn cho ta bắt ngươi cùng nàng đàm phán đi. Nhìn cảnh thần càng ngày càng khiếp sợ lo lắng ánh mắt, Ôn Tĩnh Nhàn cười càng thêm đắc ý. Nhiều năm như vậy nàng thận trọng từng bước, cuối cùng lại như thế nào sẽ thua ở một tiểu nha đầu trong tay. Kia nha đầu thủ đoạn xác thật rất cao minh, nhân mạch đủ quảng, bối cảnh đủ ngạnh, đáng tiếc, quá nặng cảm tình. Cẩn thận ngẫm lại trước sau cái này nha đầu đến Hong Kong làm sự tình. Là có thể rõ ràng nhìn ra tới kia nha đầu là tưởng trợ giúp cảnh thần kế thừa cảnh gia, vô luận là cứu trị cảnh sóc vẫn là sau lại vì cảnh thần mượn sức nhân mạch hộ giá hộ tống, nàng đều là thiệt tình ở giúp cảnh thần, tuyệt không phải hoàn toàn vì ích lợi. Kia nha đầu là kỳ môn giang hồ người, nàng nếu là thật sự chỉ là tưởng khống chế cảnh thị, làm cảnh thần làm một cái con rối, như vậy nguyên hoa toàn gia đã sớm bị nàng thu thập, ngay cả cảnh sóc cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới đem người thừa kế vị trí giao cho cảnh thần. Này hết thảy đều là bởi vì, cái kia nha đầu cùng cảnh thần quan hệ không tầm thường, bởi vì để ý cảnh thần, cho nên để ý cảnh lao gia tử, để ý cảnh gia người, không có đối làm cảnh gia trưởng tử Nguyên Hoa. Một nhà hạ tử thủ, hiện tại biết Nguyên Hoa không phải cảnh gia hài tử, nàng nhất định thực tức giận đi. Ha ha! Sở hữu nỗ lực cùng trả giá, đều thành chê cười. Không sai, chính là trở về này một lát, Ôn Tĩnh Nhàn đã nghĩ thông suốt toàn bộ, cảnh thần đều đã biết Nguyên Hoa không phải cảnh gia thân sinh hài tử, như vậy cái kia nha đầu thúi cũng nhất định biết, Nguyên Hoa sự tình là cái bí mật, cảnh thần không có khả năng biết, cái kia nha đầu bên người có như vậy nhiều thuộc hạ, nói không chừng Nguyên Hoa chính là bị bọn họ giám thị cho nên mới biết đến. Hôm nay cảnh Nguyên Bắc biểu hiện cũng có chút không bình thường, hắn hôm nay cường thế thái độ, hoàn toàn là đem chính mình trở thành cảnh gia trưởng tử tới nhìn, Nguyên Hoa ở trong mắt hắn, đã không có địa vị, hôm nay ban ngày kia ra diễn, phỏng trừng chính là vì giấu trụ cảnh sóc đi. Các ngươi đều thực thông minh đâu. Không hổ là cảnh sóc hài tử, quả nhiên là bất đồng a. Đáng tiếc, muốn ở trước mặt ta diễn kịch, không phải dễ dàng như vậy nga. Nguyên Hoa không phải cảnh gia hài tử, cảnh Nguyên Bắc hẳn là biết đi. hôm nay ở đại gia trước mặt nói cái gì nếu là tìm không thấy ngươi liền đem cảnh thị tập đoàn giao cho cái kia nha đầu thúi kế thừa, liền đối ngoại nói cái gì kia nha đầu là cảnh gia ngoại tôn nữ, cảnh gia không có thích hợp người thừa kế, cho nên liền giao cho nàng, này khẳng định là cố ý nói cho Nguyên Hoa nghe, chật chật chật. Nhìn cảnh thân biểu tình, Ôn Tĩnh Nhàn liền biết chính mình đoán được hết thảy, trong lòng càng thêm đắc ý, Trương Thục Nghi không phải thông minh sao. Đến cuối cùng nàng còn không phải thua ở tay nàng. Nàng con cháu, cũng như cũng bị nàng coi như thú đông giống nhau đùa bỡn, đối với hiện tại cảnh gia những người đó phản kháng, Ôn Tĩnh Nhàn không để bụng, đã biết thì thế nào. Có đôi khi nhìn chính mình địch nhân rõ ràng cái gì đều biết, rõ ràng biết địch nhân liền ở trước mắt, còn là muốn đi bước một nhìn chính mình là bị người bài bố mà không thể không nhận mệnh bộ dáng, thật sự rất thú vị, đặc biệt, kia vẫn là Trương Thục Nghi con cháu. Cảnh thần trong lòng có chút run rẩy, nữ nhân này lại là như vậy dễ dàng liền đoán được hết thảy. Thần Hy phía trước liền biết cảnh Nguyên Hoa cùng Ôn Tĩnh Nhàn quan hệ, hắn ở công ty mất tích lúc sau, thần Hy khẳng định liền đã biết việc này là Ôn Tĩnh Nhàn cùng cảnh Nguyên Hoa làm, đối hai người kia khẳng định sẽ có phòng bị, như vậy đoạn thời gian, nữ nhân này thế nhưng nhìn thấu hết thảy, thật đáng sợ nữ nhân. Cảnh gia thế nhưng bị như vậy một nữ nhân tính kế nhiều năm như vậy. Hiện tại hắn đã mất tích, nếu là thần Hy lại xảy ra chuyện, như vậy tương lai Gia Gia đã biết hết thể thời điểm, khẳng định sẽ không chịu nổi. Tâm tư chăm chuyển, cảnh thần cưỡng bách chính mình bình tĩnh, hắn hẳn là tin tưởng thần Hy mới đúng, trước mặt nữ nhân này mặc dù lại lợi hại, nàng cũng không có khả năng cái gì đều không quan tâm. Hiện tại cảnh Nguyên Hoa một nhà, thậm chí là Trương Gia một nhà, hẳn là đều ở thần Hy trong tay, thần Hy sẽ không xảy ra chuyện, hắn cũng không thể có việc. Hắn muốn tồn tại, tất cả mọi người tồn tại. Ngươi tựa hồ rất đắc ý, bất quá có một chút nhi ngươi tựa hồ đã quên, thế nhưng thần Hy biết cảnh Nguyên Hoa là ngươi nhi tử, như vậy nàng cũng nhất định sẽ đi xác định Trương gia cái kia nhi tử có phải hay không chân chính cảnh Nguyên Hoa, kết quả ngươi rất rõ ràng, như cũng là ngươi hài tử, ta tưởng hiện tại, mặc kệ là cảnh Nguyên Hoa một nhà, còn Trương gia một nhà, đều hẳn là ở thần Hy trong tay, ngươi thật sự cảm thấy, hết thảy đều ở ngươi nắm giữ. Thần Hy dám ở toàn Hồng Kông người trước mặt mọi người phế đi Nghiêm Ngọc Kiều, kia liền đủ để thuyết minh nàng bối cảnh, ngươi như vậy nhiều đời đời con cháu ở trên tay nàng, mà ngươi trên tay chỉ có ta, nói không chừng, nàng vừa giận liền giết ngươi một cái tôn tử tiết nhục trí, ta một cái mệnh đổi ngươi sở hữu con cháu, kỳ thật vẫn là thực có lời. Ôn Tĩnh Nhàn đôi mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, cặp kia vốn là âm khí dày đặc đôi mắt giờ phút này như là muốn tràn ra độc nước, đúng vậy. Nàng như thế nào đã quên, cái kia nha đầu nếu là đã biết hết thảy, như vậy Nguyên Hoa còn có Trương gia người, liền nguy hiểm. Nàng đến mau chóng tưởng cái biện pháp, thu thập cái kia nha đầu mới được. Tìm thiếu chủ sao? Nếu là hiện tại liền tìm thiếu chủ, như vậy cái kia nha đầu bảo bối đâu? Ôn Tĩnh Nhàn đang ở nơi này tiến hành tư tưởng đấu tranh, bên kia liền có người cũng xuống đất tầng hầm, một cái thuộc hạ đi vào Ôn Tĩnh Nhàn trước mặt, ở Ôn Tĩnh Nhàn bên thai bẩm báo vài câu. Ôn Tĩnh Nhàn trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, bình tĩnh nhìn cảnh thần hồi lâu, mới rốt cuộc hạ quyết định, đối với cảnh thần âm độc nói, ngươi có phải hay không rất muốn đi ra ngoài, rất muốn làm cái kia nha đầu tới cứu ngươi. Cảnh thần lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ôn Tĩnh Nhàn khỏe miệng lộ ra một cái âm độc tươi cười, sau đó xoay người rời đi, âm u tầng hầm ngầm, chỉ truyền đến Ôn Tĩnh Nhàn dâm mát lạnh thanh âm, nói cho cái kia nha đầu tin tức của ngươi. Làm nàng tới cứu ngươi. Cảnh thị tiệc rượu ngày đó buổi tối, cảnh thị tập đoàn tân nhiệm người thừa kế tao ngộ ám sát, kia mạo hiểm ban phá, chấn động nổ mạnh, trải qua thần Hy cố ý an bài, xác thật là làm cảnh thần danh dương Hồng Kông, như vậy hoành động nổ mạnh hiệu quả, xem toàn Hồng Kông người kêu một cái kinh tâm động phách, mọi người đang ở khí thế ngất trời đàm luận cảnh ra cái này tân nhiệm đương gia nhân hảo mệnh, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nhưng mà sự tình vừa qua khỏi một ngày, liền. Lại truyền ra cái này đại nạn không chết người lại mất tích. Mọi người hiện tại cũng không biết nên nói cái gì hảo, có chút nhàn rỗi không có việc gì người thậm chí còn ở chờ mong, cảnh thần có thể lại một lần gặp dự hóa lành, sau đó trở về khống chế cảnh thị, trở thành Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia người, soạn ra truyền kỳ cả đời. Chính là nào đó nhìn chằm chằm vào cảnh thị tập đoàn muốn từ giữa thu hoạch ích lợi người đã có thể không như vậy suy nghĩ. Cảnh gia người thừa kế ra vấn đề, đây chính là cái cơ hội tốt, như vậy nhiều năm muốn dọn đến cảnh thị đều tìm không thấy cơ hội, hiện giờ có thể nào bỏ lỡ. Đây cũng là Ôn Tĩnh Nhàn lúc ban đầu kế hoạch, cảnh thân mất tích, cảnh thị tao ngộ nguy cơ, khắp nơi thương trường thượng đối thủ đều sẽ sôi nổi chiều cảnh thị ra tay, lúc này cảnh thị nhất định sẽ xác lập mới nhậm chức người thừa kế tới ổn định nhân tâm. Như vậy cái này người thừa kế lựa chọn tốt nhất đó là làm cảnh gia trưởng tử Cảnh Nguyên Hoa, đến lúc đó lại đem cảnh thần đưa cho Cổ Mạc Tư nói chút giao dịch, quả thực giai đại vui mừng. Đối mặt tập đoàn bên trong tranh luận, cảnh lao gia tử chỉ có thể làm lại trở lại tập đoàn ổn định nhân tâm, kỳ thật hắn trong lòng đã nghĩ đến Thần Hy sự tình, ngày đó hắn cũng chính mắt kiến thức tới rồi, Thần Hy là kỳ môn giang hồ người, cái kia Ôn Tĩnh Nhàn cũng là kỳ môn giang hồ người. Như vậy cảnh gia nhiều năm như vậy tới sở trải qua hết thảy, bao gồm hắn tiểu nữ nhi mất đi, hết thảy liền đều có giải thích, cảnh thần rơi xuống Ôn Tĩnh Nhàn trên tay, không biết còn có thể hay không cứu. Trở về tới, mặc dù hắn trong lòng vạn phần đau lòng, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực, hắn hy vọng cảnh thần có thể bình an, nhưng không biết vì sao, nhiều năm như vậy vẫn luôn thực chuẩn trực giác, làm cảnh sóc cảm thấy, hắn nên làm hảo nhất hư tính toán. Nếu là thật sự bị đối phương thực hiện được, như vậy không chỉ có tiểu thần sẽ xảy ra chuyện, cảnh thị tập đoàn cũng sẽ xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ cảnh gia những người đó, khẳng định đều sẽ đi theo xảy ra chuyện. Cảnh lao gia tử tâm thần có chút run rẩy gọi tới cảnh nguyên bác, phân phó hắn vì hắn chuẩn bị di chúc. Mà lúc này vẫn luôn ở tìm cảnh thần Thần Hy, cũng thu được một tin tức. Cảnh thần, tìm được rồi. Chương 133 thẳng thắn trung tương nhận. Phần 133. Chương 133 thẳng thắn trung tương nhận. Hết thể đều phát triển quá nhanh, làm rất nhiều người đều không kịp phản ứng, ngay cả Thần Hy, trước mắt cảnh gia này đó tình huống, nhất thời nhớ tới, nàng đều cảm thấy có chút phát ngốc. Nhưng mà càng là làm người trở tay không kịp, nàng liền càng là yêu cầu bình tĩnh. Đời trước nàng, là thật sự liền cho rằng cảnh gia hết thể chính là một hồi con cháu gian tài sản tranh đấu. Đại phong người chính là các đại hào môn trung điển hình không có thân tình vì tài sản có thể cùng thân huynh đệ đánh vỡ đầu chảy máu ngươi chết ta sống người. Nàng tới Hong Kong thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào có thể làm ông ngoại thiếu thừa nhận một ít gia tộc quyết liệt, con cháu tương tàn thống khổ. Nhưng mà hiện tại, nàng mới biết được, nàng nguyên bản hết. Thệ kiên trì, thật sự chính là một hồi chê cười. Cảnh Nguyên Hoa thậm chí toàn bộ cảnh gia đại phòng, thế nhưng căn bản là không phải cảnh gia con cháu. Cảnh gia hết thảy đều nguyên với một nữ nhân tính kế. Đã bao nhiêu năm? Thần Hy nhắm mắt lại, tinh tế nhìn lại, kiếp trước kiếp này thêm lên, đã có vài thập niên đều không có người có bản lĩnh làm nàng như vậy phẫn nộ rồi. Mặc kệ là Chu Vân Phương Đông Thuệ, vẫn là hại nàng đời trước cả đời ốm yếu Lý Thiến Nhã, nàng trong cuộc đời tựa hồ đều đối những người này không có nhiều ít hận ý. Nàng từ nhỏ ở ba bà quan ái chung lớn lên, cả đời nhận hết người nhà sủng ái. Sau khi thành niên sự nghiệp thành công, cả đời phong cảnh vô hạn, nàng từng cảm thấy, một nữ nhân có thể sống đến nàng loại tình trạng này, đã thực thành công, ông trời không có bạc đãi nàng, cho nên, nàng không hận. Đời này trọng sinh mà đến, đối mặt kiếp trước sở hữu cùng nàng có quan hệ người, mặc kệ là cùng nàng từng có tiết vẫn là chưa từng có tiết, nàng như cũ không có gì hận ý, tổng cảm thấy, quá hảo tự mình nhật tử mới là quan trọng nhất. Nàng có thời gian đi hận những cái đó ra hỏa, còn không bằng đem tâm tư đều dùng ở sư huynh sư phụ trên người, khi còn nhỏ như thế, trưởng thành như cũ như thế. Nhưng mà hiện tại, trọng sinh 12 năm tới, nàng Đông Phương Thần Hy lần đầu tiên, đối một cái địch nhân hận thấu xương, vẫn là một nữ nhân. Ôn Tĩnh Nhàn khôn khéo, ẩn nhẫn, âm độc, thậm chí có chút điên cuồng biến thái, 4-50 năm thời gian, nàng một chút tính kế cảnh ra. Nhiều năm như vậy bằng vào ông ngoại khôn khéo thế nhưng đều không có phát hiện, cái này lao yêu bà. Thần Hy đứng ở cảnh gia trong đại sảnh, đôi tay bối ở sau người, giờ phút này nắm chặt song quyền, hảo. Thực hảo. Nếu cảnh Nguyên Hoa một nhà cùng cảnh gia không có bất luận cái gì quan hệ, như vậy, nàng cũng liền không cần bó tay bó chân thủ hạ lưu tình. Hiện giờ, cảnh lao gia tử đi cảnh thị tập đoàn tọa chấn, cảnh Nguyên Bắc cả ngày đều bồi ở hắn bên người. Cảnh gia người khác, trừ bỏ cảnh Hàm lúc này còn ở công ty, dư lại đều ở cảnh gia nhà cũ. Cảnh gia nhà cũ đã bị dạ thất người bao quanh vây quanh, ngay cả cảnh lao gia tử bọn họ bên người, cũng đều có chuyên gia bảo hộ. Lúc này, Thần Hy biết Ôn Tĩnh Nhàn phỏng trừng thực táo bạo, bởi vì cảnh Nguyên Hoa một nhà còn có trương gia người đều ở nàng trong tay, nàng rất có khả năng lại lần nữa đối cảnh gia người ra tay lấy ra tăng chính mình lợi thế, nàng không thể cho nàng cơ hội, cảnh gia mọi người, đều phải giữ được. Công ty bên kia có cảnh lao gia tử cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh Hàm đã cũng đủ, dư lại người toàn bộ bị thần hy yêu cầu ở tại cảnh gia nhà cũ. Giang Kỳ, Liệt Diễm, lấy này ba người, ở thần hy biết ôn tĩnh nhàn là hình người quỷ tu thời điểm, cũng đã làm cho bọn họ toàn bộ rời đi Hồng Kông trở lại chính mình hang ổ đi. Hiện tại ở Hồng Kông, sở hữu cùng nàng có quan hệ người đều có khả năng có nguy hiểm, bọn họ những người này, có thể không đợi ở Hồng Kông liền không đợi ở Hồng Kông, vẫn là trở lại chính mình hang ổ đi tương đối an toàn, nàng cũng có thể tỉnh điểm nhi tâm. Toàn bộ cảnh gia đại sảnh, chỉ có thần hy một người, giờ phút này thần hy, không hề là trước đây công chúa trang điểm, một đôi màu đen dày da, màu đen tây trang thức quần dài, thượng thân một kiện màu trắng bó sát người mặt ngực, áo khoác một kiện tinh xảo màu đen tiểu tây trang áo khoác, ngay cả tóc dài, đều đã cuốn lên, trên mặt trang dung so với trước kia tươi mát thanh nhã, giờ phút này nhiều một phần nùng diễm cùng dày nặng, giỏi giang xoáy khí chung, cho người ta một loại cường thế cảm. Giác Á Bách, đã từng thường xuyên cười mi mắt cong cong hai mắt, giờ phút này chỉ chừa lạnh băng cùng phẫn nộ. Dạ Thất lại đây hồi bẩm, tiểu thư, cảnh thần, tìm được rồi. Thần hy cả kinh, đống nhiên quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Cảnh thần tìm được rồi. Lúc ấy ôn tĩnh nhàn rời đi thời điểm, thần hy ở trên người nàng hạ đồ vật, cho nên muốn tìm được ôn tĩnh nhàn, kỳ thật thực dễ dàng, nhưng bởi vì ôn tĩnh nhàn trên người quỷ khí, còn có phía trước sư huynh nói cái kia tà tu tổ chức, thần hy cảm thấy ôn tĩnh nhàn nói không chừng liền cùng âm cửu phong có quan hệ, cho nên cũng không có tùy tiện cùng qua đi, nàng đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Có cảnh nguyên hoa một nhà còn có trương gia người một nhà nơi tay, ôn tĩnh nhàn tạm thời hẳn là không dám đối biểu ca thế nào. Nói nữa, ôn tĩnh nhàn ở địa phương, không thấy được biểu ca cũng bị giam giữ ở nơi đó, cho nên hai ngày này, thanh ba người, còn có Dạ Thất người đều ở tìm. Nếu là cảnh thần không có cùng ôn tĩnh nhàn ở bên nhau, như vậy bọn họ tìm được tỷ lệ rất lớn. Ở đâu? Thần hy lạnh lùng nói, xem Dạ Thất biểu tình, thần hy liền minh bạch. Sự tình khẳng định có chút không thích hợp. Dạ Thất nhấp môi, ra biển. Thần hy đôi mắt nháy mắt nheo lại, hơi thở nguy hiểm lan tràn, ra biển. Dạ Thất gật đầu, là. Ôn tĩnh nhàn phi thường thông minh, hai ngày này Dạ Thất thần hy đã thấy được Dạ Thất điều tra ra tới tin tức, nhìn kia mặt trên ôn tĩnh nhàn cả đời, thần hy đều cảm thấy da đầu tê dại. Cái này lao yêu bà mấy năm nay ở Hồng Kông tuy rằng thực không có tồn tại cảm, nhưng thật đúng là làm không ít rất có tồn tại cảm sự. Cảnh lao bốn cảnh nguyên phi năm đó cùng cảnh thần mụ mụ tương ngộ là nàng an bài, cảnh lao bốn cả đời nữ nhân vô số, kết quả lại cố tình đã bị cảnh thần mụ mụ tính kế, này, đương nhiên cũng là ôn tĩnh nhàn bút tích, đến nỗi sau lại cảnh thần sau khi sinh, ở toàn Hồng Kông người trong mắt bất kham tư sinh tử hình tượng, cũng là ôn tĩnh nhàn ở sau lưng thao túng. Cảnh hồng sau lưng bồi dưỡng những cái đó thuộc hạ, cũng là ôn tĩnh nhàn hỗ trợ mới có. Còn có đại phòng mấy năm nay ở Hồng Kông thanh danh bồi dưỡng, có rất nhiều đều là ôn tĩnh nhàn ở sau lưng quạt gió thêm tuổi mới có, thậm chí cảnh hoa, đã từng có rất nhiều thanh danh hỗn độn sự tình, đều là ở ôn tĩnh nhàn tính kế hạ phát sinh. Trừ bỏ đại phòng một nhà, cảnh gia duy nhất tương đối có thể diện người, chính là lão nhị cảnh nguyên bác, nhưng cảnh nguyên bác sẽ không kinh thường, đối cảnh nguyên hoa một chút uy hiếp đều không có, thần hy đã nhìn ra, lấy ôn tĩnh nhàn âm độc, nàng khẳng định sẽ ở cuối cùng, cấp cái này cảnh gia phi thường phong cảnh nhi tử nặng nhất một kích, giống như là kiếp trước, cảnh nguyên bác như vậy hiếu thuận, cũng không có kế thừa cảnh gia khả năng, nhưng mà đến cuối cùng, vẫn là bị cuốn vào người. Thừa kế tranh đấu chung tới, cùng ông ngoại quyết liệt. Kiếp trước cảnh gia hết thảy, có thể nói ôn tĩnh nhàn phi thường thành công, đến cuối cùng cảnh nguyên hoa không có thành công thượng vị, khẳng định là lúc ấy ôn tĩnh nhàn gặp sự tình gì. Thần hy nhớ rõ, kiếp trước ôn tĩnh nhàn ở nàng tới Hồng Kông lúc sau không bao lâu liền bỗng nhiên qua đời, hiện tại ngẫm lại, nếu ôn tĩnh nhàn thật là âm cửu phong người, sư huynh cùng âm cửu phong là tử địch, hai bên đối chiến chung, ôn tĩnh nhàn cuối cùng bị sư huynh người giết chết cũng không phải không có khả năng. Có lẽ kiếp trước, cảnh gia cuối cùng có thể bảo lưu lại tới, nàng cùng biểu ca có thể có cơ hội kế thừa cảnh gia, là sư huynh ở rửa sạch kỳ môn giang hồ khi gián tiếp giúp bọn họ vội. Nói ngắn lại, ôn tĩnh nhàn phi thường thông minh, có thể nói đây là thần hy trọng sinh tới nay gặp được lợi hại nhất địch nhân, hơn nữa vẫn là một cái cực độ thành cuồng, tâm tư âm độc nữ nhân. Đối mặt như vậy ôn tích nhàn, hiện tại thần hy là phi thường cẩn thận, từ cảnh thần mất tích đến bây giờ, hết thể sự tình phát sinh đều nắm giữ ở ôn tĩnh nhàn trên tay, sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng căn bản không kịp làm ra cái gì phản ứng, hiện tại biểu ca lại là như vậy dễ dàng đã bị tìm được rồi, thần hy cảm thấy, sự tình có chút không quá thích hợp. Ra biển. 3. Ngài chậm một chút, buổi chiều ngài liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Công ty sự giao cho mấy cái trợ lý cùng phó tổng đi làm. Thần hy đang nghĩ ngợi tới sự tình. Bên kia cảnh nguyên bắc liền đỡ cảnh lão gia tử vào phòng khách. Hai ngày này, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, cảnh lão gia tử phảng phất lập tức già rồi rất nhiều, cả người tiểu tụy không thôi, cảnh nguyên bắc đỡ hắn đến trên sofa ngồi xuống. Thần hy đi vào cảnh lão gia tử trước mặt, nhìn trước mắt tiểu tụy tang thương ông ngoại, thần hy trong lòng tê dần, ôn thanh an ủi nói, cảnh gia gia, ngài đừng lo lắng, cảnh thần tạm thời sẽ không có việc gì, ôn tĩnh nhàn thân phận không đơn giản. Nàng hiện tại lực chú ý càng nhiều hẳn là ở ta trên người, tạm thời sẽ không đối cảnh thần thế nào, ta nhất định đem cảnh thần hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới gặp ngươi, ngươi yên tâm. Cảnh lao gia tử nâng lên có chút vẩn đục hai mắt, nhìn trước mắt cái này mặt mày cùng vong thê có vài phần tương tự ngoại tôn nữ, cảnh lao gia tử có chút run rẩy vươn tay, sờ sờ thần hy đầu, trong ánh mắt tuy có nồng đậm mỏi mệt, nhưng tử ái như cũ, nha đầu, nhiều như vậy thiên. Gia Gia đã nhìn ra, ngươi so Gia Gia trong tưởng tượng còn muốn lợi hại nhiều, thủ hạ của ngươi những người này, tựa hồ đều rất có bản lĩnh, có rất nhiều sự tình, ngươi đều có thể tra được, cảnh gia sự, kỳ thật. Ngươi biết đến so Gia Gia trong tưởng tượng còn muốn nhiều đúng hay không? Thần hy sửng sốt, không quá minh bạch ông ngoại đây là có ý tứ gì. Cảnh lao gia tử từ ái cười cười, nếu là trước kia, có lẽ ta còn sẽ không tin tưởng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy. Thấy được ngươi sau lưng năng lực cùng nhân mạch, Gia Gia sẽ không bao giờ nữa tin tưởng ngươi sẽ cái gì cũng không biết, mấy ngày này sở dĩ không có tìm ngươi nói, là bởi vì hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, Gia Gia không có phản ứng lại đây, chính là, này không đại biểu, Gia Gia trong lòng còn không rõ, ngươi đối tiểu thần, đối cảnh gia, là có cảm tình cùng, thân tình đúng hay không? Thần hy nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, phía trước phía sau. Nàng đối cảnh thần giữ gìn liền chưa bao giờ che giấu quá, kia từng giọt, có đôi khi, thật sự không phải có thể sử dụng hữu nghị là có thể nói thanh. Từ nàng tới cảnh gia bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở giúp cảnh thần, lúc ấy ở cảnh thị tiệc rượu thượng biểu hiện, còn có hiện tại hết thảy, ông ngoại đã đoán được mà. Nàng thủ hạ có như vậy nhiều nhân mạch, có như vậy nhiều tình báo, lại như vậy không có lý do gì quan tâm cảnh gia, sao có thể sẽ không biết chính mình thân thế. Thần hy cắn cắn môi, cách một hồi lâu, ở cảnh lao gia tử cùng cảnh nguyên bác chờ mong dưới ánh mắt, rốt cuộc mở miệng, kêu một tiếng, ông ngoại. Chương 134 Bưu Hán Ngoại Tôn Nữ. Phần 134. Chương 134 Bưu Hán Ngoại Tôn Nữ. Ông ngoại. Như vậy một cái xưng hô, hán tử đã biết thần hy thân thế lúc sau liền vẫn luôn đang đợi, nhưng mà đương ý thức được thần hy thân phận bại lộ sau có khả năng sẽ trải qua nguy hiểm khi. Hắn liền lại lùi bước, luôn muốn trước gạt thần hy, chờ hết thể đều bị hắn giải quyết, chờ hết thể đều an toàn, ở cùng thần hy tương nhận. Nhưng mà đương hắn nhìn đến ở cảnh thị tiệc rượu thượng thần hy khi, đương hắn nhìn đến nhiều như vậy thiên cảnh ra xảy ra chuyện sau thần hy khi, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy, có lẽ, này hết thảy thần hy đều là biết đến. Ôn tĩnh nhàn sau lưng tính kế quá cảnh ra nhiều như vậy. Hắn lúc ấy đi tra nữ nhân này thời điểm kết quả lại là cái gì cũng không có điều tra ra, nhưng mà hiện tại, thần hy người đi tra, bất quá mấy ngày, liền đem ôn tĩnh nhàn tra rành mạch. Nhìn đến kia hết thảy, liền hắn đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhiều năm như vậy, hắn cảnh sóc thế nhưng bị người tinh kê đến loại trình độ này, làm hắn cái này Hồng Kông đệ nhất hào môn đương ra người, sao mà chịu nổi. Vẫn luôn nghĩ phải bảo vệ hảo sở hữu con cháu, nhưng mà cuối cùng, con cháu nhưng vẫn ở bị người tính kế, hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Bình tĩnh lại ngẫm lại, thần hy từ lúc bắt đầu liền đối cảnh gia hết thể biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân quan tâm, nàng đối tiểu thần, đối hắn, đều thật tốt quá, tốt không có bất luận cái gì lý do, cặp mắt kia thân thiết, hắn có thể nhìn ra tới. Đương nhìn đến thần hy sau lưng nhân mạch khi, nhìn đến hắn vì cảnh thần phô lộ, nhìn đến nàng vì cảnh thị tương lai mưu hoa, hắn rốt cuộc minh bạch, thần hy đối cảnh gia cảm tình, tuyệt không giống nhau. Ôn tĩnh nhàn như vậy bí ẩn tư liệu nàng đều có thể tra được, còn có cái gì là nàng tra không đến. Nàng đã sớm biết chính mình là cảnh gia ngoại tôn nữ đi. Vẫn luôn chờ tới bây giờ, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, không cần phải ở giấu giếm đi xuống, hắn là nàng ông ngoại. Thân ông ngoại. Hắn muốn nghe thần hy dùng ngoại tôn nữ thân phận, gọi hắn một tiếng ông ngoại. Rốt cuộc nghe thế thanh ông ngoại, cảnh lao gia tử nháy mắt liền để lại nước mắt, đem thần hy kéo vào trong lòng ngực. Cho rằng mẫu thân của nàng, hắn vốn tưởng rằng thần hy sẽ đối cảnh gia có dị dạng cảm giác, sẽ đối bọn họ này đó thân nhân cũng có chút xấu hổ. Từ điều tra ra tới những cái đó sự tình là có thể nhìn ra tới, thần hy hiện tại gia đình cũng không tệ lắm, nàng căn bản là không tính toán nhận Lý Thiến Nhã cái này mụ mụ, chính là không nhận cái này mụ mụ, liền ý nghĩa không phải cảnh gia ngoại tôn nữ, hắn không thể mặc kệ tiểu nữ nhi, cũng càng luyến tiếc ngoại tôn nữ, hắn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ rất khó. Chính là hiện tại nghe được thần hy này thanh ông ngoại, hắn mới hiểu được, đứa cháu ngoại gái này, rốt cuộc có bao nhiêu hiểu chuyện. Như vậy hài tử, rốt cuộc là làm cho bọn họ này đó đại nhân, tỉnh nhiều ít phiền toái. Nghe ông ngoại ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, thần hy cũng nhịn không được rơi lệ. Ông ngoại, thực xin lỗi, kỳ thật ta đã sớm biết chính mình là ngài ngoại tôn nữ, chính là, ta không biết nên như thế nào cùng ngài nói, vừa lúc cảnh gia lại đến đương gia nhân thay đổi triều đại thời kỳ, ta sợ vạn nhất khiến cho hiểu lầm ngài sẽ không thích ta, sau lại nghe nói ngài thân thể không tốt. Cho nên mới nương có thể cho ngài chữa bệnh lý do cùng cảnh gia đáp thượng quan hệ, tiếp theo tới Hồng Kông tìm. Ngài, ở cảnh gia ở một đoạn thời gian về sau, ta phát hiện đại phòng người có chút không thích hợp, cho nên liền vẫn luôn không có cùng ngài nói ta thân phận, lưu tại cảnh gia âm thầm phòng bị điều tra bọn họ, vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Ông ngoại thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, ngài lại vẫn luôn thích nữ hài tử. Ta sợ ta tùy tiện xuất hiện sẽ khiến cho đại gia hiểu lầm, làm đại gia cho rằng ta là muốn cảnh gia tài sản mới bỗng nhiên xuất hiện, cho nên vẫn luôn cũng không biết nên như thế nào cùng ngài nói. Bởi vì tài sản, con cháu tương tàn, hiện tại thương yêu nhất tiểu tôn tử còn mất tích, cảnh lao gia tử mấy ngày nay đã chịu đả kích quá lớn, vốn dĩ hắn cho rằng tưởng cùng thần hy tương nhận cũng nhất định sẽ có chút khó khăn, không nghĩ tới hiện tại dễ dàng như vậy đứa nhỏ này liền thừa nhận hắn. Một cái hắn phi thường vừa lòng cháu gái, cơ hồ thỏa mãn hắn trước kia đối với cháu gái hết thể hảo tưởng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảnh lao gia tử nhất thời chỉ ôm thần hy không nói lời nào. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cảnh Nguyên Bắc cũng có chút cảm động, lao gia tử vất vả cả đời, sự nghiệp thượng tuy thành công phi thường, nhưng tại gia đình thượng lại không có hưởng thụ đến nhiều ít phúc khí, tuổi trẻ khi thê tử qua đời, lúc tuổi già khi con cháu tương tàn, thần hy xuất hiện. Cũng cuối cùng cho hắn một tia an ủi, đối với trước mắt cảnh gia, đứa cháu ngoại gái này xuất hiện, có lẽ, đó là cảnh gia biến chuyển bắt đầu. Vẫn luôn đứng ở một bên Dạ Thất, trong lòng khiếp sợ phi thường, nàng thế nhưng là cảnh gia ngoại tôn nữ. Hồng Kông cảnh gia, ngay cả nhìn quen Hà gia lớn mạnh Dạ Thất cũng dễ dàng bỏ qua, có lẽ so với Hà gia tới cảnh gia thật sự không tính cái gì, nhưng Hà gia như vậy gia tộc, đặc biệt là giống nhau gia tộc có thể so sánh. Cảnh gia so với mặt khác gia tộc, thật sự muốn lợi hại quá nhiều, thần hy thế nhưng là cảnh gia ngoại tôn nữ. Tuy rằng hắn vẫn luôn đối thiếu chủ như thế giữ gìn cái này nữ hài tử cảm thấy tò mò, nhưng hắn biết, Hoa Hạ thật đúng là không cái nào lợi hại gia tộc là họ Phương Đông, cho nên liền tự nhiên mà vậy cho rằng, thần hy sinh ra cũng không thế nào, nhưng hiện tại, cảnh gia ngoại tôn nữ cái này thân phận, đã đủ để cho nàng đánh bại đại bộ phận thượng Lưu Thiên Kim, tại thân phận thượng. Nàng cùng thiếu chủ lại gần một tầng. Qua một hồi lâu, cảnh lao gia tử cảm xúc mới ổn định xuống dưới, lôi kéo thần hy nói, nha đầu. Ông ngoại chờ một chút. Thần hy đánh gây hắn, ta có việc phải đối các ngươi nói, ông ngoại, cứu cứu, chúng ta đi thư phòng nói đi. Cảnh lao gia tử cùng cảnh Nguyên Bắc liếc nhau, đứng dậy đi thư phòng, thần hy làm Dạ Thất ở thư phòng ngoại thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Trong thư phòng, cảnh lao gia tử cùng cảnh Nguyên Bác ngồi xuống, thần hy ngồi ở bọn họ bên người, đối bọn họ nói, ông ngoại, cứu cứu, hiện tại chúng ta nếu đã tương nhận, biểu ca hiện tại còn mất tích, cảnh gia tình huống hiện tại thực không lạc quan, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói, biểu ca ta nhất định có thể cứu ra, hy vọng các ngươi tin tưởng ta, không cần đem ta trở thành là tiểu hài tử xem, cảnh ra trận này tranh đấu, ta không chỉ có muốn tham dự, ta còn muốn quyết sách. Ý tứ này là nói, cảnh ra những cái đó địch nhân, đều từ nàng đi đối phó. Không được. Cảnh lao gia tử lập tức phản đối, nha đầu, ông ngoại biết ngươi rất lợi hại, không thể đem ngươi trở thành một cái bình thường hài tử tới đối đãi, chính là ngươi phải biết rằng, cảnh gia này hết thảy. Phải biết rằng, cảnh gia này hết thảy, nguyên bản cùng ngươi không có bao lớn quan hệ, bọn họ mục đích là cảnh gia, chuyện này ngươi ra chút lực, làm một ít khả năng cho phép sự liền hảo, ông ngoại sẽ an bài chuyện khác, ngươi không cần đem sở hữu sự tình đều hướng chính mình trên người ôm. Cảnh gia phần ngoài địch nhân quá nhiều, không chỉ là ngươi hiện tại nhìn đến này đó, hiện giờ cảnh gia gặp đại nạn, phỏng chừng những cái đó ra hỏa nhóm đều ngồi không yên, quá nguy hiểm, ông ngoại tới làm. Liên hảo, rốt cuộc, cảnh gia hết thảy, chỉ có ông ngoại nhất hiểu biết. Thật vất vả mới có như vậy một cái làm hắn vừa lòng ngoại tôn nữ, tiểu tôn tử vừa mới ra sự, đại phong một nhà còn như vậy lệnh người thất vọng. Cảnh lao gia tử là thật sự luyến tiếc thần hy lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Tuy rằng biết, hiện tại ôn tĩnh nhàn những người đó đã đem thần hy trở thành địch nhân, chính là cảnh gia địch nhân xa không ngừng này đó, làm một cái lao giả, hắn vẫn là hy vọng, này đó hài tử có thể thiếu một phần nguy hiểm liền ít đi một phần nguy hiểm. Cảnh Nguyên Bắc nhìn thoáng qua thần hy, không nói gì, hắn minh bạch lao gia tử tâm tình, nhưng đồng dạng biết, thần hy nói lời này, không phải không có lý do gì. Ôn tĩnh nhàn che giấu như vậy thâm nàng đều có thể điều tra ra, đại phong một nhà không phải cảnh gia huyết mạch, nếu không phải thần hy nói cho bọn họ, cảnh gia có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cái này nha đầu không phải đơn giản nha đầu, càng không phải xúc động nha đầu, ngày đó đối phó ôn tĩnh nhàn khi nàng cũng đã ở đem hết. Thể đều hướng chính mình trên người ôm, có thể làm như vậy, hắn tin tưởng, thần hy trừ bỏ đối cảnh gia giữ gìn ở ngoài, còn bởi vì nàng có nắm chắc. Nàng có cái kia năng lực. Khách khí công như vậy quan tâm nàng, thần hy trong lòng ấm áp, kiếp này ông ngoại cùng nàng, tuy rằng cùng nàng ở chung thời gian cũng không có kiếp trước như vậy trường, nhưng ông ngoại đối nàng yêu thương, lại một chút cũng không thay đổi, nàng vẫn luôn liền biết, ở cảnh gia như vậy hào môn, có ông ngoại như vậy một cái chú trọng thân tình lão nhân, đối với bọn họ này đó con cháu hậu đại tới nói, thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình, đáng tiếc, có rất nhiều người cũng không biết quý. Thần Hy ôn thanh nói, ông ngoại, ta muốn cùng ngươi nói một ít về chuyện của ta, ta có một cái kỳ môn trong chốn giang hồ rất lợi hại sư phụ, từ nhỏ đi theo hắn học y y luyện võ, ta bản lĩnh so người bình thường lớn rất nhiều, sư phụ là cái thế ngoại cao nhân, hắn hiểu được quá nhiều đồ vật, cao trung phía trước ta không thượng quá học, kỳ thật là bởi vì ta yêu cầu càng nhiều thời giờ đi theo sư phụ học tập, trường học vài thứ kia với ta mà nói dâu dịa. Tìm một ít gia sư là có thể giải quyết vấn. Đề, ta hiểu rất nhiều loại ngôn ngữ, hiểu đồ cổ giám định, hiểu được sao cổ, càng hiểu được kinh doanh quản lý, còn có chung ý đi hề, ta có thể so bệnh viện những cái đó chuyên gia gì đó muốn lợi hại nhiều. Không cần đem ta trở thành tiểu hải tử, ta đối nhân sinh vẫn luôn là có quy hoạch, ta là nội địa phương đông tập đoàn chủ tịch, là Hồng Kông phương đông điện ảnh công ty phía sau màn lão bản. Ngay cả lập tức muốn ở Hồng Kông khai trường phương Đông châu đáo cũng là của ta, Hollywood cái kia hồng thấu nửa bầu trời biên kịch phương Đông cũng là ta, tương lai ta sẽ đem này đó sản nghiệp tiến hành chỉnh hợp, một ngày nào đó ta sẽ thành lập khởi một cái lệnh toàn cầu thương giới đều vì này sợ hãi. Thương nghiệp đế quốc. Cảnh lao gia tử cùng cảnh Nguyên Bắc trường lớn mắt, ngôn ngữ nhiều nước, đồ cổ giám định, sao cổ trung y y, kinh doanh quản lý, phương Đông tập đoàn, phương Đông điện ảnh. Phương Đông châu đáo, biên kịch Phương Đông. Thần Hy có một số việc bọn họ tạo thành đoán được, nhưng mà chân chính nói ra, tuy là nhìn quen đại trường hợp bọn họ, cũng kinh không được, nha đầu này đầu óc là như thế nào lớn lên. Một người thế nhưng có thể hiểu như vậy nhiều đồ vật. Hắn năm nay mới 17 tuổi. Nhìn ông ngoại cùng cứu cứu kinh ngạc biểu tình, Thần Hy không có tạm dừng, tiếp tục nói, sư huynh là hoa hạ quân đội quan lớn, thực tuổi trẻ, chỉ so ta đại 8 tuổi. Ta tưởng không cần ta nói, các ngươi hẳn là có thể đoán được, hắn bối cảnh có bao nhiêu ngạnh, hoa hạ nội địa quan trường, tương lai ta tuyệt đối có thể thông suốt, thanh bang đều là bởi vì điểm này nhi mới đối ta khách khí tương đãi, lời cùng ta có ích lợi quan hệ, bản thân cũng có cầu với ta, hẳn là cũng là về y y thuật. Phương diện vấn đề, mà Giang Kỳ, liền không cần phải nói, đến nỗi liền diễm, hắn là Giang Kỳ bằng hữu. Sau lại hợp tác là bởi vì ta hứa cho hắn chỗ tốt, hắn sẽ lực bảo biểu ca thượng vị, bởi vì ta cùng hắn có giao dịch, nước Mỹ hoan sở chít còn có một cái người Hoa ngân hàng ra khổng duy, ta đối hắn có ân cứu mạng, còn hắn cùng ta còn là thực tốt bằng hữu đâu. Tương lai nước Mỹ thị trường, ta là nhất định phải xông ra một mảnh thiên, nghe đến đó, ông ngoại ngươi còn rác, ta còn là một cái hải tử sao. Cảnh lao ra tử nhấp nhấp môi, không biết nên nói cái gì hảo, ngoại tôn nữ quá bưu hãn, hắn trực tiếp vô ngữ. Chương 135 bi kịch tái diễn.